tay giấy phiến vẫn chưa bắt lấy, mà là mãn nhãn nghi hoặc nhìn Lư thị. Đây là Tô Nhưng Bân nương. Có một phụ nhân nói, nguyên lai là Nhưng Bân mẫu thân. Lâm Chiêu Hành vội thu hồi cây quạt, cấp Lư thị làm vái chào, Tô bá mẫu, tại hạ Lâm Chiêu Hành, là ngài nhi tử cùng trường bạn tốt, gặp qua Tô bá mẫu. Lư thị không nghĩ tới này quý công tử sẽ cho chính mình hành lễ, khiếp sợ, chân tay luống cuống nói, Lâm công tử, bên ngoài nhiệt, chạy nhanh vào nhà đi. Lâm Chiêu Hành một tướng cây quạt lấy ra, trên mặt mấy khối xanh tím làm xem náo nhiệt mọi người đảo chịu khẩu khí lạnh. Thiên A, vị công tử này trên mặt như thế nào dài quá như vậy nhiều bớt. Đúng vậy, hảo hảo một khối khuôn mặt tuấn tú đều làm hỏng. Thật đáng tiếc. Đã đi vào sân Lâm Chiêu Hành nghe được phía sau truyền đến thở ngắn than dài thanh, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Ai trên mặt có bớt? Ai trên mặt có bớt? Những người này đôi mắt đều mù sao, thương cùng bớt đều phân không rõ. Sớm tại Sa Phu xuống xe hỏi đường thời điểm liền có người đến trong đất đem Tô Nhưng Bân cùng Tô Bằng cấp kêu trở về. Hai cha con một trước một sau chen vào sân, nhìn thấy Lâm Chiêu Hành sau, Tô Nhưng Bân lắp bắp kinh hãi, Lâm đại thiếu. Tô Nhưng Bân, nhìn thấy ta thực ngoài ý muốn đi. Có thể nhìn đến Tô Nhưng Bân bộ dáng giật mình, Lâm Chiêu Hành cảm thấy chính mình không uổng công chuyến này. Chẳng qua, Tô đại tài tử, ngươi còn sẽ làm việc nhà nông. Lâm Chiêu Hành kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Nhưng Bân trong tay cái cuốc. Ta là người nhà quê, sẽ làm việc nhà nông có cái gì ngạc nhiên. Tô Nhưng Bân mỉm cười, tiện đà nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một hồi, nói, nhưng thật ra ngươi, như thế nào đem chính mình biến thành dáng vẻ này. Cái này Lâm đại thiếu không phải nhất để ý chính mình hình tượng sao. Hôm nay thế nhưng mang theo bức tôn dung này đến thăm hắn, nay thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt. Nghe vậy, nghĩ đến chính mình đến phong quả thôn tới nhiệm vụ, Lâm Chiêu Hành trong lòng một trận tức giận, bất quá trên mặt lại một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Tô đại tài tử, chúng ta vẫn là vào nhà nói đi. Vẫn luôn đứng ở dưới mái hiên Diêu thị thấy Tô gia tới khách nhân, giữ chặt Lư thị thấp giọng nói câu, liền ra sân. Vào thính phòng, Tô Nhưng Bân cấp Lâm Chiêu Hành cùng cha mẹ làm phiên đơn giản giới thiệu, sau đó hỏi, Lâm đại thiếu như thế nào sẽ đến. Cùng lúc đó, vùng trong Tô Khả Phương đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh, cho đến đem Hạo Nhi hống ngủ mới đi ra thinh phòng. Nhìn đến Lâm Chiêu Hành thời điểm, Tô Khả Phương sửng xuất hạ, Lâm đại thiếu ra. Lâm Chiêu Hành ngước mắt vừa thấy, đồng dạng sửng xuất hạ, nhưng đãi thấy rõ Tô Khả Phương diện mạo sau, cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Ngươi Lâm Chiêu Hành dùng hợp nhau quả xếp chỉ vào Tô Khả Phương, cả kinh nói lắp lên. Thấy hắn một bộ thấy quỷ bộ dáng, Tô Khả Phương lúc này mới nhớ tới chính mình hôm nay là một thân nữ trang, chớ trách này Lâm đại thiếu một chút không đem chính mình nhận ra tới. Chương 89 nhón chân mong chờ. Bất quá, hắn này phó biểu tình lại xứng với hắn này trương tím tím xanh xanh mặt, thật sự có chút buồn cười. Lâm đại thiếu không nhận biết ta. Tô Khả Phương nén cười hỏi. Ngươi là Tô Nhưng Bân đệ đệ. Lâm Chiêu Hành không thể tưởng tượng trừng mắt nàng. Người này rốt cuộc là nữ giả nam trang, vẫn là nam giả nữ trang. Bất quá nghĩ đến nhà mình sư huynh kia vẻ mặt tao bao dạng, Lâm Chiêu Hành còn có cái gì không rõ. Sự thật chứng minh, hắn bị tao bao sư huynh cấp chơi. Nghĩ đến chính mình vì phát hiện tao bao sư huynh đoạn tụ bí mật mà đắc chí, thậm chí còn giống cái ngốc tử giống nhau ở trước mặt hắn liên tiếp mở miệng uy hiếp, Lâm Chiêu Hành thật muốn một đầu đâm chết tính. Là ta muội muội. Tô Nhưng Bân sửa đúng Lâm Chiêu An. Lần trước ta muội muội độc thân vào thành sợ không an toàn, cho nên mới sẽ nữ giả nam trang. Một bên Lư thị cùng Tô Bằng từ mấy người nói chuyện xuôi thai ra manh mối, nghĩ đến nữ nhi có khả năng cùng nam nhân khác tiếp xúc quá, Tô Bằng vợ chồng sắc mặt có chút khó coi. Chỉ là ngại với Lâm Chiêu Hành lần đầu tiên tới cửa, lại là nhi tử cùng trường bạn tốt, cũng không tiện phát tác. Mà Lâm Chiêu Hành nghĩ đến chính mình bị tao bao sư huynh chơi đến xoay quanh, tức giận đến đỉnh đầu mau đều bốc khói. Bất quá, như vậy mất mặt sự hắn đương nhiên không có khả năng làm Tô gia huynh muội biết. Thu hồi mau rớt đến trên mặt đất cằm, Lâm Chiêu Hành cười tủm tỉm đánh giá Tô Khả Phương, có chút đột ngột hỏi, nghe nói nhưng Phương cô nương đã thành hôn. Nguyên lai đây là sư huynh tiểu tức phụ. Từ nhỏ đến lớn hắn ở tao bao sư huynh trước mặt đều chỉ có bị đánh phân, cái này cuối cùng làm hắn tìm được báo thù rửa hận cơ hội. Ha ha! Lâm Chiêu Hành tới phong quả thôn phía trước còn tâm bất cam tình bất nguyện, này sẽ lại có chút nhón chân mong chờ. Tô Khả Phương hầu nghi nhìn ca ca liếc mắt một cái, này hai người trước kia không phải vẫn luôn đều không đối phó sao, như thế nào liền chính mình có không thành thân sự đều nói cho hắn. Tô Nhưng Bân tự nhiên nhìn ra muội muội trong ánh mắt nhẹ trách, chính là hắn cũng rất kinh ngạc, Lâm đại thiếu như thế nào biết ta muội muội thành hôn. Bồn đại thiếu tưởng kết giao ngươi cái này bằng hữu, tự nhiên phải đối chuyện của ngươi thâm nhập hiểu biết. Lâm Chiêu Hoành mặt không đỏ khí không xuyễn, giống như một chút đều không vì chính mình điều tra Tô Nhưng Bân mà cảm thấy chột dạ. Nghe vậy, Tô Khả Phương biết chính mình trách oan ca ca. Lư thị thấy Lâm Chiêu An không e dè đàm luận chính mình nữ nhi kết hôn chẳng huống, nhi tử thế nhưng cũng không ngăn cản, trong lòng có chút bực, bất quá trên mặt lại vẫn cười nói, Phương Nhi, trong nhà tới khách nhân, ngươi chạy nhanh đến trong đất đem ngươi tẩu tử cấp kêu trở về. Đúng vậy, canh giờ cũng không còn sớm, làm giả thị trở về chuẩn bị đồ ăn. Tô Bằng cũng nói, Tô Khả Phương biết cha mẹ là cố ý chi khai chính mình, không để bụng con môi, liền đi ra ngoài. Đến trong đất đem giả thị kêu về nhà sau, Tô Khả Phương lại đến trại chăn nuôi làm Lưu Đại Minh bắt chỉ gà rừng cùng vớt hai con cá đưa đến nhà mẹ đẻ đi, chính mình tắc trở về phó gia. Tuy rằng ở nông thôn địa phương đối nam nữ đại phòng không như vậy hà khắc, nhưng nàng tóm lại là cái đã kết hôn nữ nhân, vẫn là tránh tị hiểm hảo. Lâm Chiêu An một đến một đi động tĩnh đều nháo thật sự đại, chạm vạng thời điểm Tô Khả Phương bên này mới vừa nghe nói Lâm Chiêu An đi rồi, liền thấy Lư Thị đầy mặt vui mừng đi vào phó gia sân. Bà thông gia, xem ngươi bộ dáng này khẳng định là có hỷ sự. Diêu Thị cười chuyển đến ghế phong tới dưới mái hiên, loại này thời tiết, nhà ở bên ngoài so thính trong phòng mặt muốn mát mẻ một ít. Xem như hỷ sự đi. Lư Thị ngồi xuống, thì ưu nửa nọ nửa kia nói, hôm nay Bân Nhi cùng trường không phải tới sao. Vị này Lâm Đại Thiếu ra mấy ngày trước bị thương, cho nên bên người mang theo cái đại phu. Lâm Đại Thiếu biết Hạo Nhi thân mình suy nhược khiến cho đại phu cấp Hạo Nhi đem mạch. Kia đại phu nói Hạo Nhi này bệnh có chữa khỏi hy vọng, chính là khuyết thiếu mấy vị hiếm lạ dược liệu. Nương, thật vậy chăng? Tô Khả Phương nghe được Hạo Nhi có chữa khỏi khả năng, không khỏi kích động lên, còn thiếu nào mấy vị dược liệu, ta nhờ người đi mua. Đúng vậy, chỉ cần có thể trị liệu hảo Hạo Nhi, lại nhiều tiền cũng đến hoa. Diêu Thị cũng nói, này không phải có tiền hay không vấn đề. Lư Thị lắc lắc đầu, kia đại phu nói, này mấy vị dược liệu không phải có tiền là có thể mua được đến, cũng may kia đại phu xem ở Lâm Đại Thiếu gia phân thượng nguyện ý cấp Hạo Nhi trần trị, nói thì mấy ngày châm lại chậm rãi điều trị có thể tạm thời đem Hạo Nhi trên người bệnh căn cấp ngăn chặn, làm hắn về sau thiếu sinh bệnh. Nghe vậy, Diêu Thị cùng Tô Khả Phương trên mặt hiện lên thất vọng. Thấy thế, Lư Thị ngược lại an ủi khởi hai người tới, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, Lâm Đại Thiếu gia nói, nhất định sẽ mau chóng đem kia mấy vị dược liệu tìm đủ toàn. Nói đến này, Lư Thị một đốn, nhìn Diêu Thị cùng nhà mình nữ nhi, muốn nói lại thôi. Diêu Thị thiện với xem mặt đoán ý người, thấy nàng như thế liền nói, bà thông gia, chúng ta là người một nhà, nếu có cái gì giúp được với địa phương, ngươi cứ việc mở miệng chính là. Lư Thị trần chờ hạ, mới nói, là cái dạng này, bà thông gia, Bân Nhi cái kia cùng trường là gia đình giàu có công tử. Bởi vì Hạo Nhi bệnh, từ ngày mai bắt đầu hắn cùng đại phu sẽ ở tạm ở nhà của chúng ta, mặt khác đảo không có gì, chính là vị này Lâm Thiếu gia đối thức ăn phương diện rất là chú ý, hôm qua còn cầm ngân phiếu làm Bân Nhi đến trấn trên thỉnh đầu bếp, chúng ta nào không biết xấu hổ thu hắn tiền, cho nên. Nói đến này, Lư Thị nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái. Bà thông gia, ngươi là muốn cho Phương Nhi qua đi giúp các ngươi nấu cơm đi. Diêu Thị liếc mắt một cái liền xem thấu Diêu Thị tâm tư, không thèm để ý cười cười nói, này lại không phải cái gì khó xử sự, dù sao trại chăn nuôi bên kia cũng có cách nhì tỷ phu nhìn, Phương Nhi cũng không có gì quan trọng sự. Đúng không, Phương Nhi? Diêu Thị nhìn về phía Tô Khả Phương, hỏi, nhà mình con dâu chủ nghệ nàng là biết đến, một chút đều không thể so chấn trên đầu bếp kém. Bà đều đồng ý. Tô Khả Phương đương nhiên càng thêm không có ý kiến. Bà thông gia, Lâm Đại Thiếu gia tuy nói là Bân Nhi cùng trường, nhưng dù sao cũng là người ngoài, ta chính là lo lắng Phương Nhi qua đi sẽ gặp phải cái gì nhàn thoại tới. Lư Thị rồi dám nói, nhà mình nữ nhi chủ nghệ là không đến chọn, nếu nữ nhi có thể qua đi hỗ trợ khẳng định là không thể tốt hơn, chỉ là nghĩ đến nữ nhi danh dự, Lư Thị vẫn là do dự. Có lẽ là lâu lắm không có tiếp xúc bên ngoài thế giới, Diêu thị chỉ nghĩ đến con dâu là về nhà mẹ để hỗ trợ, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không nghĩ tới nam nữ đại phòng mặt trên đi, nghe Lư thị như vậy vừa nói, cũng chần chờ lên. Nương, ta chỉ là qua đi hỗ trợ làm cơm, lại không phải phụ trách tiếp đón Lâm đại thiếu gia, có thể gặp phải cái gì nhàn thoại. Tô Khả Phương buồn cười nói, cùng lắm thì ta làm xong cơm liền trở về, không ở bên kia ăn cơm. Nàng thân chính không sợ bóng tà, nếu là thật có thể làm Hạo Nhi hảo lên, liền tính hỏng rồi thanh danh lại như thế nào. Cũng đúng vậy, xem ta này tuổi lớn, đầu óc đều sẽ không chuyển biến. Sau khi nghe xong Tô Khả Phương lời này, Diêu thị nhịn không được nở nụ cười, các ngươi cả nhà đều ở, có thể gặp phải nói cái gì tới. Hơn nữa vị kia Lâm đại thiếu ra một cái quý công tử, tổng không thể tiến phòng bếp đi. Chương 90 coi trọng Phương Nhi. Diêu thị sở dĩ đồng ý Tô Khả Phương đến Tô ra đi hỗ trợ, một phương diện là tin được Tô bằng vợ chồng làm người, về phương diện khác cũng là vì Tô Khả Phương không có bởi vì lão đại ở thành thân ngày rời đi mà tâm sinh oán hận, ngược lại vì người một nhà sinh kế mà buôn ba, làm lão nhị lão tam tìm được rồi sinh hoạt trọng tâm, này hết thảy, Diêu thị đều xem ở trong mắt. Tất cả mọi người không biết, kỳ thật ở Diêu thị đấy lòng nàng càng nguyện ý Tô Khả Phương là chính mình nữ nhi, mà không phải con dâu, bởi vì nàng không biết chính mình nhi tử còn có thể hay không trở về, càng thêm không xác định nhi tử sau khi trở về có thể hay không cùng Tô Khả Phương hảo hảo sinh hoạt. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Diêu thị đối Tô Khả Phương rất là khoan dung đến đối nàng không có chút nào ước thúc. Bà thông gia nói chính là, chúng ta cả nhà đều ở, bảo đảm sẽ không làm Phương Nhi thanh danh bị hao tổn. Lư thị sau khi nghe xong Diêu thị nói, thoải mái cười. Ngày hôm sau Tô Khả Phương đi vào Tô ra thời điểm, Lâm Chiêu Hành cùng kia đại phu đã tới. Tô Khả Phương tiến phòng bếp liền nhìn đến trong phòng bếp thả một sọt to sát tốt gà vịt thịt cá, mặt khác còn có một đại rổ rau xanh. Tẩu tử, này đó đồ ăn không phải là Lâm đại thiếu gia mua tới đi. Tô Khả Phương rất là vô ngữ, như vậy nhiệt thời tiết, dùng một lần mua tới nhiều như vậy đồ ăn cùng thịt, sẽ không sợ hư rất sao. Cũng không phải là... Giả thị cảm thấy áp lực sân đại, Lâm đại thiếu làm đại phu cấp Hạo Nhi chữa bệnh liền tiền khám bệnh đều không thu, còn tự xuất tiền túi mua đồ ăn, ngươi ca này trong lòng khẳng định không dễ chịu. Tẩu tử, Hạo Nhi bệnh nếu là thật có thể chữa khỏi, đến lúc đó tái hảo hảo cảm tạ Lâm đại thiếu ra cũng không muộn, hiện tại chúng ta vẫn là trước đêm này đó thịt đồ ăn lỗ phơi đứng lên đi, bằng không phóng tới buổi chiều sợ đều đến biến vị. Tô Khả Phương nói. Hai người đem giữa trưa cùng buổi tối thịt đồ ăn cấp để lại ra tới, còn thừa tất cả đều dùng nước chắt bắt được trong viện phơi lên. Này cũng may mắn Tô Khả Phương mấy ngày trước đây mua trở về một đại vại muối ăn, bằng không muối ăn đều không đủ dùng. Đang ở thính trong phòng cùng Tô nhưng bân còn có Tô bằng nói chuyện Lâm Chiêu Hành liếc đến Tô Khả Phương thân ảnh, mắt đào hoa cong cong, nói, nhưng bân huynh, trong phòng quá buồn, chúng ta vẫn là đến dưới mái hiên ngồi đi. Tô Nhưng Bân biết giống Lâm gia nhân gia như vậy, mỗi đến ngày mùa hè vô luận là phòng khách vẫn là trong phòng đều sẽ phóng đồ đựng đá, chính là ra ngoài, trên xe ngựa cũng sẽ phóng băng buồn. Vì Hạo Nhi bệnh, Lâm Chiêu Hành chủ động đưa ra ở tại nhà mình nhà tranh, như vậy khốc nhiệt thời tiết thật sự là làm khó hắn. Nghĩ vậy, Tô Nhưng Bân gật đầu nói, cũng hảo. Đi ra thính phòng, Tô Nhưng Bân cũng thấy được chính mình tức phụ cùng muội muội thân ảnh, bất quá viện này có nhiều người như vậy. Tô Nhưng Bân vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ nhiều. Chính là đang xem đến Lâm Chiêu Hành thường thường liền hướng nhà mình muội tử liếc đi sau, Tô Nhưng Bân hơi nhíu hạ mày. Dừng một chút, Tô Nhưng Bân mở miệng nói, Lâm Đại Thiếu, lần trước ta muội muội là bất đắc dĩ tài nữ giả nam trang, mong rằng Lâm Đại Thiếu xin đừng trách. Lâm Chiêu Hành không chút để ý cười, nhưng Bân huynh nơi nào lời nói. Ta rất thưởng thức lệnh muội can đảm cẩn trọng, như thế nào hội kiến quái. Kia một lần hắn cùng Tô Nhưng Bân dựa theo Tô Khả Phương nói phương pháp đem kia dương ngoạn ý nhi bắt được thái dương phía dưới nhắm ngay mấy chương giấy tuyên thành, sau lại kia giấy tuyên thành quả thực tự cháy, việc này còn kinh động trong thư viện học sinh cùng vài vị phu tử. Cũng chính là kia một lần về sau, hắn cùng Tô Nhưng Bân quan hệ mới hỏa hoan xuống dưới. Tô Nhưng Bân cũng không biết, kỳ thật Lâm Chiêu Hành vẫn luôn đều từ tâm nhãn thưởng thức hắn, chỉ là hắn cùng Diệp Mậu Dương đi thân cận quá làm Lâm Chiêu Hành sinh khí. Cho nên hắn mới có thể tùy ý Tiền An cùng La Sương hai người đối hắn nói năng lô mãng. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, Tô Nhưng Bân thế nhưng sẽ là sư huynh đại cứu ca. Thấy Lâm Chiêu Hoành xem nhà mình muội muội trong ánh mắt mang theo nồng hậu hứng thú, Tô Nhưng Bân trong lòng cảnh giác lên, ánh mắt hơi lóe hạ, giả vờ lơ đắng cười, không phải ta khoe khoang, ta muội muội thật là cái thông tuệ, phó gia cũng là thiêu cao thơm mới có thể cưới đến ta muội muội. Lâm Chiêu Hoành mắt đảo hoa con cong, như là không nghe ra Tô Nhưng Bân trong lời nói ám chỉ, Nhưng Bân huynh, thứ ta mạo muội hỏi một câu, nghe nói lệnh muội trượng phu ở tân hôn ngày đó bỏ xuống nàng rời nhà trốn đi. Đến nay chưa về, ngươi liền thật sự một chút đều không đau lòng. Tô Nhưng Bân biết hắn tìm hiểu quá chính mình tin tức, cũng biết vị này Lâm Đại Thiếu Gia là cái không kiêng nể gì, cho nên hắn hỏi ra này vượt qua nói, Tô Nhưng Bân một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, kia đều là tin vỉa hè, ta muội phu chỉ là xuất ngoại làm công, cũng không phải rời nhà trốn đi. Lâm Chiêu Hoành đối với nhà mình sư huynh hành tung rõ như lòng bàn tay. Nghe được Tô Nhưng Bân như vậy vừa nói, đôi mắt không khỏi trừng mắt nhìn trừng, chỉ là sư huynh thân phận tình cảnh rất nguy hiểm, cho nên hắn biết rõ Tô Nhưng Bân ở lừa chính mình cũng chỉ có thể trang làm không biết, ha ha, là như thế này à. Dừng một chút, Lâm Chiêu Hoành vẻ mặt tiếc hận nói, lệnh muội thông tuệ có khả năng, gả cho một ở nông thôn tiểu tử thực sự đáng tiếc. Tô Nhưng Bân trong lòng lộ bột một chút, hầu nghi nhìn Lâm Chiêu Hoành liếc mắt một cái. Này Lâm Đại Thiếu Gia sẽ không thật sự coi trọng Phương Nhi đi. Tô Nhưng Bân sắc mặt có chút nghiêm túc, hắn không phải nói Lâm Chiêu Hoành không tốt, mà là nhà mình muội muội chỉ là cái ở nông thôn cô nương, tuy rằng không cùng phó thần Hoàng Viên Phòng, nhưng rốt cuộc bái đường rồi, với thanh danh có ngại, mà Lâm Chiêu Hoành là Lâm gia đích trưởng tử, tương lai là muốn kế thừa Lâm gia sản nghiệp, hắn mặc dù lại thích nhà mình muội muội cũng không có khả năng cưới nàng làm vợ, cho nên... Hắn cần thiết đem Lâm Chiêu An điểm này ý tưởng bóp chết ở trong nôi. Thấy Tô Nhưng Bân thần sắc khó lường, để tránh hắn tưởng xóa, Lâm Chiêu Hoành giả vờ thương cảm nói, nguyên bản cho rằng lệnh muội thành thân ngày đó kia họ phó tiểu tử liền chạy, này thân thành đến cũng danh không chính ngôn không thuận, ta chính cân nhắc lấy lệnh muội tư dung cùng thông minh tài cán cùng ta kia nhị đệ đảo cũng xứng đôi, đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Chiêu Hoành đầy cõi lòng tiếc nuối lắc lắc đầu. Tô Nhưng Bân sửng sốt. Ngươi nhị đệ, hôm qua buổi chiều Lâm Chiêu Hoành vô tình nói lên quá hắn vị kia cùng cha khác mẹ, chỉ tiểu hắn mấy tháng đệ đệ, theo Lâm Chiêu Hoành theo như lời, vị kia Lâm nhị thiếu gia tướng mạo đường đường, tuy rằng không tính là tài cao bắt đầu, lại cũng là am hiểu kinh thư, lại còn có giúp đỡ Lâm lão gia xử lý Lâm gia sinh ý, là cái có khả năng người, chính là ở hôn sự thượng có chút không thuận. Nghe nói này Lâm nhị công tử từng có quá một lóng tay bụng vì hôn vị hôn thê. Chỉ là sau lại kia cô nương bị Châu Lý một vị quan viên nhìn trúng, nhà gái phụ thân vì đáp thượng cái kia quan viên liền hối hôn, sau lại Lâm lão ra lại cho hắn tương cái cô nương. Bất hạnh chính là, vị kia cô nương thế nhưng bị người phát hiện cùng khác nam tử lén lút trao nhận, Lâm lão ra dưới sự giận dữ lui hôn. Đúng vậy, chính là ta kia nhị đệ. Lâm Chiêu Hoành thở dài nói, ta kia nhị đệ bị hai lần đả kích, hiện tại đối chính mình hôn sự một chút đều không để bụng. Một lòng nhào vào sinh ý thượng, điểm này đảo cùng lệnh muội rất tương tự, ta nguyên bản là tưởng nếu ngươi cũng đồng ý việc này, nói không chừng thật có thể thành tựu một đoạn mỹ mãn hôn nhân đâu. Nghe xong Lâm Chiêu Hoành lời này, Tô Nhưng Bân trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu Lâm Chiêu Hoành theo như lời Lâm gia nhị thiếu gia việc là thật, có lẽ thật là cái cơ duyên đâu. Chương 91 vật họp theo loài. Tô Nhưng Bân tuy rằng tâm động, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, là rất đáng tiếc. Ta muội muội mặc kệ nói như thế nào cũng là thành quá thân người, các ngươi Lâm gia là có uy tín danh dự đại gia tộc, sao có thể cưới một cái thành quá thân nữ tử. Nhưng Bân huynh, này ngươi liền không hiểu, ta kia nhị đệ luôn miệng nói chung thân không cưới, cha ta cùng ta kia di nương sầu đến tóc đều bạch, ta di nương lấy chết tương buộc hắn đều không thỏa hiệp, nếu ta nhị đệ thật sự coi trọng lệnh muội khăng khăng muốn cưới nàng, ai cũng ngăn không được. Lâm Chiêu Hoành định liệu trước nói. Lâm Chiêu Hoành biết, Tô Nhưng Bân có thể nói ra lời này, thuyết minh hắn có chút ý động, mừng rỡ thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên. Không biết sư huynh biết chính mình đại cứu ca cố ý làm hắn tiểu tức phụ tái giá sau, sẽ là cái gì biểu tình? Quá mong đợi. Thấy Lâm Chiêu Hoành trên mặt lộ ra một mạt tính kế tươi cười, Tô Nhưng Bân trong lòng cảnh giác nhìn hắn một cái, không lộ thanh sắc cười cười. Lâm đại thiếu nói đùa, ta muội muội đã gả cho người, lại nói này đó không quá thích hợp. Nghe vậy. Lâm Chiêu Hoành mày một trọn, này Tô Nhưng Bân như thế nào đột nhiên xoay lời nói phong, hắn nên sẽ không phát hiện cái gì đi. Lâm Chiêu Hoành một đốn, híp mắt cười nói, nhưng Bân huynh đừng để ý, ta chính là thuận miệng nói nói, cũng không phải có tâm tổn hại lệnh muội thanh danh. Ta minh bạch. Tô Nhưng Bân cười cười. Tô Khả Phương cùng Giả Thị đem lỗ tốt gà vịt thịt cá phơi thượng sau liền tiến phòng bếp chuẩn bị khởi cơm chưa tới. Đúng lúc này, vùng trong bên kia đại phu đem Giả Thị hô đi vào, bởi vì hắn muốn thi châm, sợ Hạo Nhi lộn xộn, muốn nàng đi vào ổn định Hạo Nhi. Tẩu tử, Hạo Nhi thi châm chậm trễ không được, ngươi chạy nhanh đi vào, nơi này có ta đâu. Tô Khả Phương nói, nếu không phải vội vàng chuẩn bị cơm trưa, nàng đều tiến buồng trong xem Hạo Nhi đi. Giả Thị chân trước vào buồng trong, Lâm Chiêu Hoành thừa dịp mọi người không chú ý, sau lưng liền vào phòng bếp. Thấy Lâm Chiêu Hoành tiến vào, Tô Khả Phương sửng sốt, tiện đà cười nói, Lâm đại thiếu gia, phòng bếp lại dơ lại nhiệt, ngài vẫn là đến thính phòng đi thôi, cơm trưa lập tức liền hảo. Không quan hệ. Lâm Chiêu Hoành mắt đảo hoa một loan, nói, ta ở bên trong nhàn đến nhàm chán, ở chỗ này còn có thể cùng ngươi nói mấy câu. Tô Khả Phương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trêu ghẹo nói, Lâm đại thiếu không phải là còn muốn hỏi ngươi vị kia cùng trường tự cháy sự đi. Lâm Chiêu Hoành chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói, bị ngươi đã nhìn ra. Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, Lâm đại thiếu gia không phải làm thí nghiệm sao? Thử, bất quá vẫn là không hiểu được giấy tuyên thành vì cái gì sẽ tự cháy. Tô Khả Phương cong cong môi, cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ lắm. Nói nhiều sai nhiều, này Lâm đại thiếu gia vừa thấy chính là cái tâm nhãn nhiều, Tô Khả Phương không nghĩ khiến cho hắn hoài nghi. Nguyên lai nhưng Phương cô nương cũng không biết ta. Lâm Chiêu Hoành vẻ mặt thất vọng. Lâm đại thiếu gia, ta đã thành thân. Tô Khả Phương nhắc nhở. Ở bên ngoài người khác như thế nào xưng hô nàng đều không sao cả, nhưng ở trong thôn, tất cả mọi người biết nàng thành thân, lại làm nhân xưng hô nàng vì cô nương liền không thích hợp. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi nhà chồng họ Phó đi. Lâm Chiêu Hoành tránh nặng tim nhẹ, nhìn nàng một cái, nói thẳng không cố kỵ nói, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, cái kia Phó gia tiểu tử như vậy đối với ngươi, thật là quá đáng giận. Tô Khả Phương mày hơi chau hạ, trong lòng có chút phản cảm. Lâm Chiêu Hoành thỉnh đại phu chẩn trị Hạo Nhi, nàng đối hắn tâm tồn cảm kích, chính là này không đại biểu hắn có thể can thiệp nàng việc tư. Phương Nhi cô nương, ta biết chuyện của ngươi không tới phiên ta một ngoại nhân lắm miệng, chính là nhìn đến nhưng Bân huynh vì ngươi cùng Hạo Nhi sự cả ngày lo lắng sốt ruột, làm bằng hữu, ta xem đến khó chịu, hiện tại Hạo Nhi có chưa khỏi hy vọng, ngươi ca cũng coi như là lại một kiện tâm sự, nhưng ngươi hôn sự vẫn là ngươi ca tâm bệnh, hắn tuy rằng chưa nói, chính là ta biết hắn nội tâm vẫn là hy vọng ngươi có thể có cái tốt quy túc. Lâm Chiêu Hoành vừa nói vừa quan sát đến Tô Khả Phương thần sắc, thấy nàng sắc mặt từ bắt đầu không vui chậm rãi chuyển biến vì bất đắc dĩ, Lâm Chiêu Hoành liền biết chính mình đoán đúng rồi. Tô Nhưng Bân quả thực nổi lên làm Tô Khả Phương tái giá tâm tư. Hơn nữa, sư huynh cái này tiểu tức phụ hiển nhiên cũng biết nàng ca ca ý tứ. Ngày đó ở Sơn Động chính mình bất quá nghe lén bọn họ hai vợ chồng nói mấy câu. Tao bao sư huynh liền đem hắn đánh đến thiếu chút nữa liền cha mẹ đều nhận không ra, nếu sư huynh biết hắn tức phụ muốn tái giá, không biết sẽ là cái gì phản ứng. Lâm Chiêu Hoành không phúc hậu nở nụ cười. Phương Nhi cô nương, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu Phó gia kia tiểu tử vẫn luôn đều không trở lại, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lâm Chiêu Hoành hưng phấn qua đầu, không e dè hỏi. Tô Khả Phương ngước mắt nhìn hắn một cái, huyển chuyển cười cười, đa tạ Lâm đại thiếu gia quan tâm. Ta ca có thể có Lâm đại thiếu gia bằng hữu như vậy là ta ca phúc khí, hy vọng hai người các ngươi người hữu nghị có thể trường tồn. Đến nỗi ta sao, con gái gả chồng như nước đổ đi, sẽ không lại làm ta ca nhọc lòng. Tuy rằng nàng nói được huyền chuyển, nhưng Lâm Chiêu Hoành không phải ngốc tử, hắn nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại. Liên nàng ca ca đều không cần nhọc lòng, hắn cái này người ngoài lại thao cái gì tâm. Lâm Chiêu Hoành nhất thời nghẹn lời, thấy nàng túi đầu chọn khởi đồ ăn tới. Nói rõ không nghĩ lại lý chính mình, Lâm Chiêu Hoành đành phải ngượng ngùng ra phòng bếp. Không đều nói người nhà quê chất phác vô tâm cơ sao, vì cái gì hắn cảm thấy sư huynh này tiểu tức phụ so với nhà hắn những cái đó tâm tư thâm trầm nữ nhân càng thêm khó đối phó đâu. Lâm Chiêu Hoành đi đến sân híp mắt nhìn nhìn mặt trời lên cao không trùng, hảo tưởng ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Hắn đời này cũng liền ở tao bao sư huynh trước mặt ăn qua bẹp. Xem ra cái này Tô Khả Phương cùng tao bao sư huynh cũng là vật họp theo loài. Vùng trong, đại phu cấp Hạo Nhi thi xong châm, Tô Nhưng Bân mới phát giác Lâm Chiêu Hoành không biết khi nào ra nhà ở, vội tìm ra tới, không nghĩ tới vừa ra nhà ở liền nhìn đến Lâm Chiêu Hoành ngửa đầu nhìn thiên, vẻ mặt bi phẫn mạc danh bộ dáng. Lâm đại thiếu, ngươi đang làm cái gì? Tô Nhưng Bân không hiểu ra sao. Nghe được Tô Nhưng Bân thanh âm, Lâm Chiêu Hoành vội liễm khởi lộ ra ngoài cảm xúc, cười tủm tỉm nói, Hạo Nhi nhanh như vậy liền thi xong châm. Đại phu nói Hạo Nhi quá tiểu, lần đầu tiên chỉ chát mấy cái chủ yếu huyệt vị. Tô Nhưng Bân hoang mang híp mắt nhìn một chút không trùng, cũng không thấy được cái gì khác thường. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Chiêu Hoành phàm là có cơ hội liền đối Tô Khả Phương nói bóng nói gió, hoặc cố ý vô tình nói chút ly gián nàng cùng Phó Thần Hoàng nói, chính là bởi vì có ngày đầu tiên sự, Tô Khả Phương đối hắn phòng bị sâu vô cùng. Lâm Chiêu Hoành chẳng những không có bộ ra Tô Khả Phương chân chính ý tưởng, ngay cả Tô Nhưng Bân cũng đối hắn để phòng lên, Lâm Chiêu Hoành đành phải tạm thời thu liễm lên. Tô Khả Phương mỗi ngày làm tốt đồ ăn liền sẽ hồi phó ra, hôm nay cũng cùng ngày xưa giống nhau, nàng về nhà cơm nước xong ngủ cái ngủ trưa liền đến trại chăn nuôi đi. Tiến trại chăn nuôi, nàng liền nhìn đến hồ nước biên thế nhưng ngồi mấy cái thả câu thân ảnh. Nhìn thấy Tô Khả Phương, Lưu Đại Minh cười đã đi tới, Phương Nhi, ngươi ca mang theo Lâm Đại Thiếu ra cùng Trọng An huynh đệ tới câu cá, đang muốn đi theo ngươi nói một tiếng đâu. Tô Khả Phương mới là trại chăn nuôi chân chính chủ nhân. Điểm này Lưu Đại Minh không hồ đồ, cho nên trại chăn nuôi bất luận cái gì sự hắn đều sẽ hướng Tô Khả Phương hội báo. Chương 92 một cái kẻ điên. Không quan hệ, bọn họ muốn câu khiến cho bọn họ câu đi. Tô Khả Phương cong cong môi, hỏi bọn họ tới thật lâu sao. Lâm Chiêu Hoành ở Tô ra ở, hắn sẽ đến câu cá Tô Khả Phương không cảm thấy kỳ quái, chính là Đàm Trọng An như thế nào cũng tới. Vừa tới, Lưu Đại Minh nói. Hảo, ta đã biết. Tô Khả Phương hướng hồ nước bên kia nhìn mắt, nói, tỷ phu ngươi vội ngươi đi thôi, ta cũng bất quá đi, đỡ phải nhiễu bọn họ hứng thú. Nói xong, Tô Khả Phương xoay người rời đi trại chăn nuôi. Hồ nước bên kia mấy người ở Tô Khả Phương bước vào trại chăn nuôi thời điểm liền nhìn đến nàng, Tô Nhưng Bân lo lắng dọa chạy cá liền không ra tiếng. Mà Lâm Chiêu Hoành nhận thấy được Đàm Trọng An tự Tô Khả Phương xuất hiện, tầm mắt liền không tự giác dính vào trên người nàng. Cái này làm cho hắn nghĩ tới tao bao sư huynh thành thân trước làm thám tử tìm hiểu đến tin tức, đáy lòng mạc danh kích động lên. Đột nhiên, Lâm Chiêu Hoành ánh mắt một đốn, hồ nghi nhìn về phía Tô Khả Phương rời đi thân ảnh. Không đúng à, sư huynh này tiểu tức phụ nhìn đến Đàm Trọng An không phải hẳn là cao hứng phấn chấn nhào lên tiến đến sao. Nhìn lại Đàm Trọng An, hắn nhìn về phía Tô Khả Phương ánh mắt thấy thế nào đều không giống như là ghét bỏ bộ răng a, ngược lại như là... Ân, đối, như là ái mộ. Ta thiên. Nay thật đúng là thiên làm bậy hay còn những thứ tự làm bậy không thể sống. Ông trời khẳng định là cảm thấy hắn cái này Lâm gia đại thiếu gia quá đáng thương, luôn chịu tao bào sư huynh bắt nạt, cho nên mới giúp hắn trừng phạt tao bào sư huynh. Hắn này đều còn không kịp cấp sư huynh chế tạo phiền toái, không nghĩ tới phiền toái liền tự động tìm tới sư huynh tiểu tức phụ. Không được. Sư huynh sơn trưởng đường xa vô pháp biết được nhà mình tiểu tức phụ tình hình gần đây, làm kính yêu huynh trưởng hắn, đương nhiên thích đáng sư huynh đôi mắt. Đối, cấp sư huynh viết thư. Lâm Chiêu Hoành cảm xúc mênh ngông, không có tâm tư lại câu cá, cùng Tô Nhưng Bân nói một tiếng mang theo tùy tùng liền ra trại chăn nuôi. Vào lúc ban đêm Đàm Trọng An ở Tô ra ăn xong cơm chiều liền phải hồi Lâm An Thôn, lại bị Lâm Chiêu Hoành mạnh mẽ giữ lại. Tự chủ trương làm tùy tùng đến Lâm An Thôn đem Đàm Trọng An trong nhà đem hắn quần áo thư tịch chờ vật cấp đóng gói lại đây. Đàm Trọng An ỡm ở liền ở phong quả thôn ở xuống dưới, chỉ là sâu hỏng rồi Lư Thị cùng Giả Thị. Nhà bọn họ nhà ở vốn đang tính rộng mở, chính là Lâm Chiêu Hoành cùng đại phu còn có tùy tùng xa phu mấy người đem còn thừa tam gian không phòng cấp ở. Đàm Trọng An muốn trụ hạ, nhân thể tất cùng Lâm Chiêu Hoành cùng tễ một phòng. Ở Lư Thị trong mắt, Lâm Chiêu Hoành cùng Đàm Trọng An là bất đồng, Lâm Chiêu Hoành chẳng những là nhi tử cùng trường bạn tốt, càng là nhà mình nhân, làm hắn cùng người cùng tễ một phòng, Lư Thị trong lòng thực băn khoăn. Không có quan hệ, Tô bá mẫu, ta đang lo một người ngủ buồn đến hoàng đâu. Lâm Chiêu Hoành thấy Lư Thị thế khó xử, mắt đào hoa mị mị, trong lòng đánh lên chính mình tính toán tới. Tô Khả Phương biết Đàm Trọng An cũng ở chính mình nhà mẹ để trụ hạ sau không khỏi trầm ngâm lên. Nghĩ đến nguyên chủ đối Đàm Trọng An tâm tư cùng những cái đó lời đồn, Tô Khả Phương nghĩ tìm cha mẹ cùng ca tẩu thương lượng một chút, ngày hôm sau liền đem Diêu Thị cũng cùng nhau kêu lên tới hỗ trợ, tới rồi cơm điểm thời điểm, Phó Thần Tường hòa Phó Nhậm Phi từ trong đất sau khi trở về cũng trực tiếp đến Tô gia dùng cơm. Lâm Chiêu Hoành nhìn đến này tư thế, thiếu chút nữa liền cho rằng Tô Khả Phương nhìn ra chính mình tâm tư. Kỳ thật Lâm Chiêu Hoành cũng không có khả năng thật sự trơ mắt nhìn Tô Khả Phương cho chính mình sư huynh đội nón xanh, càng không thể có thể thật sự làm đảm trọng an mơ ước chính mình sư huynh tiểu tức phụ. Hắn chỉ là tưởng kích thích cái kia muộn tao sư huynh, lợi dụng đàm trọng an làm sư huynh bực bội mà thôi, bất quá xem ra cái này kế hoạch là ngâm nước nóng. Nháy mắt lại qua mấy ngày, đại phu cấp Hạo Nhi Ghim Kim cũng tố cáo một đoạn lạc, Lâm Chiêu Hoành thấy Tô Khả Phương nơi trốn để phòng chính mình, cảm thấy tiếp tục trụ đi xuống cũng không thú vị, chuẩn bị đem đại phu lưu lại, chính mình mang theo tùy tùng đi trước rời đi. Liên ở hắn tính toán rời đi trước một ngày, ngoài ý muốn thu được hạng tử nhuận mật tin. Mở ra vừa thấy, Lâm Chiêu Hoành thiếu chút nữa hộc máu tam thăng. Cái gì kêu dọn cục đá tạp chính mình chân, Lâm Chiêu Hoành xem như minh bạch. Ngày hôm sau ăn qua cơm chiều, Tô Nhưng Bân cùng Lâm Đàm hai người ở trong sân thừa cảm lạnh. Lâm Chiêu Hoành đột nhiên đối Đàm Trọng An cùng Lâm Nhưng Bân nói, Nhưng Bân huynh, Trọng An huynh, ta vừa lấy được tin tức, Tím Phong Thư Viện yêu cầu chỉnh đốn, muốn hưu khóa nửa năm. Tô Nhưng Bân vi lăng hạ. Liền thấy Đàm Trọng An nhíu mày nói, không nói nửa tháng sao, như thế nào lại đổi thành nửa năm. Sang năm muốn tham gia đồng thí, nghỉ học nửa năm với hắn mà nói ảnh hưởng quá lớn. Lâm Chiêu Hoành dương môi cười, nói đến cũng khéo, nghe nói sang năm đồng sinh thí sẽ trước tiên đến cử hành, hơn nữa liền ở gần 2 tháng. Cái gì? Đàm Trọng An sắc mặt khẽ biến, Lâm đại thiếu gia, này tin tức nhưng là thật. Đàm Trọng An lời vừa ra khỏi miệng liền biết chính mình hỏi câu vô nghĩa. Lâm gia là Hoài Đường huyện tứ đại gia đứng đầu, đều có hắn tin tức nơi phát ra, mà Lâm Chiêu Hoành có thể đem việc này nói cho bọn họ, thuyết minh việc này đã là chắc chắn sự. Thiên chân vạn xác. Lâm Chiêu Hoành trong lòng bực đến muốn chết, trên mặt lại cười đến sán lạ, không biết hai vị nhưng có tính toán gì không. Hắn cấp sư huynh mật báo nói Đàm Trọng An đối Tô Khả Phương có khác giáp tâm, vì chính là cách hắn, ai ngờ cái kia kẻ điên thế nhưng cho hắn đã phát một đạo mật lệnh. Muốn hắn đem Đàm Trọng An lộng đi. Thật là người điên. Mật lệnh đây chính là tổ chức cấp bậc cao nhất mệnh lệnh, đây là có thể tùy tiện phát sao. Hơn nữa vẫn là vì cái nữ nhân. Quay đầu lại nói cho sư phụ, xem sư phụ biết hắn hành động sau như thế nào trừng phạt hắn. Lâm Chiêu Hoành khí về khí, đang xem đến mật lệnh sau vẫn là may mắn chính mình không đem chính mình tưởng tác hợp Tô Khả Phương chính mình nhị đệ sự nói cho hắn, bằng không xem sư huynh này tư thế. Sau khi trở về không đem hắn nghiền xương thành cho mới là lạ. Hắn liền kỳ quái, lúc trước sư huynh rõ ràng vì làm người nhà có cái chỗ an thân cùng dễ bề đào vong mới lựa chọn ở Phong Quả thôn ngụ lại cũng cưới Tô Khả Phương, như thế nào sẽ đột nhiên đối nàng như vậy để bụng. Nghe được khoa khảo trước tiên, Tô Nhưng Bân chỉ là nhẹ nhíu hạ mày, đảo không quá lớn phản ứng, Tím Phong Thư Viện muốn chỉnh đốn, cũng chỉ có thể ở nhà ôn thư. Đàm Trọng An cùng Tô Nhưng Bân bất đồng. Hắn tâm tình có chút trầm trọng, cũng chỉ có thể như vậy. Hắn không có Tô Nhưng Bân tự tin, nhưng thư viện phu tử đều từng người về nhà đi, trừ bỏ ở nhà ôn thư còn có thể làm sao bây giờ đâu. Nghe nói triều đình đối lần này khoa khảo so năm rồi càng thêm coi trọng, cũng càng thêm nghiêm khắc, hai vị đối lần này đồng thí nhưng có tin tưởng. Lâm Chiêu Hoành nhướng mày nhìn về phía hai người. Tô Nhưng Bân cười, nói, còn không có tiến trường thi. Ai có thể bảo đảm chính mình nhất định có thể khảo chung đâu. Đối thượng Lâm Chiêu Hoành trên mặt không chút để ý tươi cười, Đàm Trọng An ánh mắt chợt lóe, khẽ cười nói, Lâm đại thiếu gia thoạt nhìn nhưng thật ra nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Cái gì nắm chắc thắng lợi? Ta đến Tím Phong Thư Viện nghiệm thư bất quá là vì tống cổ thời gian, tiến trường thi cũng là vì ứng phó nhà ta lão nhân, ta đối làm quan một chút hứng thú đều không có. Lâm Chiêu Hoành mở ra trong tay cây quạt lắc lắc, vẻ mặt không cho là đúng, nhà ta lão nhân nhưng thật ra từ kinh thành cho ta mời đến một vị tiên sinh, hiện giờ ở tại Dương Phong Thành, nghe nói vị tiên sinh này học thức không tồi, dạy ra quá vài vị giải nguyên, lão nhân là phí thật lớn kính mới mời đến vị tiên sinh này, ta 2 ngày này liền phải nhích người đi Dương Phong Thành. Chương 93 chỉ biết khắc gỗ. Lâm Chiêu Hoành trong giọng nói đối vị kia tiên sinh không nhiều ít tôn trọng, bất quá Đàm Trọng An không có để ý, mà là đầy mặt hâm mộ. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Lâm lão gia đối với ngươi đứa con trai này cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Nghe vậy, Lâm Chiêu Hoành đấy mắt hiện lên một tia trào phúng, mặt ngoài lại là vẻ mặt hề hoài, lão nhân sắc thật đối ta lại lần nữa tiến trường thi rất là coi trọng, bất quá ta tưởng tượng đến đi Dương Phong Thành liền cái nói chuyện bạn đều không có, liền giác nghẹn đến mức hoảng. Lâm lão gia vì cái gì không đem tiên sinh thỉnh đến Hoài Đường huyện tới đâu? Đàm Trọng An hỏi. Ngươi cho rằng nhà ta lão nhân không nghĩ? Lâm Chiêu Hoành khinh thường nhíu môi, kia tiên sinh tính tình cổ quái, liền phải ở tại Dương Phong Thành, chúng ta đành phải cho hắn mua tòa tam tiến tòa nhà. Lão nhân còn lên tiếng, làm ta trụ tiến tòa nhà sau, đến tiến trường thi trước đều không thể ra trạch, tức chết người đi được. Lâm Chiêu Hoành nói xong lời cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cấp hạng tử nhuận chát cái tiểu nhân. Cha ngươi cũng là vì ngươi hảo. Tô Nhưng Bân thấy hắn một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn lại nào biết đâu rằng, nói những lời này căn bản chính là có khác một thân. Đúng vậy, chúng ta hâm mộ đều còn hâm mộ không tới đâu. Đàm Trọng An cảm khái nói. Đông dưng, Lâm Chiêu Hoành ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Tô Nhưng Bân cùng Đàm Trọng An. Tô Nhưng Bân bị hắn xem đến cả người đều nổi da gà, Lâm Đại Thiếu, ngươi làm cái gì như vậy nhìn chúng ta? Nhưng Bân huynh, Trọng An huynh, các ngươi nói, chúng ta có phải hay không bằng hữu? Lâm Chiêu Hoành ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ. Tô Nhưng Bân mày một trọn, đương nhiên. Không nói cái khác, liền nói Lâm Chiêu Hoành làm đại phu cấp Hạo Nhi chữa bệnh nhân đức, hắn đời này đều còn không rõ. Đàm Trọng An cũng đi theo gật gật đầu, tuy rằng hắn cùng Lâm Chiêu Hoành giao tình không thâm, nhưng nói như thế nào cũng là cùng trường, nói là bằng hữu cũng không quá. Vậy các ngươi bồi ta đến Dương Phong Thành đi thôi. Lâm Chiêu Hoành kích động nói. Bồi ngươi đi Dương Phong Thành. Đàm Trọng An đấy mắt hiện lên một tia đen tối không rõ quan mang, trên mặt lại một chỉnh phó khó xử bộ dáng. Lâm Đại Thiếu, như vậy không tốt lắm đâu. Kia tiên sinh chính là Lâm lão gia cố ý cho ngươi mời đến, chúng ta đi không quá thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Lâm Chiêu Hoành không cho là đúng nói, ta liền cùng nhà ta lão nhân nói, các ngươi là ta tìm tới thư đồng không phải được rồi. Tô Nhưng Bân cũng có chút tâm động, chỉ là tưởng tượng đến Dương Phong Thành ly Phong Quả thôn như vậy xa, hắn lại chần chờ lên, nếu không làm Trọng An bồi ngươi đi thì tốt rồi, ta liền không đi. Vì cái gì không đi? Lâm Chiêu Hoành trên mặt ý cười vừa thu lại, có chút không cao hứng nói, nhưng Bân huynh vừa mới nói lấy ta đương bằng hữu, này chớp mắt công phu liền thay đổi. Trên thực tế vị này tính tình cổ quái tiên sinh là tao bao sư huynh cố ý cho hắn vị này đại cứu ca thỉnh. Hắn chỉ là mượn cơ hội này đem Đàm Trọng An cùng nhau lộng đi, nếu tốt nhưng Bân không đi, tao bao sư huynh còn không đem hắn cấp bổ. Lâm Đại Thiếu, ngươi suy nghĩ nhiều. Tốt nhưng Bân bất đắc dĩ cười cười, này mắt thấy liền phải thu hoạch lúa nước, ta thật sự không yên lòng trong nhà. Còn không phải là thu hoạch lúa nước sao? Lâm Chiêu Hoành trong tay quạt xếp vừa thu lại, nhanh chóng quyết định nói, đến lúc đó thỉnh mấy người hỗ trợ là được. Nhưng Bân đại ca, chúng ta mấy năm nay ngày tiếp nối đêm khổ độc, vì còn không phải là có thể có trở nên nổi bật một ngày. Lần này nếu có thể khảo cái hảo thành tích trở về, thiếu thu một quý lúa nước lại như thế nào? Đàm Trọng An nghĩ nghĩ, mở miệng khuyên đủ. Đàm Trọng An nhìn ra được tới, kỳ thật Lâm Chiêu Hoành càng hy vọng Tô Nhưng Bân bồi hắn đi Dương Phong Thành, chính mình bất quá là mang thêm, nếu Tô Nhưng Bân không đi, hắn cũng ngượng ngùng ra mặt dày cùng Lâm Chiêu Hoành đi, cho nên cần thiết khuyên Tô Nhưng Bân một khối đi. Lâm Chiêu Hoành cùng Tô Nhưng Bân cũng không biết, ở Đàm Trọng An nghe được vị kia tiên sinh dạy ra vài vị giải nguyên sau liền động tâm tư, hắn đối lần này đồng thí có loại nhất định phải được quyết tâm. Tô Nhưng Bân cúi đầu trầm ngâm một lát sau, nói, Lâm Đại Thiếu, việc này ta còn phải suy xét suy xét. Tô Nhưng Bân đối lần này đồng thí có vài phần nắm chắc, nghĩ đến nhi tử thân thể cùng sắp đã đến ngày mùa, Tô Nhưng Bân không quá muốn đi Dương Phong Thành. Bất quá Đàm Trọng An có một câu nói rất đúng, hắn gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm chính là vì một ngày kia có thể lấy được công danh, nếu như đi Dương Phong Thành học tập có thể gia tăng phần thắng, cũng là đáng giá suy xét. Ta mặc kệ, dù sao ta là đương ngươi đáp ứng rồi. Ta đây liền phái người truyền tin đến Dương Phong Thành, làm cho bọn họ đem trụ địa phương trước chuẩn bị tốt. Lâm Chiêu Hoành nói liền kêu đến chính mình tùy tùng, đem hắn gọi vào viện ngoại thấp giọng dặn dò vài câu. Lúc này mới trở về sân. Thấy thế, Tô Nhưng Bân có chút bất đắc dĩ cười một cái, trước kia hắn cảm thấy này Lâm Đại Thiếu gia là cái tiếu diện hồ ly, chính là chân chính tiếp xúc sau rồi lại cảm thấy hắn có đôi khi tùy hứng giống cái hải tử. Đàm Trọng An nhìn Tô Nhưng Bân liếc mắt một cái, thấy hắn không mở miệng cự tuyệt liền biết hắn là đồng ý cùng nhau đi trước Dương Phong trấn, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tô Bằng đám người nghe nói việc này sau phi thường kích động, đây là cái ngàn năm một thở hảo kỳ ngộ, bọn họ đương nhiên toàn thể tỏ vẻ duy trì. Để tránh Tô Nhưng Bân đổi ý, Lâm Chiêu Hoành ngày hôm sau liền mang theo Tô Nhưng Bân cùng Đàm Trọng An rời đi Phong Quả Thôn. Tiến đi Tô Nhưng Bân, Tô Khả Phương đến trong đất nhìn một chút, thấy Phó Thần Tường Hòa Phó Nhậm Phi hai người đem khoai lang đỏ mà cùng đậu phộng mà xử lý rất khá, liền mang theo điêu khắc tốt món đồ chơi vào Hoài Đường huyện. Bởi vì Triệu Kính Tài bên kia trước hai ngày liền truyền đến tin tức, nói món đồ chơi phô đã trang hoàng hảo, tùy thời có thể thượng hóa khai trương. Tô Khả Phương đến đầy ngập khách lâu thời điểm, Lý Trì đến huyện kế bên tuần sát gia tộc sản nghiệp đi, Dương Chí mới vừa cho hắn truyền tin tức, hắn ngày hôm sau trạng vạng mới chạy về Hoài Đường huyện. Đang xem đến Tô Khả Phương mang đến 20 tới cái mới mẻ độc đáo món đồ chơi sau, Lý Trì lưỡng đạo mày rậm hơi hơi dơ lên, vẻ mặt ánh mặt trời tươi cười. Tô công tử, ngươi này điêu khắc tay nghề thật đúng là xuất thần nhập hóa, toàn bộ An Tấn Quốc chỉ sợ đều tìm không ra cái thứ hai so ngươi này tay nghề càng tốt khắc gỗ sư phó tới. Nhị thiếu gia quá khen, bất quá là hôn khẩu cơm ăn xong. Tô Khả Phương không thèm để ý con ngôi. Tô công tử, ta lời này cũng không phải là nịnh hót ngươi, nếu không phải ngươi nói không thể lộ ra thân phận của ngươi, ta đều muốn cho ta đại ca đem ngươi thỉnh đến chúng ta trang sức phô đi tọa trấn đâu. Đối với để mắt người, Lý Trì nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng. Nghe vậy, Tô Khả Phương nhuẩn miệng cười, nhị thiếu gia, ta chỉ biết khắc gỗ, cũng sẽ không điêu khắc trang sức. Điêu khắc trang sức không được, chúng ta còn bán khắc gỗ vật trang trí cùng đại hình khắc gỗ gia cụ đâu. Lý Trì nghiêm túc nói. Tô Khả Phương không tỏ ý kiến cười cười, nhị thiếu gia, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Lý Trì ái tài, cũng thực thưởng thức Tô Khả Phương. Bất quá lại không thích làm khó người khác, thấy Tô Khả Phương không có ý tứ này liền không nhắc lại việc này, cùng nàng nói đến món đồ chơi phô cụ thể công việc tới. Tô Khả Phương chỉ phụ trách phía sau màn sự, vốn dĩ món đồ chơi phô trang hoàng, bài trí, cùng khai trương chờ công việc đều từ Lý Chỉ phụ trách, bất quá Lý Chỉ thực tôn trọng Tô Khả Phương, món đồ chơi phô mọi chuyện vô toàn diện tất cả đều cùng Tô Khả Phương thương lượng quá mới hạ quyết định. Chương 94 sẽ xem thời tiết. Lý Trì trên người không có nửa điểm ăn chơi chắc táng bóng dáng, không cao ngạo không nóng nảy, ánh mặt trời rộng rãi, giữ chữ tín, cái này làm cho Tô Khả Phương cảm thấy cùng hắn hợp tác thực tâm an, cho nên mỗi khi nàng cảm thấy Lý Trì sở đưa ra sự có lỗ hổng thời điểm đều sẽ nói với hắn ra bản thân cái nhìn. Mà Lý Trì càng cùng Tô Khả Phương tiếp xúc, càng có cùng nàng thâm giao ý tưởng. Tô công tử Lý Trì sau khi nghe xong Tô Khả Phương đối món đồ chơi trưng bày phương án sau kích động không thôi, không, nhưng Phương huynh đệ, ngươi không ngại ta như vậy kêu ngươi đi. Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ cứng đờ, cười gượng nói, nhị thiếu gia tùy ý. May mắn nàng tên trung tính hóa sẽ không làm Lý Trì hoài nghi, bằng không làm hắn phát hiện chính mình là nữ nhi thân, cũng không biết nên như thế nào hợp tác đi xuống. Nhưng Phương huynh đệ, ngươi cũng không cần kêu ta nhị thiếu gia. Ta so ngươi lớn tuổi một tuổi, ngươi kêu tên của ta Lý Trì hoặc Trì đại ca đều được. Lý Trì trên mặt tươi cười ấm áp lại thân thiết, Tô Khả Phương xả một mặt cười tới. Nàng dù sao cũng là cái nữ tử, không có biện pháp cùng Lý Trì thâm giao, nàng chuẩn bị hôm nay liền đem sở hữu sự đều nói hảo, chờ món đồ chơi phô khai trương sau, kế tiếp sự liền giao cho Triệu Thúc xử lý, nàng không tính toán tái kiến Lý Trì. Bất quá Lý Trì cũng không biết Tô Khả Phương tính toán. Rất là nhiệt tình ước nàng lần sau gặp mặt một khối đến ngoài thành du ngoạn, Tô Khả Phương đành phải cười có lệ qua đi. Đảo mắt, Tô Nhưng Bân đến Dương Phong thành gần một tháng, trong lúc tới hai phong thư, trừ bỏ hỏi Hạo Nhi thân mình chính là quan tâm trong đất việc nhà nông. Hôm nay, Lư Thị đến Phó Gia cùng Diêu Thị tán gẫu thời điểm nói lên ngày hôm sau chuẩn bị thu hoạch lúa nước sự, Tô Khả Phương nghe xong vội ngăn cản, nương, ngày mai khả năng sẽ trời mưa, vẫn là quá hai ngày lại thu đi. Lúa nước thu hoạch xong không thời tiết phơi cũng sẽ hư rớt, đến lúc đó đã có thể bạch vội cùng mấy tháng. Lư Thị cả kinh, cha ngươi còn nói mấy ngày nay hẳn là có hảo thời tiết đâu. Hiện giờ nữ nhi xem thời tiết bản lĩnh có thể so lão nhân mạnh hơn nhiều, nữ nhi nói sẽ trời mưa, vậy không sai được. Không được, ta phải trở về cùng cha ngươi nói. Lư Thị nói vội vàng ra phó ra sân. Tô Bằng cũng biết nữ nhi gần nhất xem thời tiết trước nay không thấy xóa quá. cho nên nghe Lư Thị vừa nói liền thu hồi ngày hôm sau thu hoạch lúa nước tính toán, dù sao trong đất lúa nước cũng còn có thể ở lâu một hai ngày. Tô Bằng sáng sớm hôm sau liền đến ruộng lúa chuyển động, dọc theo đường đi phát hiện đại bộ phận thôn dân đều bắt đầu ở thu lúa nước, vội kêu làm đại gia dừng lại. Hôm nay khả năng sẽ trời mưa, đại gia trước không vội cùng, quá hai ngày lại đến thu đi. Lý trưởng, ngài xem này sáng sớm Thái Dương liền độc đến cùng cái gì dường như, từ đâu ra vũ? Có thôn dân chỉ vào bầu trời nóng rát Thái Dương nói. Đúng vậy, Lý trưởng, này lúa đều đã chín, không thể lại để lại. Một trung niên nam tử nói hướng bầu trời nhìn mắt, nói, ta xem hôm nay thanh minh thật sự, gần nhất hai ngày hẳn là đều sẽ không có vũ. Trung niên nam tử tiếng nói vừa dứt, phụ cận trong đất thôn dân đều phụ hòa lên, đều cho rằng sẽ không trời mưa. Lúc này, một vị năm 60 tuổi lão thôn dân đột nhiên nhíu mày nói, không đúng, tối hôm qua thiên quá nhiệt ngủ không được, ta chạy ra sân thừa lương thời điểm giống như nhìn đến Thái Dương mang hoàng ngũ. Mọi người lắp bắp kinh hãi, vừa rồi vị kia trung niên nam tử vội vàng hỏi, Đức Thủy Thúc, ngài thật nhìn đến Thái Dương mang hoàng ngũ. Mọi người đều biết, Thái Dương mang hoàng ngũ đó chính là muốn trời mưa. Người nhà quê ngủ đến sớm, Thái Dương xuống núi liền ngủ. Những người này bởi vì hôm nay muốn thu lúa, ngày hôm qua Thái Dương còn không có hoàn toàn xuống núi liền sớm nghỉ ngơi, cho nên cũng chưa chú ý tới Thái Dương có phải hay không đeo hoàng ngũ. Tô Đức Thủy nghĩ nghĩ, nói, hình như là thấy. Ngày hôm qua trạng vạng hắn là bị nhiệt tỉnh, sau lại ngồi ở trong viện ghế trên mơ mơ màng màng ngủ rồi, hắn không quá dám xác định chính mình là nằm mơ vẫn là thật sự thấy Thái Dương mang hoàng ngũ. Tô Đức Thủy lời vừa ra khỏi miệng, mọi người trần trờ lên. Thật sự sẽ trời mưa sao? Vạn nhất lúa thu được một nửa liền trời mưa, kia thu lúa đã có thể tất cả đều hủy hoại. Tô Bằng dừng một chút, nói, đại gia không cảm thấy hai ngày này thời tiết nhiệt đến không quá bình thường sao? Bởi vì trong đất lúa nước đều chín, cho nên đại nhìn đến mấy ngày nay Thái Dương nóng rát liền vội vã thu lúa nước, căn bản là không chú ý tới hai ngày này thời tiết trước mặt mấy ngày nóng bức bất đồng, còn mang theo một chút nặng nề. Kinh Tô Bằng như vậy vừa nhắc nhở, có người đột nhiên chụp hạ đùi, đúng vậy, hai ngày này khí là có chút khác thường đâu. Thời tiết khác thường, nói không chừng thật muốn trời mưa đâu. Hiện giờ lúa đều chín, nếu là thật sau 7-8 thiên nước mưa, trong đất lúa cũng sẽ hư rất à. Mọi người xem chấm đất nặng trĩu bông lúa hết đường xoay sở. Nông dân ra đều là dựa vào thiên ăn cơm, ông trời nếu là không cho mặt mũi, mọi người đều đến đói bụng. Đột nhiên, có người bất cứ giá nào hô, ta mặc kệ, thừa dịp hiện tại vũ còn không có hạ, trước đem lúa gặt gấp chính là. Đúng vậy, có thể đoạt nhiều ít là nhiều ít, tổng so hạ vũ toàn bộ ngâm nước nóng hảo. Làm lý trưởng, Tô Bằng đương nhiên hy vọng các hương thân có thể có cái hảo thu hoạch, thấy đại gia vội vàng gặt gấp khởi lúa tới, vội ngăn cản, đại gia đừng lo lắng. Phương Nhi nói, nay minh hai ngày có vũ, hậu thiên liền sẽ trong, đại gia vẫn là lại chờ hai ngày đi. Phương Nhi. Đại gia sửng sốt, là Phương Nhi nói sẽ trời mưa. Nếu lời này là trong thôn lão nhân nói, đại gia có lẽ sẽ tin tưởng, chính là nghe được là Phương Nhi theo như lời, mọi người đều ôm nghi ngờ thái độ. Phương Nhi tuổi nhẹ, không kinh nghiệm, còn có thể kết luận hai ngày sau có thể trong. Trong thôn lão nhân cũng không dám nói được như vậy khẳng định đâu. Các hương thân đối Tô Khả Phương dẫn dắt đại gia một khối kiếm tiền rất là cảm kích. Chính là này liên quan đến cả nhà nửa năm đồ ăn đại sự, mọi người đều thực thận trọng, ôm có thể gặt gấp một chút là một chút tâm thái, đều bắt đầu làm khởi sống tới. Tô Bằng khuyên bảo không có kết quả sau chỉ có ủ rũ cụp đuôi trở về nhà, cũng may không đến giữa trưa, thời tiết liền bắt đầu ám trầm xuống dưới, vừa thấy giống như là muốn hạ mưa to bộ dáng. Không đến nửa ngày công phu, các hương thân thu hoạch lúa nước cũng không nhiều. Trong đất vội đến khí thế ngất trời hương thân chạy nhanh đem thu tốt lúa nước lộng về nhà, không lại tiếp tục thu lúa. Trận này mưa to tới thực mau, có chút hương thân còn không có tới kịp đem lúa lộng về nhà, vũ liền tầm tã mà xuống. Có cá biệt tin Tô Bằng lời nói hương thân thấy quả thực hạ khởi mưa to tới, không khỏi âm thầm may mắn nhà mình lúa bảo vệ. Trận này mưa to thẳng hạ đến trạng vạng mới đỉnh, tới rồi nửa đêm, lại là một hồi mưa nhỏ, liên tục đến ngày hôm sau giữa trưa. Các hương thân bởi vì trận này vũ mà nắm tầm, một ít lão nhân càng là đứng ở dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn thiên, giống như vậy là có thể làm mưa đã tạnh xuống dưới. Thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều mỗi ngày trong, đại gia huyền tâm lúc này mới hạ xuống. Thật sự trong. Đúng vậy, tình, ngày mai có thể thu lúa. Mọi người hoan hô. Không nghĩ tới Phương Nhi thật sự sẽ xem thời tiết, còn như vậy thần. Mọi người không dám tin tưởng. Chương 95 ra mạng người. Trưa hôm đó Vũ dừng lại Thái Dương liền ra tới, trước kia thu lúa hương thân chạy nhanh đem ẩm ướt lúa lấy ra tới phơi, tới rồi ngày hôm sau mặt trời lên cao, đại gia lại xuống đất thu hồi lúa tới. Tô Bằng một nhà cũng xuống đất thu hồi lúa nước tới, như cũ cùng đại phòng tam phòng một khối làm. Phó gia không loại lúa nước, Diêu Thị liền làm phó thần tường hòa phó nhậm bay đến Tô gia đi hỗ trợ, chính mình cùng Tô Khả Phương tác phụ trách chăm sóc trại chăn nuôi mấy ngày, bởi vì Lưu Đại Minh cũng hỗ trợ thu lúa nước đi. Phó nhậm bay lên sơ không quá nguyện ý đi, sau lại bị phó thần tường răn dạy một đốn, mới tâm bất cam tình bất nguyện cùng qua đi. Phương Nhi, Phi Nhi đứa nhỏ này bị chúng ta chiều hư, ngươi đừng để ý. Phó nhậm bay đi sau, Diêu Thị mới đối Tô Khả Phương nói. Nương, ta không trách tam thúc. Tô Khả Phương cười cười. Nàng không nghĩ tới bà sẽ làm hai vị chú em đến nàng nhà mẹ để đi hỗ trợ, mà nàng cũng có cái này ý tưởng. Rốt cuộc nàng nhà mẹ đẻ sự, phó gia huynh đệ không nghĩa vụ phi đi hỗ trợ. Gần nhất phó lao tam tuy không giống trước kia như vậy luôn là đối nàng lời nói lạnh nhạt, nhưng nàng cũng không xem nhẹ hắn đấy mắt ngẫu nhiên xẹt qua cam thù, cho nên phó nhậm phi sẽ không tình nguyện nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn Tô Khả Phương là thật sự không chút nào chú ý, xoay người uy gà đi, Diêu Thị ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Nàng biết lao tam trong lòng kết, chính là cái này kết chỉ sợ đời này đều không thể cởi bỏ đi. Tô Bằng đám người trên mặt đất vội vàng, Diêu Thị cùng Tô Khả Phương cũng không nhàn rỗi, hai người uy hảo trại chăn nuôi gà vịt heo cá sau liền đến cấp Tô Bằng đám người chuẩn bị khởi cơm chưa tới. Các nàng đem đồ ăn đưa đến trong đất, phát hiện trong đất nhiều rất nhiều cái thân ảnh, vừa hỏi mới biết được là Lâm Chiêu Hành gọi tới. Lâm đại thiếu gia còn biết chúng ta hôm nay thu lúa. Tô Khả Phương hồ nghi nói thầm một tiếng. Bất quá từ việc này có thể thấy được, Lâm đại thiếu gia là thiệt tình coi trọng ca ca cái này bằng hữu. Có Lâm đại thiếu gia mời đến giúp đỡ, Tô Bằng không lại làm phó gia huynh đệ đến trong đất hỗ trợ. Hôm nay, Diêu Thị cùng Tô Khả Phương ở trại chăn nuôi huy gà vịt, đột nhiên thấy phó thần tường mang theo một cái tiểu cô nương đã đi tới. Tô Khả Phương tập trung nhìn vào, sắc mặt hơi đổi, Đông Mai. Đông Mai vô duyên vô cớ như thế nào sẽ chạy đến phong quả thôn tới? Chẳng lẽ chấn trên ra chuyện gì? Tiểu thư. Đông Mai vừa thấy đến Tô Khả Phương liền chạy như điên qua đi, bắt lấy nàng, thần sắc hoảng loạn nói, tiểu thư, chạy mau, chạy mau. Tô Khả Phương trong lòng một cái lộ bộ, xảy ra chuyện gì? Phó thần tường hòa Diêu Thị cũng nghe đến Đông Mai kêu Tô Khả Phương tiểu thư, không khỏi cả kinh, tái kiến cô nương này vừa lên tới khiến cho Tô Khả Phương chạy, sắc mặt cũng hơi đổi. Phó thần tường nhìn chằm chằm Đông Mai, mày nhăn đến gắt gao, vừa rồi cô nương này thở hổn hển chạy đến trong nhà tới tìm nhà mình tẩu tử, hắn còn tưởng rằng là tẩu tử thân thích, xem ra hắn là đã đoán sai. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Chúng ta giúp cá ăn đã chết người, Húc Đông đã bị trảo, mà Bảo Chính mang theo người tới bắt ngài, ngài chạy nhanh chạy. Đông Mai khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cả người run rẩy. Sao có thể? Tô Khả Phương đại kinh thất sắc. Nhà nàng giúp cá cũng bọn họ vài người qua tay, tuyệt đối không có khả năng ra loại sự tình này. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy, Vương gia đã chết vài người, lữ quản sự các Húc Đông đều bị bắt, tiểu thư, ngài chạy nhanh chạy đi. Lại không chạy liền tới không kịp. Đông Mai lại hoảng lại sợ khóc lên. Vương gia. Tô Khả Phương trên mặt huyết sắc cũng tẫn khởi. Cũng là, nàng giúp cá chỉ cung ứng cấp vương gia cùng đầy ngập khách lâu. Nếu là đầy ngập khách lâu xảy ra chuyện, tới bắt người khẳng định là huyện nha người mà không phải Ma Bảo. Phương Nhi, đây là có chuyện gì? Hai người nói làm Diêu Thị không hiểu ra sao, chính là nghe được đã chết người còn có Ma Bảo dẫn người tới bắt Tô Khả Phương. Diêu Thị trên mặt liền xuất hiện hoảng loạn. Phó thần tường sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, đáy mắt có lãnh quang hiện lên. Nương, không có việc gì, trước làm ta ngẫm lại. Tô Khả Phương lúc này trong lòng cũng thực loạn, nhưng vẫn là cười trấn an Diêu Thị một tiếng. Tiểu thư, ngài cũng đừng cọ sát, chạy mau đi. Đông Mai biên khóc biên gấp đến độ thẳng dậm chân. Đông Mai, chúng ta giúp cá tuyệt đối không thành vấn đề. Tô Khả Phương mặt âm trầm nói. Vương gia người chết nhất định cùng chúng ta giúp cá không quan hệ, ta hiện tại nếu chạy, kia không phải tương đương thừa nhận chúng ta giúp cá có vấn đề. Còn nữa, nàng người nhà ở chỗ này, nàng có thể chạy đến nào đi? cho nên, nàng cần thiết lưu lại chứng minh chính mình trong sạch. Trong chớp nhoáng, Tô Khả Phương trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Nương, nhị thúc, các ngươi về trước ra, ta đến mà bảo nơi đó đi xem. Tô Khả Phương nhìn Diêu Thị cùng Phó Thần Tường liếc mắt một cái, dừng một chút, lại nói, còn có, hôm nay việc này trước đừng làm cho ta cha mẹ biết. Không được, Phương Nhi. Diêu Thị giữ chặt nàng, bất an nói, đều ra mạng người, ngươi còn đi làm cái gì? Vừa rồi cái này kêu Đông Mai cô nương nói đến ruốc cá, nghĩ lần trước nghe lão đại tức phụ nói qua ở trấn trên bán ruốc cá, chẳng lẽ là nàng bán ruốc cá ăn chết người? Bằng không mà bảo như thế nào sẽ đến chào nàng? Nghĩ vậy, Diêu Thị trong lòng càng thêm bất an. Nương, ra mạng người cũng không liên quan ta sự, ta chính là trông thấy mà bảo đem tình huống biết rõ ràng, ta nhất định sẽ bình an không có việc gì. Tô Khả Phương nhìn Phó Thần Tường, nói, nhị thúc, trong nhà liền giao cho ngươi, chiếu cố hảo nương. Nói xong, Tô Khả Phương mang theo Đông Mai liền ra trại chăn nuôi, mới vừa đi ra trại chăn nuôi, Tô Khả Phương liền nhìn đến Phó Nhậm Phi đứng ở trại chăn nuôi cửa, vẻ mặt phẫn hận trừng mắt chính mình. Tô Khả Phương không rõ nguyên do hơi trao hạ mày, lướt qua hắn đi ra ngoài. Tô Khả Phương, ngươi có phải hay không thế nào cũng phải hại chết chúng ta không thể? Phó Nhậm Phi hướng về phía nàng bóng dáng giận dữ hỏi. Phó Nhậm Phi, đừng nói việc này cùng ta không quan hệ, liền tính ta giúp cá thật sự ăn đã chết người, cũng tuyệt không sẽ liên lụy ngươi. Tô Khả Phương quay người lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nàng tự hỏi đãi này Phó Lao Tam không tệ, từ một ngày tam cơm đến trên người hắn ăn mặc đeo, nào giống nhau không phải nàng tiêu tiền mua tới. Ngày thường hắn đối chính mình hờ hững đảo cũng thế, nhưng lúc này hắn thế nhưng bỏ đá xuống giếng. Tô Khả Phương thật là cảm thấy thất vọng buồn lòng. Ngươi đều đem mà bảo cấp đưa tới, còn nói không liên lụy chúng ta. Phó Nhậm Phi một bộ hận không thể ăn Tô Khả Phương bộ dáng, song quyền nắm chặt đến gắt gao. Tô Khả Phương không nghe hiểu hắn lời này, chỉ đương hắn lại ở nổi điên loạn cắn người. Phi Nhi. Phó Thần Tường đi ra, đem Phó Nhậm Phi kéo đến một bên, tức giận khiển trách, ngươi câm miệng cho ta. Nhị ca. Câm miệng. Phó Thần Tường hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngược lại đối Tô Khả Phương nói, tẩu tử, ngươi đi đi, chờ ta an bài hảo trong nhà sự lại đi tìm ngươi. Nghe vậy, Phó Nhậm Phi sắc mặt biến đổi, cả kinh kêu lên, nhị ca. Phó Thần Tường nhíu mày quét hắn liếc mắt một cái, Phó Nhậm Phi sắc mặt khó coi cấm thanh, đáy mắt hiện lên không dễ phát hiện kinh hoàng. Trái lại Diêu Thị, chỉ khoảng nửa khắc đã bình tĩnh xuống dưới, trái lại trấn an Tô Khả Phương, Phương Nhi. Ngươi không cần lo lắng cho ta, chính ngươi phải hảo hảo. Chương 96 thoát đi lộ tuyến. Ta sẽ. Nghe xong Diêu Thị cùng Phó Thần Tường nói, Tô Khả Phương hốc mắt hơi toan, đáy lòng nảy lên một cổ dòng nước ấm. Cho tới nay, nàng chỉ là đem cái này ra sản thành trách nhiệm của chính mình, bởi vì nàng nghĩ chờ Phó Thần Hoàng trở về ngày có lẽ chính là chính mình rời đi là lúc, cho nên đối cái này ra vẫn chưa đầu nhập quá nhiều cảm tình. Tới rồi hôm nay nàng mới phát hiện, ở chính mình không có phát hiện thời điểm, nàng cùng gia nhân này đã chặt chẽ tuy hai mà một. Nhị thúc, ta không biết muốn đi bao lâu, này đó tiền hẳn là đủ trong nhà 2-3 tháng tiêu dùng, nếu không đủ, lại nghỉ ngơi thực chẳng gà vịt cá heo bán đi. Tô Khả Phương nói đem trên người túi tiền hái xuống, đưa cho Phó Thần Tường. Phó Thần Tường không có chối từ, bởi vì nếu nhà mình tẩu tử thật sự vào ngục, hắn còn cần tiền bạc chuẩn bị. Nhìn theo Tô Khả Phương cùng Đông Mai đi xa, Phó Thần Tường mới xoay người nhìn về phía Phó Nhậm Phi. Phó Thần Tường ánh mắt có chút trầm trọng, xem đến Phó Nhậm Phi trong lòng hoảng hốt, nhị ca, ngươi muốn làm cái gì? Phi Nhi, ngươi cũng không nhỏ, là thời điểm gánh vác khởi trách nhiệm tới. Phó Thần Tường lời nói thâm thiế nói, chờ ta đi rồi ngươi liền mang nương rời đi nơi này, ta nếu có thể toàn thân mà hồi lại đi tiếp ngươi cùng nương trở về. Phó Thần Phi đáy mắt hiện lên kinh hoàng cùng vô thố, hắn theo bản năng bắt lấy Phó Thần Tường cánh tay, không, không được. Chúng ta thật vất vả mới có hiện giờ yên ổn nhật tử, vì cái gì phải vì cái không chút nào tương quan người đi mạo hiểm như vậy. Phi Nhi. Diêu Thị nghe được lời này sắc mặt lạnh xuống dưới, nhìn về phía Phó Nhậm Phi ánh mắt mang theo nồng đậm thất vọng. Phi Nhi, ngươi đã không phải 3 tuổi tiểu hài tử, vì sao có thể nói ra như vậy thị Phi chẳng phân biệt. Bạc tình quả nghĩa nói tới, Phương Nhi là lão đại tức phụ, là ngươi đại tẩu, ngươi thế nhưng nói nàng cùng chúng ta không chút nào tương quan. Nương, đại ca là bất đắc dĩ mới cưới nàng, nàng không xứng với đại ca. Phó Nhậm Phi phẫn nộ nói. Nói đến cùng, Tô Khả Phương bất quá là bọn họ lợi dụng một cái quân cờ, nàng căn bản là không xứng đương nhà hắn người, càng không xứng cùng đại ca ở bên nhau. Đại ca trong lòng nếu có nàng, mặc kệ gặp được chuyện gì cũng sẽ không ở thành thân ngày đó vứt bỏ nàng. Diêu thị vô cùng đau đớn nhìn chính mình tiểu nhi tử, Phi Nhi, ngươi nói lời này nhưng không làm thất vọng chính mình lương tâm. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, Phương Nhi vì cái này ra trả giá đến còn thiếu sao? Lúc trước Phương Nhi từ trên núi ngã xuống khi, bọn họ một nhà còn đắm chìm ở lão đại đột nhiên rời đi bi thống, nghe Trình Đại Phu nói bất lực sau cũng mặc cho từ nàng tự sinh tự diệt, nếu không phải Phương Nhi nhà mẹ đẻ người không muốn từ bỏ, Phương Nhi đã sớm đã chết. Chính là Phương Nhi thương hảo sau chẳng những không so đo hiểm khích trước đây, còn vì cả nhà sinh kế thức khuya dậy sớm, khắp nơi buôn ba, đối nàng cái này bà quan tâm săn sóc, đối hai cái chú em cố gắng quất, làm một cái rách nát ra một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, tới rồi giờ này ngày này Phi Nhi cư nhiên còn có thể nói ra lời này, nàng nghe xong đều cảm thấy thất vọng buồn lòng. Thấy Phó Nhậm Phi vẻ mặt tiêu căng, không có nửa điểm hối cải chi tâm, Diêu thị lắc lắc đầu. Ngược lại nhìn về phía Phó Thần Tường, đáy mắt nháy mắt thay vui mừng thần sắc. Tường Nhi, ngươi không sai, ngươi tẩu tử là muốn cứu, nương vì ngươi kiêu ngạo, nhà chúng ta không có vong ân phụ nghĩa người. Nếu ngươi tẩu tử thật sự an thượng kiện tụng, vô luận như thế nào đều phải đem nàng cứu ra. Nương, ta biết. Phó Thần Tường gật đầu. Không được. Phó Nhậm Phi che ở Phó Thần Tường trước mặt, phẫn hận nói, đại ca rời đi trước nói qua. Không chuẩn chúng ta rời đi Phong Quả thôn. Phó Thần Tường nhíu nhíu mày, nghiêm mặt nói, Phi Nhi, đại ca nếu là biết tẩu tử xảy ra chuyện, khẳng định cũng sẽ đồng ý ta đi cứu nàng. Ngươi cùng nương trước tránh tránh, ta sẽ đem tẩu tử cứu ra. Diêu thị gật gật đầu, không tha nhìn về phía thôn Thần Tường, than nhẹ một tiếng, Tường Nhi, ngươi tẩu tử muốn cứu, bất quá ta đều như vậy đem tuổi, trốn rồi nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi, đi không đạo. Diêu thị nói tầm mắt phiêu hướng nơi xa, dường như toàn bộ Phong Quả thôn cảnh tượng đều tận ôm đáy mắt giống nhau, trong mắt là tràn đầy lưu luyến, huống hồ, nương thích nơi này, nếu sau khi chết có thể táng ở cái này non xanh nước biếc đỉnh núi, nương cũng thỏa mãn. Thỏa mãn là thỏa mãn, lại chú định vô pháp nhắm mắt. Phó Thần Tường đáy mắt là áp lực đau đớn, bất quá hắn cái gì cũng chưa khuyên, chỉ là gian nan gật gật đầu, nương, ta đã biết. Nương. Phó Nhậm Phi thống khổ hô thanh. Diêu thị thu hồi ánh mắt, duỗi tay sờ sờ Phó Nhậm Phi đầu, khẽ cười nói, Phi Nhi, ngươi trưởng thành, ta cũng coi như không phụ cha mẹ ngươi. Phương Nhi sự cũng không biết có thể hay không đưa tới quan phủ người, ngươi là kiều gia duy nhất huyết mạch, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, đừng lại đã trở lại. Không, nương, ngài không đi, ta cũng không đi. Phó Nhậm Phi đột nhiên quỳ rạp xuống Diêu thị trước mặt, khóc giống lên. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn trốn đông trốn tây, đại ca hiện tại sinh tử chưa biết, nhị ca lại muốn đi cứu Tô Khả Phương nữ nhân kia, hắn như thế nào có thể ném xuống dưỡng mẫu một mình một người rời đi. Đều là Tô Khả Phương cái kia đáng chết thai tinh, là nàng hại bọn họ một nhà. Phó Nhậm liếc mắt đưa tình đế tràn đầy hung ác nham hiểm. Phi Nhi đừng khóc, cho người ta nhìn đến không tốt. Diêu thị đem hắn nâng dậy, thấp giọng khuyên nhủ: Nương, ngài đừng đuổi ta đi. Phó Nhậm Phi bắt lấy Diêu thị cánh tay, vẻ mặt vô thố. Phi Nhi, nương tuổi trẻ lớn, chết không đủ tích, chính là ngươi cần thiết hảo hảo sống sót, ngươi còn muốn cưới vợ sinh con, vì kiều gia kéo dài huyết mạch. Diêu thị sụ mặt, nghiêm túc nói. Phó Thần Tường nhìn nhìn mẫu thân, lại nhìn nhìn Phó Nhậm Phi, nhíu mày trầm ngâm lên. Phi Nhi, ngươi đi về trước thay ta thu vài món tắm rửa quần áo lại đây. Phó Thần Tường đối Phó Nhậm Phi nói. Vì cái gì muốn ta đi? Phó Nhậm Phi cảnh giác nhìn hắn, lo lắng hắn chi khai chính mình sẽ mang mẫu thân rời đi. Phi Nhi, ta là có chuyện đối nương nói, sẽ không mang nương đi. Phó Thần Tường nhìn ra tâm tư của hắn, bất đắc dĩ nói. Lao tam tâm nhãn tiểu lại xúc động, có chút lời nói không nên nói cho hắn, đành phải cùng nương nói. Phi Nhi, đi thôi, nương nói sẽ không lại rời đi nơi này. Diêu thị trấn an nói. Phó Nhậm Phi chần chờ một lát sau, mới đưa tin đem Nghi về nhà đi. Phó Nhậm Phi vừa đi, Phó Thần Tường mới đối Diêu thị nói, Nương, ngài biết lúc trước đại ca vì sao khăng khăng muốn ở Phong Quả thôn ngụ lại sao? Diêu thị sửng sốt, vì cái gì? Không phải bởi vì phong quả thôn tương đối hẻo lánh, cho nên lão đại mới muốn ở chỗ này ngủ lại sao? Nương, đó là bởi vì phong quả thôn sau núi có một cái có thể ẩn thân thạch động, cái này thạch động mặt sau có một cái ẩn nấp, có thể dùng để thoát đi sơn đạo. Sau khi nghe xong nhi tử nói, Diêu thị như ở trong ngộng mới tỉnh, thế nhưng là như thế này. Khó trách lão đại không có cự tuyệt cùng Phương Nhi hôn sự, nguyên lai là vì làm cho bọn họ có điều phương tiện thoát đi tuyến lộ. Nương, Phi Nhi còn không định tính, sơn động sự không đến bất đắc dĩ ngàn vạn đừng nói cho hắn. Phó thần tường dặn dò nói, việc này lúc trước ca ca liền cùng hắn một người nói, chính là sợ để lộ tiếng gió. Ta biết, biết có đường lui sau, Diêu thị cũng không vội mà đuổi Phó Nhậm bay khỏi khai. Liên ở Phó Nhậm Phi trao thần tường thu thập tắm rửa quần áo đồng thời, Tô Khả Phương cùng Đông Mai đã đi ra phong quả thôn, hai người không đi ra rất xa, liền gặp ngồi xe bỏ tiến đến chảo nàng mà bảo đám người. Chương 97 chưa thẩm bỏ tù. Tô Khả Phương đã từng gặp qua mà bảo một mặt, cho nên mà bảo liếc mắt một cái liền đem nàng nhận ra tới, chỉ thấy mà bảo sắc mặt trầm xuống, mệnh lệnh Sa Phu ngừng xe. Mà bảo đang chuẩn bị mệnh lệnh thủ hạ đem nàng cấp trói lại, lại thấy Tô Khả Phương cười đón nhận tiến đến bình tĩnh cho hắn hành lễ, Tô Khả Phương gặp qua đại nhân. Trấn trên mà bảo ở trấn trên có phi phàm địa vị, mọi người đều đối mà bảo đều là tôn kính có thêm, Tô Khả Phương tiến lên lại không kiêu ngạo không xiểm lịnh cười nói. Đại nhân, vương gia sự ta đều nghe nói, đang chuẩn bị đi trước trấn trên hiệp trợ đại nhân điều tra việc này, không nghĩ tới đại nhân thế nhưng tự mình tới. Có thể bị huyện nha ủy lấy trọng trách, mà bảo đương nhiên là có hắn chỗ hơn người, trước một giây nổi giận đùng đùng, ngay sau đó nhìn thấy Tô Khả Phương bình tĩnh đứng ở chính mình trước mặt, không nhanh không chậm thuyết minh ý đồ đến sau, mà bảo nghĩ đến vừa mới làm người nghe được tin tức, tâm niệm vừa chuyển, thay một bộ việc công xử theo phép công mặt. Ngươi có thể chủ động tiến đến hiệp trợ điều tra khá tốt, chẳng qua việc này liên lụy bốn điều mạng người, ngươi là này án mạng hiểm nghi. Ngươi, ta cần thiết đem ngươi đưa đến huyện nha đi, còn quên cô nương có thể lý giải. Nghe nói nha đầu này cùng Hoài Đường huyện tứ đại gia Lý gia có chút giao tình, xem ra lời nói phi hư, hắn không cần thiết đắc tội Lý gia người, chỉ cần đem nàng giao cho huyện nha liền không hắn chuyện gì. Tiểu thư, Đông Mai vừa nghe muốn đưa đi huyện nha, khẩn trương bắt lấy Tô Khả Phương, khuôn mặt nhỏ càng trắng. Tô Khả Phương trấn an vô vô nàng ngu bàn tay, ngược lại đối mà bảo nói, đại nhân, ta minh bạch ngài khó xử, ta đi theo ngươi huyện nha đi một chuyến chính là. Mà bảo đối Tô Khả Phương thức thời cảm thấy thực vừa lòng, cũng không làm người trói nàng, làm nàng cùng Đông Mai thượng xe bò, một khối đến trấn ngoại ngồi xe ngựa. Bởi vì Tô Khả Phương phối hợp, ở đi đầu mương trấn trên đường, mà bảo đối Tô Khả Phương biết gì nói hết. Đương Tô Khả Phương hỏi chấm đất bảo từ nơi nào biết được nàng mới là giúp cá chân chính người phụ trách khi, mà bảo nói, vương gia người a. Vương gia ra mạng người, cáo quan đương nhiên là vương gia người. Mà bảo hầu nghi nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, nha đầu này thoạt nhìn đối việc này không hiểu nhiều lắm bộ dáng, hay là việc này có ẩn tình. Chính là vương gia đại lao ra là có tiếng đại thiện nhân, có ai sẽ độc hại hắn thê nhi đâu. Sau khi nghe xong mà bảo nói, Tô Khả Phương rũ mắt trầm ngâm lên. Chuyện này không có khả năng, vừa rồi Đông Mai nói, Lữ quản sự cùng Húc Đông cũng chưa thú nhận nàng tới, vương gia nhân vi gì sẽ biết nàng tồn tại. Tô Khả Phương có loại cảm giác, việc này thật giống như là xông thẳng nàng tới. Ở Tô Khả Phương khẩn cầu hạ, mà bảo đem Đông Mai cũng cùng nhau đưa tới Hoài Đường huyện. Việc này Triệu Kính Tài khả năng còn không có thu được tin tức, Tô Khả Phương không nghĩ Triệu Kính Tài đã chịu liên lụy. Làm Đông Mai đi thông chi hắn làm tốt đề phòng, thuận tiện giúp nàng đem sự tình ngọn nguồn hỏi thăm rõ ràng. Tô Khả Phương bị mà bảo đưa tới huyện nha, không ra tòa liền trực tiếp hạ ngục. Tuy có chuẩn bị tâm lý, mà khi nàng bị nha dịch thô lỗ đẩy mạnh kín người hết chỗ, thanh tởi tận trời nhà tù khi vẫn là nhịn không được nôn khan vài cái. Như thế nào, ngại xú a? Một cái cả người tản ra thanh tởi, phi đầu tán phát nữ nhân đi tới nhìn từ trên xuống dưới nàng. Đã dơ đến nhìn không ra nguyên lai bộ mặt trên mặt tràn ngập trào phúng, yên tâm, ngây ngốc 3 năm tháng liền từ từ quen đi. 3 năm tháng. Tô Khả Phương khỏe miệng chịu chịu, quỷ tài muốn ngốc lâu như vậy. Chỉ cần qua đường, nàng liền có thể vì chính mình biện giải, đến lúc đó nàng là có thể đi ra ngoài. Không trách Tô Khả Phương tin tưởng như vậy, mà là nàng tin tưởng vững chắc một cái, tự giả tự thanh. Ngươi không tin ta nói. Kia nữ nhân thanh âm khàn khàn. hung tợn hỏi. Tô Khả Phương trên mặt không cho là đúng giống như chọc giận nàng. Không có, ta tin, ta tin. Ở trong tù ngốc lâu rồi tâm lý khẳng định không kiện toàn, ai biết chọc giận những người này sẽ là cái gì kết cục. Tô Khả Phương xem xét thời thế phóng thấp tư thái, chiều nàng nịnh nọt cười cười. Tô Khả Phương nói không giấu vết quét mắt trong phòng giam mặt khác phạm nhân, thấy trừ bỏ trước mắt cái này nhìn không ra tuổi nữ nhân ngoại, này nàng người đều rối tung tóc, vẻ mặt đờ đẫn hoặc ngồi xổm, hoặc ngồi, hoặc dựa vào chân tường, thật giống như căn bản nhìn không tới nàng giống nhau. Thấy Tô Khả Phương vẻ mặt cảnh giác nhìn các nàng, kia nữ nhân hừ lạnh một tiếng, ác thanh ác khí hỏi, ngươi phạm chuyện gì tiến vào? Bọn họ chào sai người, ta là hoan uổng. Tô Khả Phương banh mặt nói. Kia nữ nhân cười lạnh một tiếng, này trong phòng giam tất cả mọi người nói chính mình là hoan uổng. Tô Khả Phương khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, có chút không vui, ta thật là hoan uổng. Kia nữ nhân một đôi mắt cốt lưu lưu chuyển, để sát vào Tô Khả Phương, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn hồi lâu, liền ở Tô Khả Phương thiếu chút nữa bị trên người nàng xú vị hơn ngất xỉu đi phía trước, nàng mới mở miệng nói. Ta tin ngươi là hoan uổng, bất quá ngươi cũng đừng ý nghĩ kỳ lạ, ngươi vào cái này nhà tù, liền đừng nghĩ ra đi. Tô Khả Phương kinh hãi, vì cái gì? Kia nữ nhân lại đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, rất là đồng tình nói, chưa từng nghe qua nha môn bát tự khai, có lý không có tiền mạc tiến vào câu này cách ngôn sao. Xem trên người của ngươi ăn mặc, nói vậy trong nhà cũng không giàu có, tưởng đem ngươi từ này trong nhà lao vớt đi ra ngoài, ta xem khó. Tô Khả Phương mày nhăn lại, nơi này chính là huyện nha, không đến mức liền huyện thái gia đều không nói lý đi. Kia nữ nhân dùng xem ngu ngốc ánh mắt quét Tô Khả Phương liếc mắt một cái, ngươi cho rằng huyện thái gia là cha ngươi à. Này đại lao mỗi ngày tiến vào nhiều người như vậy, chờ ngươi tại đây trong nhà lao bệnh chết có mùi thối, nói không chừng huyện thái gia cũng không biết có ngươi người này tồn tại đâu, còn phân rõ phải trái. Không phải đâu, ta này án tử liên lụy tới 4 điều mạng người. Chẳng lẽ cũng không cần khai đường? Tô Khả Phương sắc mặt có chút khó coi, nguyên lai định liệu trước bị đánh cái dập nát. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, kia nữ nhân tấm tắc thanh vòng quanh nàng dạo qua một vòng, mãn nhãn kính nể nhìn nàng, nhìn không ra tôi a. Nay tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, thoạt nhìn đơn thuần đáng yêu, không nghĩ tới như vậy tàn nhẫn. Tô Khả Phương mặt tối sầm, đại tỷ, ta nói, ta là hoan uổng. Vừa mới còn nói tin tưởng nàng, Tô Khả Phương buồn bực. Chính ngươi nói hoa nguồn có ích lợi gì, nguyên cáo chỉ cần cấp bộ đầu hoặc huyện thừa tắc điểm bạc, ngươi này án tử còn chưa tới huyện Thái Gia nơi đó cũng đã kết án, ai quản ngươi có hoa nguồn hay không. Kia nữ nhân chịu không nổi Tô Khả Phương không dành thế sự, nhịn không được mắt trợn trắng. Tô Khả Phương ánh mắt trầm trầm, nếu liền đường đều không thăng, kia nàng như thế nào vì chính mình tẩy thoát hiểm nghi. Tô Khả Phương cắn cắn môi. Xem ra chỉ có chờ Triệu Thúc bên kia có thể hay không truyền đến tin tức tốt. Thấy Tô Khả Phương nghe xong chính mình nói mặt sau thượng tuy có tức giận chi sắc, lại không có nản lòng thoái chí thái độ, kia nữ nhân nhưng thật ra tò mò. Tiểu nha đầu, ngươi không sợ hay sao? Sợ hữu dụng sao? Tô Khả Phương bình chân như vậy tìm cái địa phương ngồi xuống, nàng tin tưởng Triệu Thúc sẽ không mặc kệ nàng. Có lẽ là nhìn quen mỗi cái tiến vào nữ nhân đều khóc sức mướt bộ dáng. Thấy Tô Khả Phương tuổi còn trẻ lại không hề sợ hãi chi sắc, kia nữ nhân đối Tô Khả Phương tới hứng thú, cùng nàng sóng vai mà ngồi, hỏi, nha đầu, ngươi tên là gì? Nàng thân thiện thái độ cùng phía trước khinh bỉ hoàn toàn bất đồng. Chương 98 đầu trộm đuôi cướp. Ta kêu Tô Khả Phương, đại tỷ ngươi đâu? Tô Khả Phương tự nhiên hào phóng nhìn lại nàng. Đan Trúc Âm, 21 tuổi. Đan Trúc Âm thực hào sảng báo thượng chính mình đại danh cùng tuổi. Ngươi vài tuổi? Ta 17 tuổi. Tô Khả Phương hắn hạ. Nghe thanh âm này, nàng còn tưởng rằng là trung niên phụ nhân đâu. May mắn vừa rồi vì thảo nàng niềm vui cố ý đem nàng kêu tuổi trẻ một ít, bằng không đã có thể thiếu. Đúng rồi, ngươi là vào bằng cách nào? Tô Khả Phương lại hỏi. Đan Trúc Âm chiều Tô Khả Phương tễ hạ mặt mày, đột nhiên lộ ra một bộ sắc mị mị bộ dáng. Ta là hái hoa đạo tặc. Phụt, Tô Khả Phương bật cười. Cũng đi theo khai khởi vui lùa tới, bị người thải cái loại này sao? Này Đan Trúc Gâm ngay từ đầu còn hung ba ba, không nghĩ tới nói chuyện rất hài hước. Đan Trúc Gâm sắc mặt buồn bã, ngươi như thế nào đoán được? Tô Khả Phương nghẹn họng nhìn chân chối. Bị người thải, chẳng phải là làm như vậy. Thấy nàng một bộ ngốc rất bộ dáng, Đan Trúc Gâm ôm bụng nở nụ cười. Ha ha, ngươi nha đầu này như thế nào như vậy đáng yêu. Nàng nói cái gì liền tin cái gì, thật phục nàng. Tô Khả Phương vô ngữ, Đan tỷ tỷ, việc này có thể lấy tới nói dẫn sao? Ở cái triều đại, nữ nhân danh dự không phải so mệnh còn quan trọng sao? Vì cái gì cái này Đan Trúc Âm còn có thể tùy tiện lấy chính mình danh dự nói dỡn? Vì cái gì không thể? Đan Trúc Âm khinh thường hư lạnh một tiếng, nông cả nam nhân mới có thể lấy thanh danh đi cân nhắc một nữ nhân. Tô Khả Phương có chút kinh ngạc nhìn nàng, ở cái này nam nữ thụ thụ bất thân niên đại, đặc biệt là đối những cái đó không ra khỏi cửa thiên kim tiểu thư, trừ bỏ thanh danh còn có thể dùng cái gì đi ước lượng một nữ nhân tốt xấu. Đan Trúc Âm lời này có chút kinh thế hãi tục đi. Đan Trúc Âm không biết Tô Khả Phương sở tư, dừng một chút, cười gượng nói, huống chi, ta vốn dĩ liền cái gì thanh danh đang nói. Vì cái gì? Tô Khả Phương theo bản năng hỏi. Nói thật cho ngươi biết đi, ta kỳ thật là cái đầu trộm đuôi cướp. Đan Trúc Âm bất cứ giá nào nói, tay hướng nàng trên vai chụp hạ. Đan Trúc Âm thoạt nhìn rất đơn bạc, lực đạo lại không nhỏ. Tô Khả Phương cảm thấy chính mình bả vai đều mau bị nàng trụ nát, đau đến thử hạ nha. Đan tỷ tỷ, ngươi có phải hay không luyện qua gia đình a? Đương nhiên luyện qua, nếu không sớm đều bị bắt. Vào nhà cái loại này. Tô Khả Phương xoa xoa bả vai, hỏi. Đan Trúc Âm thấy nàng đáy mắt chỉ có tò mò, cũng không có nửa điểm khinh thường hoặc ghét bỏ, trong lòng đối nàng lại thân cận vài phần, đầu trộm đuôi cướp đương nhiên chỉ là trong nhà. Bên ngoài những cái đó quá không tính khiêu chiến, cô mãi mãi khinh thường làm. Đan Trúc Âm ngạo kiều bộ dáng làm Tô Khả Phương cảm thấy buồn cười. Đan tỷ tỷ, nghe ngươi khẩu khí giống như thân thủ không tồi, kia như thế nào sẽ lộng tiến nơi này tới. Đan Trúc Âm vươn ra ngón tay chiều nhà tù điểm điểm, nâng lên cằm không ai bị nổi nói, ngươi cho rằng cái này nhà tù vây được trụ ta. Thấy Tô Khả Phương vẻ mặt hoang mang, Đan Trúc Âm chần chờ một lát mới tiến đến nàng bên hai. Thấp giọng nói, kỳ thật ta là tránh né kẻ thù mới trốn tới chỗ này. A, Tô Khả Phương nghẹn họng nhìn chân chối. Việc này ta chỉ nói cho ngươi, ngươi cũng không thể làm người thứ ba biết, có nghe hay không. Đan Trúc Âm trừng mắt cảnh cáo nói. Tô Khả Phương ngốc ngốc gật gật đầu. Thế nhưng có người trốn kẻ thù trốn đến trong nhà lao tới. Đan Trúc Âm liếc nàng liếc mắt một cái, bất quá xem ngươi cũng là ra không được cái này nhà tù, tưởng nói cũng không trô nói đi. Ai ngờ Đan Trúc Âm vừa dứt lời, liền thấy hai cái nha dịch lại đây mở ra nhà tù. Hô, Tô Khả Phương. Tô Khả Phương trong lòng vui vẻ, đứng lên, ta là. Khẳng định là Triệu Thúc tới. Ra tới. Đan Trúc Âm sắc mặt khẽ biến, che ở Tô Khả Phương trước mặt, hung ba ba hỏi, uy, các ngươi muốn mang nàng đi nơi nào? Đan tỷ tỷ, có thể là ta thân nhân tới xem ta. Tô Khả Phương kéo kéo nàng quần áo, nói. Người ngốc ca. Đan Trúc Âm hận sắt không thành thép quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Này đều ra bốn điều mạng người. Ngươi là hiểm nghi người. Ngươi cho rằng ai ngờ thấy là có thể thấy a? Ngươi nếu là theo chân bọn họ đi, liền đừng tưởng đã trở lại. Tô Khả Phương sắc mặt trầm xuống. Đan tỷ tỷ, ngươi có ý tứ gì? Nha dịch mang nàng đi ra ngoài, chẳng lẽ là muốn bí mật xử trí nàng? Này đều cái gì thế đạo? Này đường đều còn không có thăng. Thế nhưng liền lén xử quyết hiểm nghi người. Tô Khả Phương phẫn nộ không thôi, này còn có hay không thiên lý? Lừa ngươi làm cái gì? Ta tiến vào bất quá nửa năm, ngươi đã là đệ nhập bảy cái. Đan Trúc Âm vừa nói vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm kia hai cái nha dịch. Bị một cái nữ phạm nhân như thế khiêu khích, hai cái nha dịch cũng tức giận không thôi. Chính là nghĩ đến cái kia muốn gặp Tô Khả Phương người, hai người đành phải cưỡng chế đáy lòng không vui, phẫn nộ quát, nói hiệu nói vượn cái gì? Là có người cho nàng đổi nhà tù. Đổi nhà tù. Đan Trúc Âm nhíu mày nhìn về phía Tô Khả Phương, hầu nghi nói, người nhà ngươi thực sự có này năng lực. Các nàng này gian nhà tù là kém cỏi nhất, tuy tiện đổi một gian đều có thể so này gian hảo, nhưng Tô Khả Phương chọc chính là mạng người kiện tụng, có thể làm nha dịch cho người ta đổi nhà tù. Này không đơn giản là yêu cầu tiền, trong ngực đường huyện không có thế lực là làm không được. Có thể là ta Triệu Thúc. Tô Khả Phương nghe xong nha dịch nói, vui vẻ suy đoán nói. Vừa thấy này hai cái nha dịch chính là ỷ thế hiếp người cái loại này, nếu thật muốn xử quyết nàng, cũng không cần thiết lừa các nàng. Nhanh lên ra tới. Nha dịch ở nhà tù ngoại hô. Đan tỷ tỷ, chờ ta bãi bình việc này sau lại trở về xem ngươi. Các nàng quen biết không đến một canh giờ, đan trúc âm thế nhưng có thể như vậy che chở chính mình, cái này làm cho Tô Khả Phương cảm động. Người cái này ngu ngốc, không bị người bán đi liền không tồi. Đan trúc âm tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không hề lôi kéo nàng. Có thể làm nha dịch cho nàng đổi nhà tù, nha đầu này xem ra là có quý nhân tương trợ. Đan tỷ tỷ yên tâm đi, ta còn không có ngốc đến kia nông nỗi. Tô Khả Phương đi ra nhà tù sau quay đầu lại chiều nàng chớp hạ mắt. Tới xem ta thời điểm nhớ rõ mang chỉ thiêu gà. Đan trúc âm hướng về phía nàng bối cảnh hô. Nếu có thể đổi nhà tù, nghĩ đến thực mau là có thể đi ra ngoài. Không thành vấn đề. Tô Khả Phương đi theo nha dịch đi rồi một hồi, phải hai cái cong, đổ kinh mười mấy nhà tù, lại xoay cái cong, đi vào một gian độc lập nhà tù ngoại. Vào đi thôi. Hai cái nha dịch nói câu, xoay người liền đi rồi. Tô Khả Phương chính kinh ngạc bọn họ như thế nào như vậy rời đi, liền nghe được Triệu Kính Tài kinh hỉ thanh âm từ trong phòng giam truyền ra, Phương Nhi. Triệu Thúc. Tô Khả Phương quay đầu lại, vui sướng chạy tiến trong nhà lao. Triệu Thúc, ta liền đoán được là ngài. Còn có nhị thiếu gia đâu, bằng không ta sợ là gặp ngươi một mặt đều khó. Triệu Thúc kích động chỉ vào phía sau vẻ mặt dại ra Lý Chỉ, nói. Hắn vừa nghe đến bọn họ giúp cá ăn người chết, Phương Nhi bị trảo, chân đều dọa mềm, may mắn nhị thiếu gia hỗ trợ hắn mới không rối loạn đầu trận tuyến. Nhị thiếu gia, cảm ơn ngươi. Tô Khả Phương hướng Lý Chỉ cảm kích gật gật đầu. Ngươi, ngươi là nữ. Lý Chỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Chương 99 muốn biến cường đại. Tô Khả Phương sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chính mình chưa kịp thay nam trang đã bị mà bảo đưa tới huyện thành tới. Có chút xin lỗi nhìn về phía Lý Chỉ, thực xin lỗi, nhị thiếu gia, ta nữ giả nam trang là vì phương tiện hành sự, cũng không phải cố tình lừa gạt ngài, mong rằng thứ lỗi. Lý Chỉ một hồi lâu mới tiêu hóa rất Tô Khả Phương là cái nữ tử sự thật, lắp bắp nói, không, không quan hệ, không trách ngươi. Nói xong, Lý Chỉ bên thai mạc danh đỏ lên. Phương Nhi, vừa rồi nhị thiếu gia thấy huyện Thái gia, vốn định nộp tiền bảo lãnh ngươi đi ra ngoài, chính là huyện Thái gia nói án này liên lụy tới 4 điều mạng người muốn tạm thời đem ngươi giam giữ, chờ án tử điều tra rõ sau lại khai đường. Bất quá huyện Thái gia đáp ứng nhị thiếu gia làm ngươi đơn độc trụ một cái nhà tù, ngươi liền trước ủy khuất mấy ngày. Triệu Kính Tài bởi vì bất thình lình tai họa cảm thấy trong lòng nặng trĩu, không có nhận thấy được Lý Chỉ khác thường, lại lo lắng Tô Khả Phương ở trong tù không an tâm, lại an ủi nói, Phương Nhi ngươi yên tâm, liền tính liều mạng ta này mệnh, ta đều sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Triệu Thúc, việc này cùng chúng ta không quan hệ, ta không lo lắng, ngài cũng không cần quá sốt ruột. Tô Khả Phương trái lại an ủi Triệu Kính Tài, ngược lại lại đối Lý Chỉ chỉnh trọng nói, đa tạ nhị thiếu gia tương có thể ở ngay lúc này vươn viên thủ. Hoạn nạn thấy chân tình, mặc kệ Lý Chỉ là bởi vì Triệu Kính Tài cùng Dương Chí mới vừa quan hệ vẫn là bởi vì hai người hợp tác quan hệ, hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tìm tới huyện Thái Gia cũng đến trong nhà lao tới xem nàng, Tô Khả Phương từ tâm nhãn cảm kích. Đừng nói như vậy, chúng ta là bằng hữu gặp nạn. Ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Lý Chỉ thu liễm khởi phân loạn nỗi lòng, cười nói, trên mặt tươi cười so dĩ vãng càng thêm dương quang. Huyện Thái gia đã phái bộ khoái đi xuống điều tra việc này, ta cũng âm thầm phái người đi xuống, tin tưởng này án thực mau là có thể có kết quả, ngươi thả an tâm chờ đợi mấy ngày. Nhị thiếu gia, ngươi tin tưởng ta là vô tội. Tô Khả Phương nghe được hắn lời này trong lòng có chút xúc động, nguyên lai hắn là thật lấy nàng đương bằng hữu mới ra tay giúp đỡ. Nàng bắt đầu cũng không dự đoán được sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, nàng cho rằng tới rồi huyện Nha là có thể nhìn thấy huyện Thái Gia, sự tình thực mau có thể có cái tra ra manh mối, nhưng tới rồi nơi này mới biết được huyện Thái Gia không phải dễ dàng như vậy thấy. Sau lại nghe xong Đan Trúc Cầm nói, nàng đột nhiên phát hiện chính mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Này con dùng nói, Lý Chỉ không cần nghĩ ngợi nói, chứ không nói ta tin tưởng ngươi là người, liền nói chúng ta hợp tác lâu như vậy. Nếu ngươi giúp cá thực sự có vấn đề, chúng ta đẩy ngập khách lâu không còn sớm liền có chuyện. Triệu Kinh Tài cười khổ một tiếng, nếu là mọi người đều có thể giống nhị thiếu gia như vậy minh lý lẽ thì tốt rồi. Mọi việc đều đến giảng chứng cứ, bọn họ nói là ta giúp cá độc chết người, bọn họ có gì chứng cứ? Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, hỏi. Mà bảo chỉ nói là nàng giúp cá độc chết người, lại nói không ra cái sở dĩ nhiên tới, cho nên Tô Khả Phương đến bây giờ còn không có biết rõ vương gia nhân vi gì một mực chắc chắn là nàng ruốc cá có độc. Theo nàng biết, vương gia trừ bỏ vương lão phu nhân bởi vì tuổi đại yêu cầu một mình khai tiểu táo ngoại, mặt khác chủ tử đồ ăn đều là giống nhau, hiện tại chết chỉ là vương lão gia con trai cả một nhà bốn người, việc này cũng quá kỳ quái. Nghe nói vương gia đại thiếu gia một nhà bốn người trước khi chết đều ăn các ngươi mới vừa đưa đi ruốc cá, mà những người khác bởi vì chưa kịp ăn mà tránh thoát một kiếp. Lý Trì đem tìm hiểu đến tin tức nói cho nàng, việc này bản thân liền lộ ra cổ quái, ta không tin sự tình sẽ như vậy xảo. Cho nên hắn làm người đi xem xét vương đại thiếu gia một nhà sau khi chết, ai là lớn nhất được lợi giả, việc này tất nhiên cùng cái này được lợi người thoát ly không được căn hệ. Nhị thiếu gia, ngài ý tứ là, có người cố ý hãm hại Phương Nhi. Triệu Kính Tài khiếp sợ, không bài trừ cái này khả năng tính. Lý Trì thu hồi trên mặt cười, lạnh giọng nói, nhưng Phương cô nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng đem cái này hung thủ cấp bắt được tới, trả lại ngươi một cái công đạo. Cảm ơn nhị thiếu gia. Tô Khả Phương cùng Lý Trì nghĩ đến một khối đi, chẳng qua nàng nghĩ tới càng nhiều. Hiện giờ liền Hoài Đường huyện tứ đại gia chi nhất Lý Trì đều nộp tiền bảo lãnh không được nàng, thuyết minh việc này so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Tư cập này, nàng thỉnh cầu Lý Trì giúp nàng tra vài món sự, Lý Trì không hề nghĩ ngợi liền ứng hạ. Lấy trước mắt tình huống xem ra, rửa sạch chính mình hiềm nghi mới là mấu chốt, cái khác sự vẫn là đãi nàng ra cái này nhà tù lại nói. Sự thật chứng minh, Tô Khả Phương không có đa tâm. Hai ngày sau Triệu Kính Tài mang theo đầy ngập khách lâu đồ ăn lại lần nữa đi vào trong nhà lao, nhưng đáy mắt lo lắng như thế nào giấu đều giấu không được. Tô Khả Phương mày nhăn lại, hỏi, Triệu Thúc, có phải hay không sự tình tiến triển đến không thuận lợi? Triệu Kính Tài trần chờ một hồi, mới lo lắng sốt ruột nói, Phương Nhi, nhị thiếu gia bị Lý Đại thiếu gia cấp mang về nhà cũ nhốt lại. Tô Khả Phương cả kinh, vì cái gì? Nghe ta biểu cứu ý tứ. Án này giống như dính dáng đến Hà Gia, Lý Lao Gia cùng Lý Đại Thiếu Gia không được nhị thiếu gia nhúng tay việc này, chính là nhị thiếu gia không nghe khuyên bảo, Lý Lao Gia khiến cho Đại Thiếu Gia đem hắn cấp nút lại. Triệu Kinh Tài sắc mặt hôi bại, Hà Gia là Hoài Đường huyện tứ đại gia chi nhất, hắn không biết Phương Nhi là như thế nào chọc phải Hà Gia người, hiện tại liền nhị thiếu gia đều trông cậy vào không thượng, Phương Nhi lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Triệu Thúc, ta căn bản là không nhận biết Hà Gia người. Hơn nữa ta theo chân bọn họ tám cột đánh không, sao có thể chọc tới bọn họ. Tô Khả Phương nỗ lực suy tư, như thế nào đều nhớ không nổi có quan hệ Hà Gia người ký ức. Nhị thiếu gia cũng là nói như vậy, nhưng nhị thiếu gia phái đi xuống điều tra việc này người đều còn không có trở về, cụ thể là như thế nào hồi không ai biết. Biết được Lý Trì bị người nhà nhốt lại sau, Triệu Kính Tài gấp đến độ cùng chỉ rồi nhặng không đầu dường như, nếu không phải Dương Trí mới vừa ổn. Hắn đã sớm đến Hà Gia nháo đi. Sau khi nghe xong Triệu Kính Tài lời này, Tô Khả Phương tâm lại trầm vài phần. Nếu Lý Lão Gia không chuẩn Lý Trì nhúng tay việc này, kia Lý Trì phái ra đi người chỉ sợ sẽ không có tin tức truyền quay lại tới. Hà Gia có tiền có thế, hiện tại Lý Trì lại không giúp được nàng. Nếu Hà Gia tưởng đến nàng vào chỗ chết, nàng liền thành đợi làm thị sân dương. Tô Khả Phương phẫn nộ đóng hạ mắt, hảo sau một lúc lâu mới mở mắt ra bất đắc dĩ nói. Này thật là họa từ hàng, chỉ là liên lụy lữ quản sự cùng húc đông. Nếu thật đến bất đắc dĩ nông nỗi, nàng khẳng định có thể chạy thoát, chính là lữ quản sự cùng húc đông lại không chỗ nhưng trốn. Phương Nhi, đã quên nói cho ngươi, nhị thiếu gia đã đem húc đông cùng lữ quản sự bảo ra tới, hai người bọn họ không có việc gì. Vương gia cáo chính là Tô Khả Phương cái này chủ mưu, cho nên Lý Chỉ rất dễ dàng liền đưa bọn họ cấp bảo đi ra ngoài. Chỉ là phía trước hai người bị nghiêm hình bức cung thời điểm bị thương, lúc này còn vô pháp xuống giường. Nghe được húc đông cùng lữ quản sự không có việc gì, Tô Khả Phương trong lòng tự trách lúc này mới thiếu chút. Nàng âm thầm thề, nếu lần này có thể bình an đi ra ngoài, nàng nhất định phải làm chính mình trở nên cường đại lên. Triệu Kinh Tài thấy Tô Khả Phương sắc mặt không tốt, sợ nàng quá tiêu cực, lại an ủi nói, Phương Nhi, Lý Lao Gia là không chuẩn nhị thiếu gia nhúng tay việc này. Bất quá quan phủ còn ở cha, đến lúc đó nhất định có thể điều tra rõ việc này, nhị thiếu gia làm người chiếu cố quá nơi này nha dịch, bọn họ cũng không dám bạc đãi ngươi, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Chương 100 không chê đen đuổi. Triệu Thúc, ta không có việc gì, ngài đi về trước đi. Tô Khả Phương cường bài trừ một mạt cười tới, nếu không có chuyện quan trọng, ngài về sau cũng đừng lại đến. Triệu Thúc vì nàng làm sự đủ nhiều, hiện giờ lại nhắc lên Hà Gia, nếu Triệu Thúc tiếp tục vì chuyện của nàng buôn ba, nàng lo lắng Hà Gia người trả thù hắn, nàng không nghĩ nhìn đến như vậy sự phát sinh. Phương Nhi, vô luận như thế nào ta đều phải cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi ngàn vạn không thể nản lòng, biết không? Triệu Kính Tài nghe được nàng này tiêu cực nói, không khỏi âm thầm bối rối. Phương Nhi trước nay liền không phải cái nhẫn nhục chịu đựng, hôm nay nàng nói ra lời này khẳng định là làm nhất hư tính toán, cái này làm cho Triệu Kính Tài bất an. Triệu Thúc, ngài đừng nghĩ nhiều, ta hướng ngài bảo đảm, ta nhất định sẽ bình an không có việc gì. Tô Khả Phương dừng một chút, liền ở Triệu Kính Tài vừa mới nhẹ nhàng thở ra thời điểm, nàng lại nghiêm túc nói, Triệu Thúc, ngài đáp ứng ta, mặc kệ án này như thế nào kết án, ngài đều không cần lo cho. Ta sao có thể mặc kệ? Triệu Kính Tài trong lời nói tràn đầy tức đến sắp điên, trong mắt lại tràn đầy kiên định thần sắc. Việc này nói rõ chính là có người hãm hại ngươi, ta như thế nào có thể trơ mắt xem ngươi bị hại? Ta cùng ngươi Triệu Thẩm nói tốt, vạn nhất huyện Thái Gia không thể trả lại ngươi công đạo, ta chính là bẩm báo Châu Lý hoặc Kinh Đô, đều phải đem ngươi cứu ra. Triệu Thúc, Tô Khả Phương hốc mắt hơi ướt, lời nói ngạnh ở trong cổ họng. Thế sự khó liệu, nhớ trước đây nàng mới vừa biết Trương Quý Giá mơ ước Triệu Thẩm khi, nàng còn lo lắng cuốn vào bọn họ thị phi bên trong, ai ngờ đến cuối cùng Triệu Thúc vì chuyện của nàng là như vậy nghĩa vô phản cố, Tô Khả Phương trong lòng ngũ vị tạp trần. Hảo sau một lúc lâu, Tô Khả Phương mới đứng vững chính mình cảm xúc, nhìn Triệu Kính Tài nghiêm túc hỏi, Triệu Thúc, ngài tin tưởng ta sao? Triệu Kính Tài sửng sốt, gật đầu, đương nhiên tin, ta vẫn luôn đều thực tin tưởng ngươi. Tô Khả Phương cong cong môi, ngữ khí nhu hòa vài phần, Triệu Thúc, nếu tin tưởng ta, vậy thỉnh ngài đừng lại vì ta sự buôn đầu. Phương Nhi, Triệu Thúc, tin tưởng ta, ta không dễ dàng chết như vậy, ngài cùng Triệu Thẩm ở nhà chờ ta, chờ này án tử một kết ta liền sẽ đi tìm các ngươi. Tô Khả Phương đánh gậy hắn nói, vẻ mặt bình tĩnh nói. Triệu Kính Tài nhìn nàng sau một lúc lâu, đôi mắt đột nhiên sáng lên, Phương Nhi, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì hảo biện pháp? Tô Khả Phương câu môi, xem như đi, cho nên, mặc kệ ngài nghe được cái gì, cũng mặc kệ án này như thế nào kết án, ngài đều không nên gấp gáp, không cần lo lắng, hảo sao? Hảo, hảo. Triệu Kính Tài trên mặt mây đen biến mất, hắn liền biết Phương Nhi là cái thông minh lại có phúc khí hài tử, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Đúng rồi, Phương Nhi, nghe ta biểu cứu nói, Lý Lao Gia tuy rằng không đồng ý nhị thiếu gia nhúng tay này án tử, bất quá ngầm lại phân phó tiểu lầu trưởng quầy làm người mỗi ngày cho ngươi đưa ăn, ta vừa rồi đi tiểu lầu, trưởng quầy biết ta muốn lại đây khiến cho ta trước đem thức ăn mang lại đây, ngươi chạy nhanh sấn nhiệt tan đi. Triệu Kính Tài nói mở ra hộp đồ ăn, đem đồ ăn bưng ra tới, một cái thiêu gà, một mâm bạo xào thịt bò, một cái hạt thông cá, một cái hấp xương sườn cùng một cái rau xanh, mặt khác còn có một chung láo vị canh, rất là phong phú. Tô Khả Phương không có miệt mài theo đuổi Lý Lao Gia dụng ý, Triệu Kính Tài rời đi trước dặn dò nàng vài câu, đơn giản là muốn nàng chú ý thân thể linh tinh nói sau liền đi rồi. Thẳng đến Triệu Kính Tài thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Tô Khả Phương mới mở miệng hô, Đan tỷ tỷ, xuất hiện đi. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Đan Trúc Âm không biết từ nơi nào xung ra, tràn đầy ngạc nhiên hỏi, nha đầu, ngươi như thế nào phát hiện ta? Nha đầu này rõ ràng không biết võ công thế nhưng có thể phát hiện chính mình. Đan Trúc Âm không thể không hoài nghi chính mình có phải hay không ở trong tù ngốc đến lâu lắm, làm cho tài nghệ mới lạ. Đan tỷ tỷ, trên người của ngươi xú vị đều mau hơn trên người, tưởng không phát hiện ngươi đều khó. Tô Khả Phương rất là ghét bỏ nhăn lại cái múi. Nguyên lai là này thân xú vị bại lộ ta. Đan Trúc Âm như chút được gánh nặng liệt khai miệng, đi qua đi xé xuống một con thiêu khó chân không hề hình tượng ăn lên. Tô Khả Phương cười lắc lắc đầu, cũng cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Ta vốn là nghĩ tới hỏi ngươi có cần hay không ta giúp ngươi vượt ngục, không nghĩ tới ngươi đã có biện pháp. Đan Trúc Âm biên gặm đùi gà biên liếc Tô Khả Phương liếc mắt một cái, hiển nhiên là nghe được nàng cùng Triệu Kính Tài nói chuyện. Duyên phận thứ này thật sự thực kỳ diệu, hai người gặp nhau nói chuyện với nhau bất quá một canh giờ, lại có loại quen biết đã lâu quen thuộc cảm. Tô Khả Phương không tỏ ý kiến cong cong môi, tiếp tục ăn. Đan Trúc Âm lại nhìn nàng một cái, nếu ngươi không muốn cùng ta nói, ta đây liền không hỏi, bất quá bên ngoài có đưa ăn lại đây, ngươi nhất định phải cho ta lưu một phần. Hảo. Tô Khả Phương trong lòng thực cảm tạ Đan Trúc Âm, cảm tạ nàng cứu nàng tâm ý, cũng cảm tạ nàng lý giải. Kỳ thật nàng không phải phòng bị nàng mà không nói cho nàng tính toán của chính mình, mà là việc này nàng vô pháp hướng nàng thuyết minh. Đan Trúc Âm ăn uống no đủ liền trở lại chính mình nhà tu đi, Tô Khả Phương đem chén đua thu hồi hộp đồ ăn sau ngồi ở góc tường khởi sướng lăng tới. Đan Trúc Âm có thể tại đây trong nhà lao xuyên qua tự nhiên, nếu nàng giúp chính mình vượt ngục khẳng định có thể thành công, chính là lúc sau đâu. Làm quan phủ truy nã, trốn đông trốn tây, sau đó làm cha mẹ ca tẩu, bà tiểu thúc cả ngày vì nàng lo lắng đề phòng, canh cánh trong lòng. Không, nàng sẽ không làm như vậy. Cùng với như vậy, còn không bằng tạm thời làm mọi người cho rằng chính mình đã chết, sau đó âm thầm tìm tòi chứng cứ bắt được phía sau màn hung thủ, còn chính mình một cái trong sạch. Ca ca đồng thí sắp tới, về sau rất có thể muốn vào triều làm quan, nếu nàng vô pháp rửa sạch hiềm nghi nhất định sẽ ảnh hưởng ca ca con đường làm quan, cho nên, nàng cần thiết ở ca ca đồng thí trước đem cái này hung phạm cấp bắt được tới. Chỉ là, người nhà nghe được chính mình tin dữ khẳng định sẽ thương tâm muốn chết đi. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương trong lòng chính là một trận độ đau. Nàng không nghĩ làm người nhà thương tâm khổ sở, rồi lại không thể không làm như vậy. Huyện Thái Gia bên kia chậm chạp không có truyền đến đối nàng phán quyết, Tô Khả Phương mỗi ngày cơm nước xong liền xúc đến góc tường lặng lặng chờ đợi nàng huyện Thái Gia phán xử nàng tử hình. Nghĩ muốn tạm thời rời đi người nhà, rời đi cái kia nàng vừa mới sinh ra ra cảm tình địa phương, Tô Khả Phương trên mặt một mảnh cô đơn thần sắc. Hy vọng người nhà có thể hảo hảo hảo chờ nàng trở lại. Hạng Tử Nhuận đi vào nhà tu trước, nhìn đến xúc ở góc tường chỗ trên mặt mang nhàn nhạt sầu bi nhân nhi, trong lòng tựa như bị thứ gì chắt một chút, hắn không hề nghĩ ngợi, xuất trưởng đánh rơi nhà tù xiềng xích bước đi vào. Tô Khả Phương bị này thật lớn động tĩnh hoảng sợ, theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, ngược lại ngây dại. Hạng Tử Nhuận, nàng hoa mắt sao? Hạng Tử Nhuận vài bước đi qua đi, đem nàng kéo tún nhập trong lòng ngực. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn ở nàng bên thai thanh âm khàn khàn nói. Tô Khả Phương còn không có từ hắn từ trên trời giáng xuống vui sướng bên trong phục hồi tinh thần lại, liền nghe được hắn hướng chính mình xin lỗi, có chút không rõ nguyên do. Thấy nàng không có phản ứng, Hạng Tử Nhuận trong lòng một trận co chặt, hắn phân biệt không ra là đau lòng vẫn là nghĩ mà sợ, ôm cánh tay của nàng khẩn vài phần. Sư Minh, đừng như vậy chờ không kịp hảo sao, cũng không chê nơi này đen đủi. Lâm Chiêu Hoành hài hước thanh âm ở nhà tù ngoại vang lên, Tô Khả Phương hoảng sợ. Lúc này mới nhớ tới muốn đem Hạng Tử Nhuận đẩy ra. Chương 101 không phải thời cơ. Có thể là ngồi đến lâu lắm chân có chút ma, Hạng Tử Nhuận vừa buông ra nàng, Tô Khả Phương thiếu chút nữa quăng ngã trở về. Hạng Tử Nhuận tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng cánh tay, dây tiếp theo đem nàng chặn ngang bế lên bước nhanh đi ra nhà tù. Ra huyện nha cửa sau, lên xe ngựa, Tô Khả Phương mới phản ứng lại đây, nôn nóng kinh hô, Hạng Tử Nhuận, ta không thể vượt ngục. Nàng nếu là có tính toán vượt ngục, đã sớm làm Đan Trúc Âm hỗ trợ. Hạng Tử Nhuận cởi ra trên người màu đen áo choàng, biểu tình một đốn, vượt ngục. Là, ta không thể vượt ngục, ta không thể cho ta người nhà trọc phiền toái. Tô Khả Phương sụ mặt nói xong liền phải nhảy xuống xe ngựa. Hạng Tử Nhuận cánh tay dài duỗi ra, đem nàng chặn ngang vớt trở về, buồn cười vừa tức giận nói, ai nói ngươi vượt ngục. Xe ngựa ngoại chuyện tới một tiếng buồn cười. Bất quá Tô Khả Phương giờ phút này vô tâm tư đi quản bên ngoài người, nàng nhíu mày nhìn Hạng Tử Nhuận, không phải vượt ngục. Hạng Tử Nhuận giờ khóc giờ cười cong lại ở nàng trên trán bắn một chút, đương nhiên không phải. Thật không biết nha đầu này trong đầu đều suy nghĩ cái gì, cư nhiên nghĩ đến vượt ngục mặt trên đi. Không phải vượt ngục ngươi làm gì khoác cái hắc áo choàng. Tô Khả Phương liếc xéo hắn, nói rõ không tin hắn nói, kỳ thật giờ phút này trong lòng bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện mà sóng gió mãnh liệt. Lúc này, xe ngựa đã nhanh chóng cách rời huyện nha. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, xe ngựa ngoại lại truyền đến một cười ầm lên thanh. Cái này Tô Khả Phương nghe ra cái này tiếng cười là ai, nàng mắt hạnh trừng, Lâm Đại Thiếu. Vừa mới ở nhà tù thời điểm, nàng giống như nghe được Lâm Chiêu Hoành kêu Hạng Tử Nhuận sư huynh, chỉ là vừa rồi nàng ở khiếp sợ giữa, chưa kịp đi thấy rõ ràng người nọ có phải hay không Lâm Chiêu Hoành. Tẩu tử, là ta. Lâm Chiêu Hoành đem màn xe xốc lên một cái tiểu phùng, chiều Tô Khả Phương chớp chớp mắt. Tô Khả Phương bị hắn này thanh tẩu tử kêu đến vẻ mặt xấu hổ, gia hỏa này biết rõ nàng đã gả cho người, cư nhiên còn như vậy kêu nàng. Còn có, hắn như thế nào sẽ kêu Hạng Tử Nhuận sư huynh? Không đợi Tô Khả Phương ra tiếng do hỏi, Hạng Tử Nhuận đã một chân đạp qua đi, Lâm Chiêu Hành nhanh chóng buông màn xe, ở xe ngoại nghiến răng nghiến lợi hô, sư huynh, không mang theo ngươi như vậy qua cầu rút ván. Không cần để ý đến hắn. Hạng Tử Nhuận vẻ mặt vân đạm phong khinh, đem Tô Khả Phương kéo đến chính mình bên người, cánh tay dài vòng qua nàng eo đem nàng giam cầm ở chính mình bên người, để tránh xe ngựa chạy trốn quá nhanh mà ngã xuống đi. Tô Khả Phương trong lòng lộn xộn, nàng không được tự nhiên muốn tránh thoát Hạng Tử Nhuận ôm ấp, lại bị hắn ôm càng chặt hơn. Ngươi đang trách ta sao? Hắn hơi hơi rũ mắt, như hổ sâu thâm thúy mắt đen gần trong gang tấc nhìn nàng. Hắn ánh mắt quá mức phức tạp, Tô Khả Phương vô pháp xem hiểu, chỉ có thể ngơ ngác hỏi, ta vì cái gì muốn trách ngươi? Hắn mím môi, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, than nhẹ một tiếng, là nên trách ta. Hắn ngữ khí có chút trầm trọng, lại hàm chứa khác cảm xúc, Tô Khả Phương không nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Lý trí thượng, nàng nói cho chính mình cần thiết quyết đoán đem hắn đẩy ra, chính là tình cảm thượng, nàng lại không thể không thừa nhận ở lao chung nhìn thấy hắn kia trong nháy mắt, nàng là kinh hỉ cùng cảm động, giờ phút này nghe hắn cường hữu lực tim đập, nàng mặc danh tâm an, không tha rời đi. Thức mau, xe ngựa xử tiến một cái hẻo lánh sân, Lâm Chiêu Hành chế nhạo thanh âm ở xe ngoại vang lên, sư huynh, tẩu tử, trong phòng rộng mở, vào nhà lại tiếp tục. Nghe được lời này, Tô Khả Phương phản xạ tính ngồi thẳng thân mình, ánh mắt mơ hồ không chừng, không dám ngước mắt xem Hạng Tử Nhuận. Hắn liền này đức hạnh, không cần để ý đến hắn. Hạng Tử Nhuận hơi câu khỏe môi, đỡ nàng xuống xe ngựa. Vừa xuống xe ngựa, Hạng Tử Nhuận lập tức thay một bộ mặt lạnh, quét Lâm Chiêu Hành liếc mắt một cái, ngươi có thể lan. Nếu là đổi lại ngày thường, Lâm Chiêu Hành nghe được lời này khẳng định lại muốn dậm chân, bất quá hôm nay Tô Khả Phương ở, hắn không có ngao ngao kêu to, mà là vẻ mặt u oán nhìn Tô Khả Phương, tẩu tử, ngươi xem ngươi nam nhân mỗi lần lợi dụng xong ta liền ném, ta tốt xấu là hắn thân thân sư đệ, ngươi nhưng đến cho ta bình phân xử. Tô Khả Phương một quẫn, đang muốn nhắc nhở chính hắn đã gả chồng, chính là nghĩ đến Hạng Tử Nhuận đem nàng từ trong phòng giam ôm ra tới, sau đó lại ôm một đường, đến bên môi nói ngạnh sinh sinh ngừng, khuôn mặt nhỏ lại lần nữa đỏ hồng. Chúng ta đi vào. Hạng Tử Nhuận làm lơ Lâm Chiêu Hành, không màng nàng né tránh lôi kéo nàng liền vào phòng. Lâm Chiêu Hành không có hảo ý cười thanh, đem xe ngựa đình đến sân góc sau cũng theo sát đi vào, tính toán lại trêu chọc vài câu. Tô Khả Phương tiếp nhận Hạng Tử Nhuận đảo nước uống một ngụm, tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, nhìn đến Lâm Chiêu Hành tiến vào, khẩn trương hỏi, Lâm đại thiếu gia, ta ca biết chuyện của ta. Nếu không phải Lâm Chiêu Hành ngắt lời, nàng vừa rồi liền muốn hỏi. Lâm Chiêu Hành liếc Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, mới nói, tẩu tử yên tâm, không làm ngươi ca biết, đỡ phải hắn phân tâm. Nghe vậy, Tô Khả Phương nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn Lâm đại thiếu gia. Thu được Hạng Tử Nhuận bất thiện ánh mắt, Lâm Chiêu Hành dưới đáy lòng rủa thầm một tiếng, trên mặt lại chân chó đối Tô Khả Phương nói, tẩu tử, đã đói bụng đi, thích ăn cái gì, ta đây liền đi cho ngươi mua. Nghe Lâm Chiêu Hành một ngụm một cái tẩu tử, Tô Khả Phương túi đầu giả chết, không nghĩ trả lời hắn. Gia hỏa này rõ ràng biết nàng đã gả cho người còn như vậy kêu nàng, không phải ý định nói móc nàng sao. Nhìn ra nàng quấn bách, Hạng Tử Nhuận chiều Lâm Chiêu Hành không chút để ý nói, nàng không kén ăn, nhặt quý mua liền thành. Thành, ta tất cả đều nhớ ngươi trướng thượng, về sau chậm rãi cùng ngươi tính. Lâm Chiêu Hành căm giận trừng mắt nhìn Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, thở phì phì đi ra ngoài. Tô Khả Phương nhìn Lâm Chiêu Hành bóng dáng, nhíu mày trầm ngâm lên, cảm thấy trong đầu giống như có thứ gì nàng không kịp bắt giữ. Một lát sau, nàng đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Hạng Tử Nhuận. Hạng Tử Nhuận, cấp Hạo Nhi xem bệnh cái kia đại phu là ngươi mời đến đi. Hắn nói qua sẽ cho Hạo Nhi thỉnh y dị thuật cao minh đại phu, không mấy ngày Lâm Chiêu Hành liền đem đại phu mang đến, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự. Nhưng nàng không rõ hắn vì sao phải như vậy mất công làm Lâm Chiêu Hành tiếp cận nàng ca ca. Trực tiếp làm nàng đem đại phu mang về không phải được rồi. Liền biết ngươi sẽ đoán được. Hắn nhẹ nhàng giơ lên khóe môi, đáy mắt đựng đầy ý cười. Hắn này tiểu tức phụ thông minh thật sự, hắn liền biết nàng nhìn đến Lâm Chiêu Hành cùng hắn một khối xuất hiện, sớm hay muộn sẽ đoán ra đại phu sự tới. Dừng một chút, Tô Khả Phương lại hỏi, Lâm đại thiếu gia làm ta ca đi Dương Phong thành niệm thư cũng là ngươi an bài. Hạng Tử Nhuận hơi gợi lên khóe môi, không có phủ nhận. Hạng Tử Nhuận, cảm ơn ngươi. Chứ bỏ nói lời cảm tạ, Tô Tô Khả Phương thật không biết nên nói với hắn cái gì. Nàng kiếp trước tuy rằng không nói qua luyến ái, nhưng nàng không phải ngốc tử, nàng có thể nhận thấy được hắn đối chính mình tâm ý, chính là bọn họ chi gian có quá nhiều vô pháp vượt qua chướng ngại, bọn họ là không có khả năng. Đồng đốc! Hắn cười khẽ vươn đại trưởng xoa xoa nàng tóc. Tô Khả Phương cắn cắn môi, sau này lui hai bước, nhìn hắn nghiêm túc nói, Hạng Tử Nhuận, ta đã nói cho ngươi, đã gả chồng. Ta cũng nói qua, ta không ngại. Hạng Tử Nhuận đáy mắt có chần chờ, chẳng qua này chần chờ lại là chợt lóe rồi biến mất. Hiện tại còn không phải thời cơ. Chương 102 án tử hung phạm. Cho nên ngươi làm Lâm đại thiếu gia cổ động ta ca, làm ta cùng phó thần Hoàng Hòa Ly. Tô Khả Phương mặt có chút lánh nhìn thẳng hắn, không nghĩ xem nhẹ trên mặt hắn bất luận cái gì thần sắc. Nàng nghe được ca ca nói lên việc này thời điểm còn cảm thấy rất buồn bực. Lâm Chiêu Hành vì cái gì sẽ như vậy quan tâm nàng trung thân đại sự. Hiện tại biết Lâm Chiêu Hành cùng hắn quan hệ sau, nàng không thể không nghĩ nhiều, chỉ là tưởng tượng đến đây là Hạng Tử Nhuận chủ ý, không biết vì cái gì trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, bởi vì ở trong lòng nàng, Hạng Tử Nhuận không nên là như thế này không từ thủ đoạn người, ít nhất đối nàng, hắn sẽ không chơi thủ đoạn. Ngươi nói Lâm Chiêu Hành làm ngươi hòa ly. Hạng Tử Nhuận đấy mắt hiện lên một tia hàn quang. Ngự khí lại mang theo không chút để ý. Lâm Chiêu Hành lần trước chỉ nói Đàm Trọng An mơ ước hắn tức phụ, không nghĩ tới hắn mới là chân chính ở sau lưng chơi xấu người. Hắn trong lòng rất rõ ràng, Lâm Chiêu Hành làm như vậy đều chỉ là vì xem hắn ăn mệt, chỉ là hắn là dễ dàng như vậy có hại người sao. Ngươi không biết việc này. Xem hắn này biểu tình, Tô Khả Phương lại không quá xác định có phải hay không hắn sai xử Lâm Chiêu Hành làm như vậy. Nàng đối hắn là hiểu biết cũng không thâm. Nhưng trực giác nói cho nàng, hắn không phải là người như vậy. Ngươi cảm thấy đâu? Hạng Tử Nhuận không đáp hỏi lại, trên mặt thần sắc mạc danh. Tô Khả Phương hơi chần chờ, rũ mắt thấp giọng nói, ta không hy vọng là ngươi. Nàng không hy vọng hắn liền nàng cũng muốn tính kế. Nghe ra nàng trong lời nói do dự, Hạng Tử Nhuận nói không mất mát là không có khả năng. Xem ra hắn này tiểu tức phụ còn chưa đủ tín nhiệm hắn đâu. Ta không ý tứ này. Một lát sau. Hắn mới mở miệng. Chính mình tệ chính mình góp tưởng, hắn có bao nhiêu xuẩn mới có thể làm loại sự tình này. Tô Khả Phương ngước mắt, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, khóe môi không tự giác câu lên, ta liền biết không phải ngươi ý tứ. Hạng Tử Nhuận không tỏ ý kiến cười cười, ngược lại cùng nàng nói lên cái này án tử sự tới. Hung thủ là Vương gia nhị thiếu gia. Tô Khả Phương nhíu mày, là vì Vương gia gia nghiệp. Vương gia nhị thiếu gia mục đích không khó đoán. Vương lão gia có 3 cái nhi tử, Vương đại đại thiếu gia một nhà 4 người đã chết, về sau Vương gia sản nghiệp khẳng định là từ Vương gia nhị thiếu gia kế thừa. Vương đại thiếu gia sau khi chết lớn nhất được lợi giả, cái này nàng cùng Lý Trì đều có suy đoán. Không, là bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Tô Khả Phương lắp bắp kinh hãi, ta không quen biết Vương gia người, như thế nào sẽ bởi vì ta. Vương gia người không nhận biết ngươi, nhưng Phong Quả thôn Tô Đào nhận được ngươi. Hạng Tử Nhuận đem sự tình ngọn nguồn cùng nàng vừa nói, Tô Khả Phương lập tức phẫn nộ không thôi, Tô Đào điên rồi không thành, vì một cái Tô đại tráng thế nhưng thảo gian nhân mạng. Nguyên lai Vương gia nhị thiếu gia ở một lần ngẫu nhiên gian nhìn chúng đến trấn trên mua sắm thức ăn Tô Đào, tưởng nạp nàng làm thiếp, Tô Đào vừa mới bắt đầu không đồng ý, sau lại đưa vào trong nhà lao Tô đại tráng nhờ người truyền ra tin tức, muốn Tô Đào nghĩ cách cứu hắn. Tô Đào vô kế khả thi dưới liền đáp ứng rồi Vương gia nhị thiếu gia. Cũng đưa ra cứu Tô Đại Tráng yêu cầu, sau lại cũng không biết Tô Đào từ nơi nào biết được, Vương gia giúp cá là thế nhưng là hướng Tô Khả Phương mua sắm, liền nổi lên hãm hại Tô Khả Phương ý niệm, sau lại cùng Vương nhị thiếu gia tính toán, vì Vương gia sản nghiệp đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem Vương đại một nhà 4 người cấp độc chết. Tô Đào một cái ở nông thôn cô nương, tâm tư lại hư cũng không có khả năng muốn nhân tính mệnh. Hạng Tử Nhuận nhắc nhở nói, Tô Khả Phương mím môi, nhớ tới Triệu Kính Tài đã từng cùng nàng nói sự, mắt hạnh ngộ đạo, là Hà gia. Cũng là, mà bảo đều nói Tô Đại Tráng quan mấy tháng là có thể ra tới, hắn vì cái gì còn muốn cho Tô Đào đi cứu hắn. Hơn nữa Tô Đại Tráng một cái ở nông thôn tiểu tử, đều bị nhốt ở trong nhà lao, từ đâu ra bản lĩnh là người cho hắn truyền lại tin tức. Còn có, Vương gia người cũng không biết này giúp cá là nàng bán cùng Vương gia, Tô Đào lại như thế nào biết được. Cho nên, này sau lưng nhất định có người ở quạt gió thêm tuổi. Hạng Tử Nhuận trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, lại hỏi, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, Hà gia vì cái gì sẽ nhúng tay việc này? Chẳng lẽ là bởi vì Lý gia? Tô Khả Phương nhìn hắn, không quá xác định hỏi. Hạng Tử Nhuận gật gật đầu, ngươi lần này xác thật là bị ương cập cá trong chậu. Hạng Tử Nhuận dừng một chút, còn nói thêm, Hà gia tiểu lầu cũng có bán ruốc cá. Nghe được lời này, Tô Khả Phương không khỏi nghĩ đến lần đó Lý Trì làm nàng xem mặt khác một nhà tiểu lầu ruốc cá sự, án này nháy mắt rõ ràng lên. Nguyên lai nàng là Hà gia cùng Lý gia thương nghiệp cạnh tranh vật hy sinh. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương trong cơn giận dữ. Không nghĩ tới Lý gia thế nhưng cũng là thấy lợi quên nghĩa người. Tô Khả Phương ánh mắt lãnh trầm. Hà gia tàn nhẫn độc ác, thảo gian nhân mạng cố nhiên đáng giận, mà Lý gia vì không chọc phiền toái mà bỏ nàng với không màng, càng thêm làm người run rẩy. Kỳ thật Lý lão gia cũng không phải thất tín bội nghĩa người, bọn họ cùng Hà gia từ trước đến nay không đối phó, lần này là bất đắc dĩ mới muốn tránh đi mũi nhọn. Nói đến này, Hạng Tử Nhuận đấy mắt hiện lên một mặt nguy hiểm quan mang, bất quá, này không thể trở thành bọn họ khoanh tay đứng nhìn lấy cớ. Hạng Tử Nhuận, Tô Khả Phương nhìn hắn, không dám xác định hắn có phải hay không phải đối phó Hà gia cùng Lý gia. Nàng do dự một hồi, đang muốn hỏi, hắn lại trước mở miệng nói, canh giờ không còn sớm, ngươi trước rửa mặt trải đầu, cơm nước xong ta đưa ngươi về nhà. Tô Khả Phương rửa mặt trải đầu hảo, thay một bộ Hạng Tử Nhuận cho nàng chuẩn bị nam trang bố y y đi ra, Lâm Chiêu Hành vừa vặn dẫn theo hộp đồ ăn đã trở lại. Tẩu tử này thật đúng là sống mái khó biện a. Lâm Chiêu Hành trêu chọc nói, không khỏi nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nàng tình hình, không nghĩ tới cái kia cơ linh cổ quái tiểu tử thế nhưng sẽ là hắn sư huynh tiểu tức phụ. Nhìn đến Lâm Chiêu Hành, Hạng Tử Nhuận mắt ương mị mị, khóe môi nhẹ trọn, ngữ khí gợn sóng bất kinh hỏi, nghe nói ngươi cổ động Phương Nhi cùng nàng trượng phu hòa ly. Tẩu tử, ngươi nghe lầm, ngươi tuyệt đối là nghe lầm. Ta sao có thể nói ra nói như vậy tới? Lâm Chiêu Hành phản xạ tính phi thân chạy ra thính phòng, nghiêm trang nói, cái kia, ta còn có chút việc muốn đi ra ngoài một hồi, các ngươi muốn làm cái gì cứ yên tâm làm, không cần lo lắng có người tới quấy rầy của các ngươi. Lâm Chiêu Hành thân ảnh theo hắn hài hước thanh âm biến mất ở trong sân. Đừng để ý đến hắn, chúng ta ăn cơm. Hạng Tử Nhuận đem hộp đồ ăn lấy ra tới, bày ở trên bàn. Tô Khả Phương đang ở cân nhắc cùng Lý gia hợp tác có phải hay không nên dừng ở đây, bị Lâm Chiêu Hành một tá thú, lại lần nữa mặt đỏ thai hồng lên. Bưng lên chén, Tô Khả Phương không nửa điểm ăn uống, do dự sau một lúc lâu, mới lấy hết can đảm ngẩng đầu chính xác nói, Hạng Tử Nhuận, có một số việc chúng ta vẫn là nói rõ ràng hảo. Hạng Tử Nhuận buông chiếc đũa xem nàng, ngươi nói. Tô Khả Phương mím môi, hạ quyết tâm nói, Hạng Tử Nhuận, ta thực cảm kích ngươi ở ta mỗi lần gặp được thời điểm khó khăn đều ra tay tương trợ, ta cũng thừa nhận chính mình đối với ngươi có hảo cảm, chính là ta đã gả cho người, về sau chúng ta không thể gặp lại. Hạng Tử Nhuận nhìn nàng, không nói lời nào, một đôi mắt ương tựa như sâu không thấy đáy hồ sâu, một không phát hiện là có thể đem người thổi quét đi vào. Chương 103 cấp ghét bỏ. Tô Khả Phương rời mắt, ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc, Hạng Tử Nhuận, cảm tình không phải hai người sự, ta tuy rằng liền ta trượng phu mặt cũng chưa gặp qua, càng không thể có thể đối hắn có cảm tình, nhưng là ta bà bọn họ đối ta thực hảo, bọn họ là người nhà của ta, cùng ngươi ở bên nhau sẽ làm ta cảm thấy thẹn với bọn họ, ngươi có thể minh bạch sao? Hạng Tử Nhuận nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên dương môi cười, ý cười thẳng tới đáy mắt, ta minh bạch, nhưng ta cũng càng phóng không khai ngươi. Tô Khả Phương trong lòng run rẩy hạ, cố tình xem nhẹ hắn lời này cho chính mình mang đến đánh sâu vào, banh mặt quyết tâm, nói, Hạng Tử Nhuận, ta không phải cùng ngươi nói giỡn. Về sau chuyện của ta ngươi cũng đừng lại quản. Nói xong, Tô Khả Phương đứng lên muốn đi. Nàng không thể lại ướt át bẩn thỉu, nếu không sẽ chỉ làm hai người đều càng lún càng sâu. Nàng không nghĩ tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi lại đến hối hận. Phương Nhi. Hạng Tử Nhuận kịp thời bắt lấy cổ tay của nàng, muốn nói lại thôi. Hạng Tử Nhuận, chúng ta như vậy đã vì thế tục sở bất dung, chúng ta không thể gặp lại. Tô Khả Phương nhấp môi nhìn chính mình thủ đoạn, bình tĩnh nói, vung ra, làm ta đi. Hạng Tử Nhuận cũng mân khẩn khỏe môi, đáy mắt có dây rủa, có do dự, cũng có không thể nề hà, bất quá này đó cảm xúc dây lát lướt qua. Phải đi cũng cơm nước xong lại đi. Hắn dường như không có việc gì đem nàng ấn hồi trước bàn, hướng nàng trong chén gắp đồ ăn, mau ăn, ăn xong ta liền đưa ngươi trở về. Nói xong, ngẩng đầu chiều nàng cười cười. Tô Khả Phương hơi trao hạ mày, nhìn vẻ mặt Vân Đạm Phong khinh hạng Tử Nhuận, không biết hắn hay không có đem chính mình nói cấp nghe đi vào. Hạ! Nô! Tô Khả Phương vừa định mở miệng, đã bị hắn nhét vào một khối to thịt kho tàu. Ăn nhiều một chút thịt. Hắn bên môi độ cung dơ dơ lên, trong mắt mang theo Tô Khả Phương xem không hiểu tình tố. Tô Khả Phương bất đắc dĩ, chỉ có nhíu mày đem thịt nhai lạ nuốt đi xuống. Liên ở nàng thật vất vả đem trong miệng thịt ba chỉ nuốt đi xuống, lại lần nữa muốn mở miệng, hắn lại đem một khối trọn hảo xương cá thịt cá ngạnh tắc lại đây. Ta không. Nàng cự tuyệt nói còn không có xuất khẩu, thịt cá đã vào miệng nàng. Thịt cá mới vừa nuốt xuống, một khối xương sườn lại đến bên môi, Tô Khả Phương chật vật tiếp được. Nàng nói không được lời nói, chỉ có lấy đôi mắt chừng hắn. Hắn vô tội cười cười, ngươi vốn dĩ liền gầy, ở trong tù ngây người mấy ngày liền càng gầy, ăn nhiều một chút bổ trở về. Nghe được lời này, Tô Khả Phương rất muốn trợn trắng mắt. Người này thật là trợn mắt nói dối, đầy ngập khách lâu mỗi ngày đều cho nàng đưa như vậy nhiều đồ ăn, nàng buổi tối đói bụng cũng sẽ lặng lẽ tiến không gian lộng ăn, nơi nào gầy. Tô Khả Phương chính mình cũng chưa phát hiện, chính mình hạ xuống cảm xúc ở trong lúc lơ đãng đã bị hắn lăn lộn không có. Một bữa cơm xuống dưới, Tô Khả Phương liền cử chiếc đũa cơ hội đều không có, thẳng đến đánh no cách nàng mới phản ứng lại đây, nàng đã bị Hạng Tử Nhuận cấp vi no rồi. Tô Khả Phương ảo não đến muốn chụp chết chính mình, nàng vừa rồi rõ ràng là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Thấy nàng một bộ muốn bắt cuồng bộ dáng, Hạng Tử Nhuận nhịn cười, hô thanh, sư đệ, đưa chúng ta đi ra ngoài. Hạng Tử Nhuận tiếng nói vừa dứt, Lâm Chiêu Hoành vẻ mặt cười xấu xa đi đến, sư huynh, này liền đi à. Nhìn đến Lâm Chiêu Hoành, Tô Khả Phương mặt bỗng dưng tiêu lên. Này Lâm Chiêu Hoành vẫn luôn ở bên ngoài. Tẩu tử, thật đi à. Lâm Chiêu Hoành trên mặt mang theo ý vị thâm trường ý cười, trong tay quạt xếp hướng trong viện chỉ, nếu ngươi nguyện ý, ta liền đem này tòa sân tặng cho ngươi cùng sư huynh, ngươi muốn ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Tô Khả Phương hận không thể tìm cái khe đất cấp chui vào đi, nàng giả vờ không nghe thấy hắn nói, lướt qua hắn liền đi ra ngoài. Hạng Tử Nhuận lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, theo đi ra ngoài. Lâm Chiêu Hoành sờ sờ cái mũi, bất mãn nói thầm, ta còn không phải là vì ngươi này một tao. Thấy Hạng Tử Nhuận cũng theo sau lưng mình lên xe ngựa, Tô Khả Phương hướng nhất góc địa phương co rụt lại, nói rõ tưởng cùng hắn kéo ra khoảng cách. Hạng Tử Nhuận bất đắc dĩ cười một cái. Chờ xe ngựa xử ra sân mới vươn cánh tay dài đem nàng vớt lại đây. Hạng Tử Nhuận, ngươi buông ra. Tô Khả Phương vặn vẹo thân mình, muốn tránh thoát hắn kiềm chế. Hóa ra chính mình lời nói mới rồi là nói vô ích. Thật bỏ được không thấy ta. Hắn rũ mắt xem nàng, bên môi mang theo nhàn nhạt ý cười. Hạng Tử Nhuận, ngươi là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu. Tô Khả Phương tức giận chiều hắn gầm nhẹ. Nàng nói với hắn bao nhiêu lần, nàng đã thành hôn. Bọn họ là sẽ không có kết quả. Hạng Tử Nhuận ánh mắt nhu hòa xuống dưới, duỗi tay qua lại nhẹ vỗ về nàng căng chặt khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói, ngươi muốn làm cái gì cứ việc đi làm, chúng ta sự khiến cho nó thuận theo tự nhiên đi, chờ ta lần sau trở về sẽ cho ngươi một cái giao đái. Tô Khả Phương ngẩn người, hắn lại phải đi. Cho nàng cái gì giao đái? Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, tin tưởng ta, ngươi lo lắng sự sẽ không phát sinh, hảo hảo chờ ta trở lại. Ân. Hắn nâng lên nàng cằm, tầm mắt thẳng bức nàng đáy mắt. Đối thượng hắn đáy mắt chấp nhất, Tô Khả Phương tuyệt tình nói tạp ở trong cổ họng, ngốc ngốc nhìn hắn. Nàng trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc, lại có vài phần mê mang, liền như vậy gần trong gang tấc nhìn hắn, Hạng Tử Nhuận trong cổ họng căng thẳng, không hề nghĩ ngợi túi đầu liền hôn lên nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ. Nô. Hắn nụ hôn này lệnh nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng đôi tay để ở ngực hắn đẩy hắn. Lại bị giam cầm trong ngực chung. Hôn, càng sâu. Tô Khả Phương ngực kịch liệt nhảy lên, muốn vươn nắm tay đâm đánh hắn, lại phát hiện chính mình liền giơ lên nắm tay sức lực đều không có. Hắn đầu lưỡi dễ dàng chui vào nàng trong miệng, cảm giác được nàng thân mình run rẩy hạ, hắn đầu lưỡi càng thêm không kiêng nể gì cùng nàng giao triển. Nụ hôn này so lần trước tới hung mãnh, mang theo một chút mất khống chế, Tô Khả Phương thân mình không ngừng run rẩy, ức chế không được khẽ rên một tiếng. Này thanh than nhẹ làm Hạng Tử Nhuận trên người máu sông thẳng đỉnh đầu, làm hắn quên mất ước nguyện ban đầu, bàn tay to cầm lòng không đậu tham nhập nàng và táo khẽ vuốt nàng bóng loáng non mềm xuống lưng. Ấm áp chung mang theo thô ráp xúc cảm làm Tô Khả Phương đầu góc một chút tạc mở ra, cả người nháy mắt thanh tỉnh, hung hăng cắn hắn một ngụm. Thừa dịp hắn ăn đau ngây ra hết sức, nàng đột nhiên đứng lên xốc lên màn xe, lớn tiếng kêu lên, dừng xe, ta muốn xuống xe. Đảm đương xa phu Lâm Chiêu Hoành nghe lén góc tường chính nghe được mùi ngon, nhìn đến Tô Khả Phương đột nhiên lao tới, hoảng sợ, vội vàng đem xe dừng lại. Xe ngựa còn không có đình ổn Tô Khả Phương liền nhảy xuống, Lâm Chiêu Hoành dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cô nãi nãi này nếu là quăng ngã ra cái tốt xấu, sư huynh còn không đem hắn cấp ăn. Chính là này hai người không phải đang ở trong xe thân thiết sao? Chẳng lẽ là muộn tao sư huynh không kinh nghiệm, kỹ thuật quá lạn làm hắn tức phụ cấp ghét bỏ. Lâm Chiêu Hoành nhìn Tô Khả Phương nổi giận đùng đùng thân ảnh, lại hướng yên tĩnh bên trong xe nhìn thoáng qua, thâm giác cái này khả năng tính khá lớn. Xe ngựa đã xử gần huyện thành đường cái, thấy Tô Khả Phương đã vọt vào đường phố, mà Hạng Tử Nhuận không đuổi theo ra tới, Lâm Chiêu Hoành đành phải xốc lên màn xe chui đi vào. Chương 104 Hà ra đổ. Sư Minh, ngươi không truy Lâm Chiêu Hoành chế nhạo thanh âm đang xem đến nhắm mắt nắm tay ngồi ngay ngắn ở bên trong xe Hạng Tử Nhuận sau đột nhiên im bặt. Đồng môn nhiều năm, Lâm Chiêu Hoành rất ít ở trên người hắn nhìn đến như vậy dễ rủa biểu tình, nghĩ đến hắn tình cảnh, Lâm Chiêu Hoành lòng đang xúc động nhiên. Nếu lo lắng liên lụy nàng, vì sao còn muốn đích thân lại đây? Lâm Chiêu Hoành thu hồi trên mặt bất cần đời, tức giận hỏi. Kỳ thật hắn bất quá tới, chính mình giống nhau có thể giúp hắn đem tức phụ từ trong nhà lao vớt ra tới, nhưng hắn vừa nghe đến Tô Khả Phương chọc mạng người kiện tụng bị quan tiến đại lao liền mã bất đình để đuổi trở về, hiện tại lại một bộ lại chết không sống bộ dáng, hà tất đâu. Lâm Chiêu Hoành không muốn thừa nhận chính mình là đang đau lòng cái này từ nhỏ đến lớn đều ở đả kích hắn sư huynh. Hạng Tử Nhuận mở mắt ra, đáy mắt còn có chưa từng hoàn toàn tan đi xúc động. Hắn cực nhỏ có như vậy không lý trí thời điểm, hắn cũng không biết chính mình hôm nay là làm sao vậy, thân thể chính là không chịu khống chế, nàng hiện tại nhất định hận thấu hắn đi. Hắn là biết Lâm Chiêu Hoành có thể đem nàng cứu ra, nhưng không tận mắt nhìn thấy đến nàng bình an không có việc gì, hắn như thế nào có thể tâm an. Kia chính là hắn tức phụ A. Hắn thừa nhận, hắn không phải cái làm hết phận sự trượng phu. Hắn cũng biết chính mình tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm cùng trên người chịu tải bao lớn trách nhiệm, nhưng nếu liền chính mình tức phụ lâm vào khốn cảnh đều thờ ơ, hắn về sau lại nên như thế nào đi đối mặt nàng. Sư huynh, nếu không, cùng nàng thẳng thắn đi. Lâm Chiêu Hoành minh bạch hắn cố kỵ, chỉ là nhìn đến hai người nháo thành như vậy, Lâm Chiêu Hoành là thật sự không đành lòng. Thẳng thắn, hai người đều không cần như vậy rối rắm thống khổ. Hạng Tử Nhuận khẽ nhắm hạ mắt, lại lần nữa mở khi lại là mãn nhãn hung ác, thanh âm băng hàn thấu xương, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Sư huynh. Lâm Chiêu Hoành lo lắng nhìn hắn một cái. Hạng Tử Nhuận sắc mặt hơi hoãn, nhàn nhạt nói, ta không có việc gì. Lấy nàng tính tình, hiện tại cùng nàng thẳng thắn chỉ biết đem nàng liên lụy đến chính mình cừu hận chung tới, không ngừng nàng, còn có nàng nhà mẹ đẻ người, đều sẽ bại lộ ở nguy hiểm bên trong, hắn không thể như vậy ích kỷ, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Lâm Chiêu Hoành minh bạch hắn ý tứ, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, ta biết như thế nào làm. Tô Khả Phương nhảy xuống xe ngựa sau phát hiện đã về tới huyện thành đường cái, nàng một đầu chui vào trong đám người, không quan tâm đi phía trước chạy tới, chỉ nghĩ ly Hạng Tử Nhuận rất xa. Hắn biết rõ nàng đã gả cho người, nàng rõ ràng nói với hắn chính mình không có khả năng hòa ly, hắn như thế nào còn có thể hôn nàng. Hắn sao lại có thể? Tô Khả Phương oán Hạng Tử Nhuận. Càng hận chính mình không biết cố gắng bị hắn một cái hôn nhiễu loạn nội tâm. Lần trước hắn bị thương khi như có như không hôn môi chỉ là làm nàng rung động, lại xa xa không có nụ hôn này cho nàng mang đến chấn động, có lẽ là bởi vì hắn vừa rồi trắng ra nói, lại có lẽ là bởi vì hắn không sợ cùng Hà gia đối nghịch đem nàng từ trong nhà lao cứu ra. Là, nàng dao động, nàng vô pháp lại trốn tránh nội tâm đối hắn cảm tình, nàng không biết như thế nào cho phải. Miệng nàng thượng nói được cường ngạnh không nghĩ gặp lại, kỳ thật nàng là sợ tái kiến hắn, chính mình sẽ vướng sâu trong vũng lầy, nàng khống chế không được chính mình tâm. Tô Khả Phương một hơi chạy tới Dương Chí mới vừa tòa nhà, Dương Sảo Lan nhìn đến nàng thất hồn lạc phách chạy về tới, vừa mừng vừa sợ, Phương Nhi, ngươi đã chạy đi đâu? Ngươi Triệu Thúc nghe nói ngươi vô tội phóng thích đến huyện nha đi tiếp ngươi, ai ngờ nha dịch nói ngươi đã ra tới, ngươi Triệu Thúc nơi nơi tìm không ra ngươi. chúng ta đều mau vội muốn chết. Dương Sảo Lan không có nói cho Tô Khả Phương chính là, kỳ thật bọn họ là lo lắng nàng bị Hà gia người ngầm cấp hại, bởi vì nghe nói chân chính hung thủ ra sao phủ một vị quản sự, Hà gia cũng không phải là dễ trọng, nếu là bọn họ muốn cho Phương Nhi làm kẻ chết thay cũng không phải không có khả năng. Thấy Tô Khả Phương không nói chuyện, sắc mặt trắng bệnh, Dương Sảo Lan vội nói, Phương Nhi, ngươi khẳng định là sợ hãi đi, về trước phòng nghỉ ngơi một chút, ta đi mua chút lá bưởi trở về cho ngươi tẩy tẩy đi đi trên người đen đủi. Dương Sảo Lan nói liền mang theo hài tử đi ra ngoài, Tô Khả Phương ngồi ở đại sảnh, đầu óc một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng chưa tưởng, lại giống như cái gì đều suy nghĩ. Triệu Kinh Tài là cùng Dương Sảo Lan mẹ con một khối trở về, nhìn đến Tô Khả Phương bình an không có việc gì, Triệu Kinh Tài thấp thỏm bất an tâm lúc này mới định rồi xuống dưới. Tô Khả Phương phao cái nước gấm tắm sau dần dần bình tĩnh xuống dưới, liền cùng Triệu Kính Tài nói lên chính mình muốn cùng Lý Gia ngưng hẳn hợp tác sự. Triệu Kính Tài biết được nguyên do sau cũng đối Lý Gia vô tình cũng cảm thấy phẫn nộ, tự nhiên duy trì Tô Khả Phương cách làm. Bất quá Triệu Kính Tài tưởng tới trước tiểu lầu cùng Dương Chí mới vừa lên tiếng kêu gọi, rốt cuộc này giúp cá sinh ý là Dương Chí mới vừa hỗ trợ giật dây. Triệu Kính Tài buổi chiều đi ra ngoài, thẳng đến buổi tối mới trở về. Một hồi ra môn, Triệu Kinh Tài cũng không dám tin tưởng lẩm bẩm nói, thời tiết thay đổi, Hoài Đường huyện muốn thời tiết thay đổi. Tô Khả Phương cùng Dương Sảo Lan nhìn nhau, xảy ra chuyện gì? Hà gia đổ, Lý gia sinh ý cũng đã chịu bị thương nặng, trong ngực đường huyện sinh ý cũng chỉ dư lại đầy ngập khách lâu cùng món đồ chơi phô. Triệu Kinh Tài cũng không biết, kỳ thật Lý chỉ cùng Tô Khả Phương kết phường khai món đồ chơi phô cũng không thuộc về Lý gia, mà là Lý chỉ cá nhân tài sản. Việc này Tô Khả Phương nghe Lý Trì để qua. Tại sao lại như vậy? Dương Sảo Lan lắp bắp kinh hãi. Tâm tình của nàng thực phức tạp, một phương diện vì Lý gia vô tình cảm thấy sinh khí, một phương diện lại vì chính mình biểu cứu lo lắng, bởi vì lấy biểu cứu cùng Lý Lao gia giao tình, biểu cứu đối Lý gia sự khẳng định vô pháp đứng ngoài cuộc. Tô Khả Phương cũng cảm thấy khiếp sợ, bất quá nửa ngày công phu, Hà gia liền đổ, Lý gia sinh ý cũng đã chịu bị thương nặng. Này quá không thể tưởng tượng. Đông dưng, nàng nhớ tới ban ngày Hạng Tử Nhuận nói câu nói kia. Này không thể trở thành bọn họ khoanh tay đứng nhìn lấy cớ. Chẳng lẽ là hắn làm tay chân? Nghĩ đến Hạng Tử Nhuận, Tô Khả Phương vừa mới bình tĩnh trở lại tim đập lại không khỏi nhanh hơn. Là hắn sao, phải không? Biểu cứu nói là Lâm gia liên thủ Triệu gia chen ép Hà gia cùng Lý gia còn hảo, trong ngực đường huyện sản nghiệp không nhiều lắm, tuy rằng nói bị thương nặng. Bất quá còn có thể căng qua đi, chỉ cần Lâm gia không đuổi tận giết tuyệt, quá 2 năm là có thể phục nguyên, mà Hà gia liền không may mắn như vậy, Hà gia sản nghiệp cơ hồ đều trong ngực đường huyện, trừ bỏ mặt tiền cửa hiệu, còn có thôn trang, nhuộm vải xưởng chờ, hơn nữa nghe nói bọn họ ở châu Lý mấy gian mặt tiền cửa hiệu, cùng thôn trang cũng không có. Triệu Kinh Tài không rét mà run nói, cũng không biết Hà gia đắc tội người nào, thế nhưng rơi xuống như vậy kết cục. Triệu Kính Tài kinh hãi đồng thời lại tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ai làm cho bọn họ hại Phương Nhi. Thật là ông trời có mắt. Dương Sảo Lan một chút đều bất đồng tình Hà gia tao ngộ, đây là gieo nhân nào, gặt quả ấy. Lúc này Lâm gia đại sảnh, Lâm gia nhị thiếu gia Lâm Chiêu Bồi chính giận dữ khí ngồi đối diện ở ghế trên, không chút để ý phẩm trà Lâm Chiêu Hoành chất vấn nói, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Chúng ta Lâm gia cùng Lý gia từ trước đến nay thân mật khăng khít. Ngươi vì cái gì muốn liên thủ Triệu gia chèn ép bọn họ? Lâm Chiêu Hoành buông trong tay chén trà, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không ai bị nổi hỏi, nếu không phải xem ở ngươi cùng Lý Dự giao hảo phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy buông tha Lý gia. Chương 105 tiểu lầu sửa tên. Ngươi từ trước đến nay khinh thường nhúng tay trong nhà sinh ý, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Lâm Chiêu Hoành không coi ai ra gì bộ dáng làm Lâm Chiêu Bồi nổi trận lôi đình. Vị này đại thiếu gia ở Lâm Chiêu Bồi xem ra chính là cái ăn no chờ chết ăn chơi chắc táng, tự xưng là người đọc sách liền xem thường bọn họ này đó người làm ăn, cũng không nghĩ nếu không có Lâm gia, hắn Lâm Chiêu Hoành tính cái dám, cũng liền lão nhân còn đối hắn ôm chờ mong. Như vậy cũng hảo, hắn ước gì này bại gia tử vĩnh viễn mặc kệ Lâm gia sinh ý, chờ lão nhân 100 năm sau, Lâm gia nhưng chính là hắn vật trong bàn tay. Nhưng ai ngờ đến cái này bại gia tử thế nhưng vì một cái nghèo kiết hủ lậu cùng trường không tiếc đem gì Lý hai đại gia tộc đều cấp đắc tội, hắn ngần ấy năm vì duy trì cùng mặt khác mấy đại gia tộc quan hệ, ngầm làm nhiều ít sự, này bại gia tử khen ngược, dùng Lâm gia sinh ý đi chèn ép gì Lý hai nhà, thu mua một ít sắt vụn đồng nát trở về, này bại gia tử biết này sẽ làm Lâm gia lỗ lã nhiều ít sao. Nguyên lai ngươi không biết ta. Lâm Chiêu Hoành kinh ngạc nhìn chính mình cái này cùng phụ dị đồng đệ đệ, vẻ mặt vô tội, chỉ bằng ta là Lâm gia đại thiếu gia a. Ta là trong nhà duy nhất con vợ cả, nếu ta cũng chưa tư cách nhúng tay Lâm gia sinh ý, còn có ai có tư cách? Lâm Chiêu Hoành lời này không thể nghi ngờ là ở đánh Lâm Chiêu bồi mặt, nhưng hắn không cảm thấy này tự cho là thành cao bại gia tử sẽ chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, hắn chịu đựng cả giận, đại ca, sinh ý thượng sự ngươi không hiểu. Ngươi phải đối gì Lý hai nhà động thủ phía trước vì cái gì không cùng ta nói một tiếng, nếu từ ta động thủ, chúng ta chính mình cũng sẽ không ăn lớn như vậy mệt. Nay bại gia tử ỷ vào chính mình là Lâm gia đại thiếu gia thân phận bức phía dưới người động thủ, hắn thẳng đến sự phát mới biết được việc này, bị tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Lâm Chiêu Hoành đang muốn lại đâm hắn vài câu, nghe được một trận quen thuộc tiếng bước chân, hắn dừng một chút, vênh vào tự đắc nói, nhị đệ. Ở ngươi trong mắt chẳng lẽ ta cái này Lâm gia đại thiếu gia thể diện còn không có bạc quan trọng. Tô Nhưng Bân là ta cùng trường, ta liền cháo hắn như thế nào. Hắn muội muội bị người hoan uổng, ta liền giúp hắn thế hắn muội muội xuất đầu, như thế nào. Hảo, cháo đến hảo, có khí phách. Lâm gia đại gia trưởng, cũng chính là Lâm Chiêu Hoành hai anh em phụ thân Lâm Thừa Thái vỗ tay từ bên ngoài đi vào tới, cười tủm tỉm nhìn Lâm Chiêu Hoành, không hổ là ta Lâm Thừa Thái nhi tử. Có tình có nghĩa. Lâm Thừa Thái cùng Lâm Chiêu Hoành hai cha con diện mạo có 5-6 phân tương tự, mà Lâm Chiêu bồi tắc lớn lên càng giống hắn di nương, thoạt nhìn tương đối ôn hòa, đương nhiên, này đó đều chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Cha, đại ca hắn. Được rồi, ta đều đã biết. Lâm Thừa Thái đánh gãy Lâm Chiêu bồi nói, vui vẻ nói, Hoành Nhi nói được không sai, Lâm gia đại thiếu gia mặt mũi cũng không phải là tiền tài có thể mua được đến. Lâm Thừa Thái nếu không có cơ trí đầu óc, nếu có thể làm Lâm gia ổn ngồi Hoài Đường huyện tứ đại gia đứng đầu. Lão đại lần này hành vi nhìn như lô mãng vô kết cấu, lại từng quyền đánh vào Hà gia cùng Lý gia chỗ đau, nếu không có nửa điểm năng lực, như thế nào có thể ở nửa ngày thời gian trong vòng vặn ngã Hà gia, còn làm Lý gia chịu bị thương nặng, liền tính là Bồi Nhi cũng không buồn sự này, nhưng Hoành Nhi làm được, hắn biết Hoành Nhi tâm không ở Lâm gia, cho nên hắn không để bụng Lâm gia hay không có hại. Bằng không Lâm Thừa Thái tin tưởng lấy tiểu tử này bản lĩnh nhất định có thể làm được toàn thân. Mà lui. Cha, ngài biết chúng ta lần này lỗ lã nhiều ít bạc sao. Lâm Chiêu Bồi áp chế tức giận, nói. Bồi Nhi, ánh mắt phóng lâu dài một ít. Lâm Thừa Thái cười trấn an, đại ca ngươi cái kia cùng trường xuất thân là thấp chút, bất quá y tím phong thư viện Diệp viện trưởng đối hắn coi trọng, hẳn là cái tiền đồ vô lượng, cha hy vọng đại ca ngươi cùng hắn giao hảo. Lần này hắn bị nhà ta ân huệ, ngày sau nếu thật sự trở nên nổi bật khẳng định sẽ không bạc đãi chúng ta Lâm gia, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Nghe vậy, Lâm Chiêu Hoành bên môi nhấc lên một mặt châm biếm. Không hổ là gian thương, cáo giả xảo quyệt. Nghe xong Lâm Thừa Thái nói, Lâm Chiêu Bồi như ở trong ngộng mới tỉnh, nguyên lai lão nhân là có quyết định này. Mới vừa biết lão nhân hoa ở gia cấp bại gia tử thỉnh tiên sinh. Còn ở Dương Phong thành cấp tiên sinh mua tòa nhà sau hắn không cam lòng, hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai lão nhân là đem chủ ý đánh vào bại gia tử cái kia cùng trường trên người, hắn tức khắc tìm được rồi cân bằng. Cùng Lý gia ngưng hẳn hợp tác sự Tô Khả Phương giao cho Triệu Kính Tài đi làm, ai ngờ ngày hôm sau Triệu Kính Tài còn không có ra cửa, Dương Chí mới vừa liền đem Lý Trì cấp mang về nhà tới. Lý lão gia Lý Khôn Nguyên cũng là nắm lấy nhân tâm cao thủ. Hắn biết trải qua việc này Tô Khả Phương đối Lý gia tất nhiên tâm tồn khúc mắc, cho nên đương Dương Chí mới vừa hướng hắn lộ ra Tô Khả Phương tưởng ngưng hẳn hợp tác ý tứ sau, hắn nhanh chóng quyết định đem Hoài Đường huyện đầy ngập khách lâu hoa đến Lý Trì danh nghĩa, trở thành hắn tư nhân sản nghiệp. Bởi vì hắn biết rõ, muốn trọng trấn Hoài Đường huyện sản nghiệp cần thiết dựa đầy ngập khách lâu, mà đầy ngập khách lâu hiện giờ lớn nhất mánh lưới chính là Tô Khả Phương giúp cá. Lý Khôn Nguyên là khôn khéo người làm ăn. Tô Khả Phương cũng là cái minh bạch người, tự nhiên nhìn ra Lý Khôn Nguyên tâm tư, mà nay lại là Dương Sảo Lan biểu cứu Dương Chí mới ra mặt, liền tính không xem ở Lý Trì vì nàng ngỗ nghịch người nhà phân thượng, nàng cũng không thể phất Dương Chí mới vừa mặt mũi. Lý nhị thiếu gia, chúng ta tiếp tục hợp tác không là vấn đề, nhưng ta có một cái yêu cầu. Lý Khôn Nguyên tưởng tính kế nàng, nàng lại há là dễ dàng như vậy bị người tính kế. nhưng Phương cô nương mời nói. Lý Trì Thâm giác chính mình người nhà hành động thẹn với Tô Khả Phương, cho nên tính toán mặc kệ Tô Khả Phương đợi lát nữa đưa ra cái gì yêu cầu đều đáp ứng nàng. Ta hy vọng đầy ngập khách lâu đổi tên. Tô Khả Phương nghiêm túc nói. Lý Trì lắp bắp kinh hãi, đổi tên. Không sai. Tô Khả Phương mím môi, nói, này tiểu lầu nếu là người tư nhân sản nghiệp, vậy cùng Lý gia những người khác không quan hệ, duyên dùng để trước tên sẽ làm người cảm thấy vẫn là Lý gia sản nghiệp, vẫn là đổi cái tên đi. Lý Trì theo bản năng nhìn về phía Dương Chí Cương, Dương Chí mới vừa cũng không dự đoán được Tô Khả Phương sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, không khỏi nhẹ nhíu hạ mày, xem ra nha đầu này thật là chán ghét thấu Lý gia. Dương Chí mới vừa suy tư một hồi, mới đối Lý Trì gật đầu. Mặc kệ như thế nào, cũng là Lý gia xin lỗi nha đầu này trước đây, chỉ cần tiểu lầu có thể tiếp tục khai đi xuống, đổi tên liền đổi tên đi. Hành, chờ Lý nhị thiếu gia sửa rượu ngon lâu tên, ta liền cho các ngươi đưa hóa, bất quá này hiệp ước đến sửa sửa, ta cung cấp ruốc cá chỉ có thể đặt ở ngươi tiểu lầu bán, một khi phát hiện chạy ra bộ mặt thành phố, hợp tác lập tức ngưng hẳn. Tô Khả Phương chém đinh chặt sắt nói. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Dương Chí mới vừa sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ, lao ra còn tính toán từ Tô Khả Phương trong tay mua xăm chút cá ngừ đại dương ruốc cá đưa hướng Dương Phong thành tiểu lầu đi đâu, chỉ là Lý Trì đều đồng ý Tô Khả Phương yêu cầu, Dương Chí mới vừa cũng không có phản đối lập trường. Tô Khả Phương sợ Diêu Thị cùng Phó Thần Tường lo lắng, cùng Lý Trì nói xong việc liền thuê chiếc xe ngựa trở về Phong Quả Thôn. Nhìn đến Tô Khả Phương bình an trở về, Diêu Thị hỉ cực mà khóc, Phó Thần Tường cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đến trấn trên hỏi thăm quá Vương gia sự, nhưng cái gì đều hỏi thăm không ra, đến mà bảo ra đi lại liền mà bảo mặt cũng chưa thấy. Mấy ngày nay hắn đều gấp đến độ thượng hỏa, chính cân nhắc nếu không phải muốn tới huyện thành đi hỏi thăm, không nghĩ tới nhà mình tẩu tử liền đã trở lại. Chương 106 không hảo lựa gạt. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Diêu Thị nắm Tô Khả Phương tay, hàm chứa nước mắt liền thanh nói. Nương, thực xin lỗi, làm ngài lo lắng. Tô Khả Phương bị Diêu Thị cảm xúc sở cảm nhiễm, hốc mắt cũng hơi ướt. Có thể tái kiến người nhà, thật tốt. Nghĩ đến chính mình cùng hạng tử nhuận sự, đáy lòng đối bà càng nhiều một tầng ấy nấy. Người một nhà, nói chuyện này để làm gì? Diêu Thị lau lau khóe mắt, oán trách nói. Tô Khả Phương cười cười, hỏi, nhị thúc, mấy ngày nay trong nhà hết thể cũng khỏe sao? Đều khá tốt. Phó Thần Tường trần chờ hạ, hỏi Tô Khả Phương bị trảo còn có đông mai sự. Phó Thần Tường mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, như thế nào cũng đoán không ra nhà mình tẩu tử rốt cuộc cong đại gia đang làm cái gì, trấn trên Vương gia ra mạ người vì cái gì lại sẽ dính dáng đến nhà mình tẩu tử, không hỏi cái minh bạch hắn không yên tâm. Hắn đảo không phải lo lắng nhà mình tẩu tử sẽ hại bọn họ mẫu tử, mà là không nghĩ lần sau tái ngộ đến cùng loại sự chính mình lại là hết đường xoay sở. Ở trong tù thời điểm Tô Khả Phương liền nghĩ tới, nếu có thể từ trong nhà lao ra tới, nàng nhất định sẽ cùng bà nhị thúc thẳng thắn thành khẩn tương đãi, nhất định sẽ đưa bọn họ trở thành chân chính người nhà đối đãi. Cho nên Phó Thần Tường vừa hỏi, Tô Khả Phương liền đem giúp cá cùng đậu cổ cá đắc sự nói cho bọn họ, bao gồm chính mình mua lữ thẩm vài người sự, còn có Tô Đào cùng Vương gia nhị thiếu gia sự. Tô Khả Phương nguyên tưởng rằng chính mình nói ra những việc này sẽ dọa đến bọn họ. Ai ngờ hai người nghe xong thế nhưng không có một chút phản ứng, chỉ là hiểu rõ gật gật đầu. Tô Khả Phương thường xuyên hướng huyện thành chạy, ngày thường trừ bỏ cấp trong nhà mua thức ăn, còn cấp cả nhà thêm vào quần áo chờ, này đều yêu cầu bạc. Diêu Thị cùng Phó Thần Tường trong lòng biết nàng là vì sinh ý thượng sự mà đi, cho nên một chút đều không kinh ngạc. Thấy hai người vẻ mặt bình tĩnh, Tô Khả Phương đầy bụng nghi vấn, bất quá bọn họ không hỏi nhiều nàng cũng ám nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nàng cũng sợ chính mình nói quá nhiều sẽ lòi, rốt cuộc nàng này bà cùng nhị thúc đều không phải cái hảo lừa gạt chủ. Đúng rồi, nhị thúc, ta cha mẹ bọn họ có biết hay không ta bị trảo sự? Tô Khả Phương lại hỏi. Nàng phía trước không nghĩ cha mẹ lo lắng làm Phó Thần Tường trước hỗ trợ gạt bọn họ, cũng không biết bọn họ có hay không nghe được cái gì tiếng gió. Tô Khả Phương vừa hỏi xong, liền thấy Diêu Thị cùng Phó Thần Tường mặt trầm xuống tới. Tô Khả Phương mày nhíu nhíu, nương, nhị thúc, ta cha mẹ bọn họ cũng đều biết việc này. Toàn bộ Phong Quả thôn đều biết ngươi bị trảo sự, hiện tại trong thôn đều truyền khai, nói ngươi cho người ta hạ độc hại người gì đó, truyền đến nhưng khó nghe. Tô Khả Phương khó được ở bà trên mặt nhìn đến tức giận, Phó Thần Tường đi theo lạnh lùng nói, mấy ngày trước ta nhìn đến Tô Đại Tráng thời điểm liền đoán được những cái đó lời đồn có khả năng là hắn truyền ra tới, mà tẩu tử ngươi hàm oan bỏ tù là bởi vì Tô Đào dựng lên, liền càng thêm không cần hoài nghi. Phó Thần Tường hiện tại mới biết được Tô Đại Tráng vì sao có thể trước tiên bị phong thích, Tô Khả Phương lại đã sớm biết, nàng sớm nên nghĩ đến Tô Đào cùng Tô Đại Tráng là không có khả năng buông tha bôi nhọ nàng cơ hội. Bất quá nàng người đều đã trở lại, những cái đó lời đồn tự nhiên tự sụp đổ, mà Tô Đại Tráng cùng Tô Đào này bút chướng nàng thực mau sẽ theo chân bọn họ tính. Phương Nhi, ngươi đi trước cho ngươi cha mẹ bọn họ báo cái bình an đi, bọn họ mấy ngày này cũng lo lắng. Diêu Thị nói, Tô Khả Phương còn không có trả lời, liền thấy Phó Nhậm Phi từ bờ sông gánh nước đã trở lại. Nhìn đến Tô Khả Phương, hắn bông chốc đem thủy bông phẫn nộ chất vấn, ngươi cái này giết người hôm sau, còn có gan trở về. Ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Phi Nhi, ngươi nói bậy gì đó, ngươi đại tẩu là bị oan uổng. Diêu Thị sụ mặt khiển trách nói. Phó Thần Tường cũng không vui nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Phi Nhi, nếu đại tẩu thật là giết người hung thủ, ngươi cho rằng nàng còn có thể trở về sao? Ngươi đừng nghe bên ngoài những người đó loạn truyền, mau cùng tẩu tử xin lỗi. Hừ, không có lửa làm sao có khói, liền tính nàng không phải hung thủ, kia cũng là đồng lõa. Phó Nhậm Phi hừ lạnh nói, nghĩ vậy chút thiên chính mình ở bên ngoài đã chịu xem thường, hắn trong lòng liền bốc hỏa. Trước kia là lơi hong bướm liền tính, hiện tại lại nhiều một cái giết người hung thủ tội danh, như vậy nữ nhân cho hắn đại ca sách giày đều không xứng, còn muốn cho hắn kêu đại tẩu, nằm mơ. Phó Thần Tường không dám tin tưởng nhìn Phó Nhậm Phi, Tô Đại Tráng cùng Tô Đào bôi nhọ tẩu tử cũng liền thôi, ngươi nói như thế nào đến ra nói như vậy tới. Bọn họ là người một nhà, Phi Nhi không giữ gìn tẩu tử cũng liền bãi, thế nhưng còn giúp người ngoài chửi bới nàng. Diêu Thị cũng không dám tin tưởng chính mình yêu thương lão tam thế nhưng sẽ trở nên như vậy không thể nói lý, nàng thất vọng thở dài, vô tình lại cùng hắn nhiều lời. Nàng biết đứa nhỏ này tính tình, hắn nhận định sự liền tính người khác nói toạc mồm mép cũng sẽ không đổi biến, huống hồ hắn còn có khúc mắc. Nương, nhị thúc, ta đi ta nương bên kia nhìn xem, tối nay trở về. Tô Nhưng nhìn ra bà khó xử cùng khổ sở, cho nên không nghĩ làm cho nàng mặt cùng Phó Nhậm Phi cái này bạch nhãn lang xảo. Từ xảy ra chuyện ngày đó hắn đối nàng bỏ đá xuống giếng sau, Tô Khả Phương đối hắn cũng đã rét lạnh tâm, cho nên hắn nói cái gì khó nghe nói đều thương không đến nàng. Tô Khả Phương đi rồi, Phó Thần Tường đối Phó Nhậm Phi một đốn gian dạy, Phó Nhậm Phi không phục chạy đi ra ngoài. Tô Khả Phương đi vào Tô gia, chỉ có Hạo Nhi một người ở nhà. Nhìn thấy Tô Khả Phương, Hạo Nhi vừa mừng vừa sợ bắt lấy nàng ống tay háo nại thanh nại khi nói, cô, ta nghe người ta nói ngươi bị mà bảo bắt đi, còn hạ nhà tù, ta đều lo lắng gần chết. Tô Khả Phương trong lòng mềm nhũn, nheo nheo hắn dài quá chút thịt khuôn mặt nhỏ, trêu ghẹo nói, ngươi biết cái gì là hạ nhà tù. Người nhà quê đơn thuần thuần phác, rất ít tiếp xúc đến hắc cá một mặt, tiểu hai tử càng sâu. Tô Khả Phương không xác định Hạo Nhi thật sự biết hạ nhà tù là có ý tứ gì. Nương nói nhà tù chính là người xấu trụ địa phương, nương nói ngươi bị người hại đến nhà tù đi. Hạo Nhi có tầm thường hài tử không có trưởng thành sớm, làm Tô Khả Phương trong lòng một trận khó chịu. Đúng vậy, huyện Thái Gia cũng biết cô là bị người hại, cho nên liền đem cô thả ra. Tô Khả Phương cong môi, dùng nhẹ nhàng ngữ khí cùng Hạo Nhi nói. Cô chất hai đang nói chuyện. Lư Thị cùng Giả Thị vội vã đi vào sân. Phương Nhi, ngươi thật sự đã trở lại. Lư Thị lại khóc lại cười lôi kéo nữ nhi trên dưới kiểm tra rồi một phen, thấy nàng chẳng những không ốm, ngược lại trắng non một ít, huyền tâm lúc này mới buông xuống. Phương Nhi, là cha đem ngươi nộp tiền bảo lãnh trở về sao? Nhìn thấy nhà mình cô em chồng bình an trở về, Giả Thị cũng nhẹ nhàng thở ra. Cha! Tô Khả Phương ngẩn người, ta chưa thấy được cha a. Cha đi nơi nào? Cha ngày hôm qua thấy mà bảo nói ngươi bị đưa đến huyện nha đi, cha ngày hôm qua liền đến huyện thành đi tìm ngươi, ngươi chưa thấy được cha sao? Giả Thị thấy Tô Khả Phương một bộ không hiểu rõ bộ dáng, trong lòng lộ bực hạ. Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, ta chưa thấy được cha. Nàng đã không ở huyện nha, liền tính cha tìm được nha cũng tìm không ra nàng a. Không xong, cha ngươi cùng Đại Minh cũng là lần đầu tiên đi huyện thành. Có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Lư Thị vừa ra hạ tâm lại nhắc lên. Chương 107 Tô Đào hỏng mất. Tô Khả Phương ngẩn người, Đại Minh tỷ phu cũng một khối đi. Ta bà cùng nhị thúc vừa rồi cũng chưa cùng ta nói chuyện này. Chúng ta không nghĩ ngươi bà bọn họ đi theo lo lắng liền không cùng bọn họ nói, trại chăn nuôi bên kia hai ngày này đều là ta cùng ngươi tẩu tử ở chăm sóc. Lư thị tưởng tượng đến nhà mình lão nhân còn ở huyện thành, trong lòng liền lo sợ bất an. Phương Nhi, cha cùng Đại Minh đến bây giờ còn không có trở về, ngươi nói chúng ta có phải hay không đến huyện thành đi tìm xem. Giả thị trong lòng cũng nóng nảy lên, huyện thành như vậy đại, lại không có nhận thức người quen, vạn nhất xảy ra chuyện gì đã có thể hô mỗi ngày không ứng, kêu đất đất chẳng hay. Tô Khả Phương nhíu mày trầm ngâm một lát sau, chiều mẫu thân cùng tẩu tử trấn an nói, nương, tẩu tử, huyện thành trị an thực hảo, cha cùng Đại Minh tỷ phu hai người lại có thể lẫn nhau tương ứng sẽ không có việc gì, ta trở về cùng ta bà nói một tiếng sau đó đến huyện thành tìm cha cùng tỷ phu đi, nếu cha cùng tỷ phu bọn họ về trước tới, khiến cho bọn họ ở nhà chờ ta. Phương Nhi, nếu không ta cùng đi với ngươi đi. Giả thị nghĩ nghĩ, nói. Tẩu tử, ta lại không phải lần đầu tiên đi huyện thành, ta sẽ đem cha cùng tỷ phu tìm trở về. Tô Khả Phương nói liền ra sân. Tô Khả Phương từ nhà mẹ đẻ ra tới, đi ra không bao xa liền nhìn đến đường muội Tô Nhưng Ngọc đang cùng Tô Đào ồn ào đến túi bụi, mắt thấy hai người liền mau đánh nhau rồi, bên cạnh vài vị phụ nhân vội tiến lên căng ngăn. Tô Khả Phương khuynh nhĩ vừa nghe, mơ hồ từ hai người trong miệng nghe được chính mình tên, hóa ra này hai người là bởi vì nàng mà xảo. Tô Khả Phương mày một trọn, vừa rồi hắn từ phó ra lại đây khi liền gặp được này vài vị thím. Các nàng tiến lên quan tâm dò hỏi nàng bỏ tù sự, nàng đơn giản hướng các nàng giải thích một phen, bất quá không có nói đến Tô Đào cùng Tô Đại Tráng sự, nếu này Tô Đào chính mình tìm tới môn tới, vậy trách không được nàng. Ngọc Nhi, Tô Khả Phương dường như không có việc gì đi qua, hô thanh, ánh mắt trầm tĩnh như nước nhìn Tô Đào. Nhưng Phương tỷ, ngươi đã trở lại. Tô Nhưng Ngọc còn không biết Tô Khả Phương đã trở lại, nhìn thấy nàng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Bất chấp Tô Đào, chạy tiến lên ôm lấy cánh tay của nàng bĩu môi ủy khuất nói, nhưng Phương tỷ, ngươi nhưng đã trở lại. Người trong thôn đều nói ngươi hạ độc hại chết người bị nhốt đánh vào đại lao, còn nói ngươi không giữ phụ đạo ở bên ngoài cùng nam nhân khác câu tam đáp bốn, nói thật nhiều khó nghe nói, vừa rồi Tô Đào cũng đang mắng ngươi, tức chết ta. Tô Khả Phương vô vô Ngọc Nhi mu bàn tay, cười như không cười quét Tô Đào liếc mắt một cái, nói, đừng nóng giận. Là có người cố ý cho ta bắt nước bẩn. Nhưng Phương tỷ, ta cũng không tin bọn họ, nhưng Phương tỷ là trên đời này tâm địa tốt nhất người, như thế nào sẽ hạ độc hại người đâu. Tô Nhưng Ngọc nói giơ lên khuôn mặt nhỏ chiều bên cạnh vài vị phụ nhân hỏi, vài vị thím, các ngươi nói có phải hay không? Là. Vài vị phụ nhân cười cười, các nàng đối Tô Khả Phương giáo các nàng chế tác khoai lang đỏ phiến, cho bọn hắn kiếm tiền cơ hội tâm tồn cảm ơn. Mới vừa nghe nói Tô Khả Phương hạ độc hại người sự, các nàng khiếp sợ đồng thời cũng là nửa tin nửa ngờ, hiện tại thấy nàng đều bình an đã trở lại, nào còn có không tin nàng. Tô Nhưng Ngọc cùng vài vị phụ nhân nói chuyện không có chú ý tới Tô Đào, Tô Khả Phương lại không có xem nhẹ nàng nhìn thấy chính mình khi một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tô Đào, nhìn đến ta thực kinh ngạc. Tô Khả Phương ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Vài vị phụ nhân theo bản năng hướng Tô Đào nhìn lại. Thấy nàng sắc mặt phi thường khó coi trừng mắt Tô Khả Phương, mấy người trong lòng không khỏi phạm khởi nói thầm tới. Bất quá mấy người ngược lại nghĩ đến nhưng Phương cùng Tô Đào ăn tết, cũng liền bình thường trở lại. Ngươi là người hay quỷ? Tô Đào sắc mặt trắng bệnh chỉ vào Tô Khả Phương, run giọng hỏi. Vì tị hiểm, Tô Đào đã nhiều ngày không có đến trấn trên đi gặp Vương Gia Nhị Thiếu Gia, cho nên nàng không biết Vương Gia Nhị Thiếu Gia đã bị bắt vào tù. Càng không biết Tô Khả Phương vô tội phóng thích, nàng cho rằng Tô Khả Phương đã thành đao hạ quỷ, cho nên chợt thấy đến nàng xuất hiện ở chính mình trước mặt mới có thể bị dọa rất hồn. Ngươi mới quỷ. Ngươi vẫn là hắc tâm quỷ, lưới dài quỷ, sau khi chết muốn tẩm trào dầu. Tô Nhưng Ngọc hung ba triệu Tô Đào sạt thanh. Tô Đào, Phương Nhi này hảo hảo, ngươi làm cái gì nguyền rủa nhân ra? Một phụ nhân nhíu mày không dám gật bừa nói. Tô Khả Phương lạnh lùng cười. Thím, này ngài liền không hiểu, nàng bồi chính mình thân mình muốn đẩy ta vào chỗ chết, hiện tại nhìn đến ta vô tội phóng thích đương nhiên không cam lòng. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Tô Đào thân mình quơ quơ, nàng tự cho là chính mình cùng Vương Gia Nhị Thiếu Gia sự thực bí ẩn, nào từng tưởng tin tức đã sớm tiết lộ đi ra ngoài. Tô Đào, ngươi cho rằng cùng Vương gia nhị thiếu gia ngủ một giấc, hắn liền thật sự đối với ngươi nói gì nghe nấy. Tô Khả Phương cười đến vẻ mặt trâm trọng, Vương gia nhị thiếu gia sở dĩ hạ độc hại chết chính mình huynh trưởng, còn không phải là vì Vương gia sản nghiệp, vì chính hắn, này Tô Đào cũng quá cho chính mình mặt. Tô Đào, ta thật thế ngươi cảm thấy bi ai. Tô Khả Phương thương hại quét mặt không có chút máu Tô Đào liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ngươi vì một cái Tô Đại Tráng thế nhưng không tiếc bồi thượng chính mình trong sạch, này không cầu hồi báo cảm tình thật đúng là khiến người khâm phục. Cũng không biết Tô Đại Tráng biết ngươi cùng Vương Nhị Thiếu Gia có một chân sau sẽ là cái gì biểu tình. Tô Khả Phương một đốn, tiện đà cười ngâm ngâm ở miệng, nga, có lẽ làm ngươi câu dẫn Vương Nhị Thiếu Gia là Tô Đại Tráng y tứ. Bất quá ngươi vì Tô Đại Tráng hy sinh lớn như vậy, đem hắn từ trong nhà lao vớt ra tới lại thế hắn hãm hại ta, nói vậy hắn sẽ đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, sẽ không ghét bỏ ngươi đã không sạch sẽ thân mình mà cưới ngươi làm vợ đi. Hãm hại nàng, bôi nhỏ nàng không giữ phụ đạo. Hảo, kia nàng liền gậy ông đập lưng ông, giúp nàng đem nàng quang vinh sự tích phát dương quang đại. Tô Khả Phương bên môi mang theo ý cười, đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng. Tô Khả Phương, ngươi câm miệng. Người câm miệng. Tô Đào Phương không biết là bởi vì không chỗ dung thân, vẫn là khí, trên mặt huyết sắc mất hết, thân mình run rẩy không ngừng, chiều Tô Khả Phương cuồng loạn rít gào lên. Tô Như Ngọc cùng vài vị phụ nhân sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói, cả kinh há to miệng. Tô Đào vì một cái Tô Đại Tráng, thế nhưng làm ra như vậy đổi phong bại tục, táng tận thiên lương sự tới. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nhìn đến Tô Đào hỏng mất bộ dáng. Tô Khả Phương là thiệt tình cảm thấy nàng thật đáng buồn. Tô Đào, ngươi hy sinh lớn như vậy đơn giản là vì Tô Đại Tráng. Tô Đại Tráng nhưng nói qua cưới ngươi nói. Ngươi như vậy dày xéo chính mình có từng nghĩ tới ngươi cha mẹ. Nàng không biết Tô Đại Tráng có biết hay không Tô Đào cùng Vương gia nhị thiếu gia sự, nhưng nàng có thể xác định chính là Tô Đại Tráng căn bản là vô tình Tô Đào. Tô Đào như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên khỏe mắt tấn nước hét lên. Không, không phải như thế. Không phải như thế. Tô Đào tựa như điên rồi giống nhau chạy xa, vài vị phụ nhân cùng Tô Nhưng Ngọc đều bị hoảng sợ. Tô Khả Phương biết chính mình hôm nay đem Tô Đào rèm pha vạch trần ra tới, có lẽ có người sẽ cảm thấy nàng tâm địa ngạnh, mắng nàng tàn nhẫn, chính là bọn họ lại biết nàng ở lao chung biết được chính mình vĩnh viễn vô pháp đi ra đại lao, vĩnh viễn vô pháp tái kiến thân nhân khi lại là như thế nào tuyệt vọng tâm tình. Tô Khả Phương ở trấn ngoại thuê chiếc xe ngựa suốt đêm chạy tới Hoài Đường huyện, xe ngựa chạy đến nửa đường, nên diện nghiêng ngả lảo đảo chạy tới một cái bóng đen, Sa Phu hoảng sợ, lo lắng gặp được cái gì chuyện phiền thoái, vội cùng Tô Khả Phương nói thanh. Chương 108 Tô Bằng bị trảo. Tô Khả Phương cũng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, đang muốn làm Sa Phu đem xe ngựa xử đến một bên tránh một chút, lại ở liếc đến kia mặt bóng đen sau đông chốc trừng lớn hai trong mắt. Đại Minh tỷ phu. Tô Khả Phương thử hô thanh. Bởi vì thiên quá hắc, Tô Khả Phương vô pháp thấy rõ đối phương dung mạo, nhưng kia thân hình thực rất giống chính mình Đường tỷ phu. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, cái kia thân ảnh đột nhiên một đốn, vừa mừng vừa sợ hô, Phương Nhi. Quả thật là Đại Minh tỷ phu. Tô Khả Phương trong lòng trầm xuống, tỷ phu một mình một người ở chỗ này xuất hiện, kia cha đâu? Phương Nhi, nhị thúc đã xảy ra chuyện. Ở Tô Khả Phương kinh nghi bất định hết sức. Lưu Đại Minh đã hướng nàng chạy tới. Thị phu, ngươi chậm rãi nói, cha ta làm sao vậy? Tô Khả Phương cường trang chấn định hỏi, kỳ thật khẩn trương đến đầu ngón tay đều khẽ run lên. Phương Nhi, Tô Đại Tráng đem nhị thúc cấp bắt đi, làm ngươi mang 200 lượng bạc đi chuộc người, bằng không hắn liền phải giết nhị thúc. Lưu Đại Minh lại giận lại cấp nói. Bọn họ ngày hôm qua đến huyện Nha nghe nói Tô Khả Phương bị vô tội phóng thích sau liền đến đường cái đi tìm nàng. Vẫn luôn tìm được trạng vạng cũng chưa tìm người liền đến ngoài thành vừa vỡ trong miếu ngủ lại, tính toán ngày hôm sau lại hồi thôn, nào biết ngủ đến nửa đêm hai người đã bị đánh lén, mà đánh lén bọn họ người chính là Tô Đại Tráng. Nguyên lai Tô Đại Tráng vẫn luôn đều có lưu ý Tô Khả Phương tin tức, ngày hôm qua đánh giá Vương gia án tử cũng nên hạ phán quyết, nghĩ đến huyện thành tận mắt nhìn thấy Tô Khả Phương đầu rơi xuống đất, nào biết vừa đến huyện thành mới biết được Tô Khả Phương đã vô tội phóng thích. Hắn còn không kịp nghĩ nhiều liền thấy mấy cái nha dịch từ huyện nha đi ra, nói muốn đi tập nã phạm nhân, Tô Đại Tráng có tật giật mình, cho rằng nha dịch là muốn đi bắt hắn, xoay người liền chạy, cũng không dám hỏi. Thôn. Tô Bằng cùng Lưu Đại Minh tiến phá miếu khi, Tô Đại Tráng vừa lúc xúc ở phá miếu một cây cột sau đánh ngủ gật, bởi vì trời tối Tô Bằng hai người không phát hiện hắn. Mà Tô Đại Tráng nhìn thấy Tô Bằng hai người sau hận đến ngứa răng, sấn hai người ngủ say sau liền đem hai người tạp vựng, đem bọn họ trói lại lên. Hai người tỉnh lại sau, Tô Đại Tráng dùng Tô Bằng tánh mạng uy hiếp Lưu Đại Minh đến trong thành cho hắn mua thức ăn, cũng không hứa hắn báo quan, bằng không liền giết Tô Bằng. Lưu Đại Minh đành phải đem trên người sở hữu tiền bạc đều lấy tới cấp Tô Đại Tráng mua thức ăn. Tô Đại Tráng ngồi xổm quá một lần đại lao, ở bên trong nhận hết khinh nhục, thực sợ hãi lại đi vào, nhưng trốn chạy đòi tiền, cho nên muốn tới rồi Tô Khả Phương. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, các ngươi bị thương. Đều là tiểu thương, ta chính là lo lắng nhị thuốc tuổi đại chịu không nổi như vậy lăn lộn. Lưu Đại Minh lo lắng sốt ruột nói. Nhị thuốc tuổi đại, lại suốt một ngày không ăn cái gì, hắn thật lo lắng hắn chịu đựng không nổi. Hắn cấp Tô Đại Tráng mua thức ăn thời điểm cũng không phải chưa thử qua làm người cấp trong thôn mang tin, chính là không có đủ ngân lượng căn bản là không ai chịu để ý đến hắn. Tô Khả Phương làm Sa Phu đem xe ngựa xử hướng huyện thành Pha Miếu, Sa Phu sợ phiền phức, chỉ đáp ứng xử đến cửa thành. Lưu Đại Minh lên xe sau, Tô Khả Phương mới hỏi, tỷ phu, Tô Đại Tráng trong tay có vũ khí hoặc cái gì lưỡi dao sắc bén sao? Trong tay hắn liền một khối chén bể mảnh sứ, bất quá thực sắc bén. Hắn cứu nhị thuốc thời điểm cánh tay bị cắt một đạo thật dài khẩu nói, chạy không ít huyết. Lưu Đại Minh thực tự trách, nếu hắn cảnh giác tâm cao một ít liền sẽ không bị Tô Đại Tráng đánh lén. Tô Khả Phương lại hướng Lưu Đại Minh hỏi mấy vấn đề, trong lòng cũng có cái đế. Tô Khả Phương cùng Lưu Đại Minh ở cửa thành xuống xe cũng không có lập tức đi trước phá miếu, mà là tới trước Dương Trạch tìm Triệu Kính Tài. Triệu thúc, nếu chúng ta một canh giờ sau còn không có trở về, ngài liền báo quan. Tô Khả Phương nói xong, lại dặn dò nói. Phương Nhi, ta đối huyện thành quanh thân hoàn cảnh thủ, ta và các ngươi một khối đi thôi. Triệu Kính Tài không yên tâm nói, nhiều người cũng nhiều phân chiếu ứng. Không được. Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nếu là đi người quá nhiều, ta lo lắng Tô Đại Tráng chó cùng dứt dậu thương đến cha ta. Tô Khả Phương đem nói đến này phân thượng, Triệu Kính Tài mặc dù lại lo lắng cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, đem hai người đưa đến ngoài thành sau, nghĩ nghĩ, cảm thấy không yên tâm, xoay người hướng tiểu lầu phương hướng mà đi. Tô Khả Phương cùng Lưu Đại Minh sờ soạng đi vào ngoài thành phá miếu, Tô Đại Tráng ở phá miếu trong viện thiêu một đống củi lửa chính thiêu cá ăn, Tô Bằng bị trở tay cột vào một cây cột thượng. Đại Tráng, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, hiện tại quay đầu lại còn không muộn. Tô Bằng khuyên nửa ngày, hơn nữa một ngày chưa uống một giọt nước, thanh âm đều ếch. Phi. Tô Đại Tráng chiều Tô Bằng phỉ nổ, đầy mặt thô bạo trừng mắt hắn. Tô Bằng, ta rơi xuống hôm nay tình trạng này tất cả đều là bái ngươi nữ nhi ban tặng, ngươi muốn trách thì trách ngươi cái kêu bảo bối nữ nhi đi. Ngươi yên tâm, chờ ngươi nữ nhi đem bạc lấy tới. Ta liền đưa các ngươi cha con hai thượng Tây Thiên. Đại Tráng, giết người thì đền mạng, ngươi giết chúng ta, ngươi cũng không chạy thoát được đâu, hà tất đâu. Tô Bằng lại cấp lại tức, nhưng vì ổn định Tô Đại Tráng, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình khuyên nhủ. Tô Đại Tráng trong mắt phát ra ra ngoan độc quan mang, cười lạnh nói, Tô Bằng, ngươi còn không phải là muốn cho ta thả ngươi sao? Ta khuyên ngươi vẫn là đừng có nằm ngộng, ngươi nữ nhi đem ta hại thành như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua các ngươi. Ta chỉ giết chết các ngươi cha con, không cho các ngươi đoạn tử tuyệt tôn cũng đã là tiện nghi các ngươi. Tô Nhưng Bân ở bên ngoài niệm thư, Tô Tư Hạo lại không thế nào ra cửa, hắn liền tính tưởng giết chết bọn họ cũng vô pháp xuống tay. Tô Đại Tráng, ngươi hảo hảo một cái hài tử như thế nào liền biến thành như vậy. Làm phong quả thôn lý trưởng, làm một cái trưởng bối, Tô Bằng nhìn đến Tô Đại Tráng biến thành dáng vẻ này trừ bỏ tức giận, còn vô cùng đau đớn. Đứa nhỏ này nói như thế nào cũng là hắn nhìn lớn lên, như thế nào trưởng trưởng liền trường ngoài đầu. Tô Khả Phương cùng Lưu Đại Minh nghe được bên trong nói chuyện thanh, biết Tô Bằng cũng không sinh mệnh nguy hiểm, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hai người đánh cái thủ thế phân biệt lặng lẽ tới gần phá miếu, tính toán một người hấp dẫn Tô Đại Tráng chú ý, một người vòng đến cây cột sau đem Tô Bằng cứu tới. Ai ngờ Tô Đại Tráng cảnh giác tâm rất cao, đang xem đến Lưu Đại Minh từ cửa chính đi vào phá miếu. Lập Ba cầm lấy trong tay mảnh sứ tạp đến Tô Bằng cổ động mạch chủ chỗ, hô thanh, Tô Khả Phương, ngươi lăn ra đây cho ta. Tô Khả Phương cái kia tiện nhân tâm nhắn nhiều, hắn nhất định cùng Lưu Đại Minh một khối tới. Thấy vậy tình hình, Tô Khả Phương lo lắng thương đến phụ thân, không dám mạo hiểm, đành phải từ chỗ tối đi ra. Tô Đại Tráng, người rốt cuộc muốn thế nào? Tô Khả Phương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hỏi. Đừng nói nhảm nữa, bạc mang đến không có. Tô Đại Tráng trừng hướng Tô Khả Phương trong mắt tôi độc, hận không thể lập tức là trước đem nàng sẽ thành phiến. Tô Đại Tráng, ngân phiếu ở chỗ này, bất quá ngươi đến trước thả cha ta. Tô Khả Phương trên người không thừa nhiều ít ngân lượng, chỉ có đem hạng tử nhuận lúc trước cấp kia hai tấm ngân phiếu từ trong không gian lấy ra tới. Tô Khả Phương, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ta thả cha ngươi, ngươi còn không báo quan đem ta bắt. Tô Đại Tráng hử lạnh nói. Lưu Đại Minh ở một bên âm thầm sốt ruột, lại không dám loạn mở miệng, bởi vì hắn lo lắng chọc giận Tô Đại Tráng mà thương đến Tô Bằng. Hành! Tô Khả Phương câu môi cười, Tô Đại Tráng, ta không đem ngươi đương 3 tuổi tiểu hải tử, ngươi cũng đừng đem ta đương ngốc tử. Như vậy đi, ta dùng ta cầm ngân phiếu qua đi đổi ra cha ta, như vậy ngươi cũng không mệt. Chương 109 Anh hùng cứu mỹ nhân. Tô Đại Tráng trên mặt trói lọi sát khí làm Tô Khả Phương trong lòng cả kinh. Tâm niệm quay nhanh, giả vờ không sao cả nói, ngươi không đồng ý nói, ta đây liền đi rồi. Tô Khả Phương nói làm bộ liền phải rời đi. Tô Đại Tráng mắt tròn váng, vừa kinh vừa giận, Tô Khả Phương, ngươi mặc kệ cha ngươi chết sống. Tô Đại Tráng, đều là một cái thôn, ngươi đừng nói ngươi không biết cha ta vẫn luôn không thích ta. 200 lượng bạc cũng không phải là tiền trình. Ta có thể sử dụng 200 lượng ngân phiếu tới đổi hắn cũng là xem ở hắn đối ta dưỡng dục tri ân phân thượng, nếu ngươi không đồng ý, ta còn tình đâu. Tô Khả Phương không chút để ý nhìn Tô Đại Tráng, nói. Lưu Đại Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Khả Phương, hắn còn tưởng rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề đâu, Phương Nhi sao có thể nói ra này tuyệt tình nói tới. Tô Bằng sau khi nghe xong lời này, trong lòng một trận khó chịu, hắn nhìn chằm chằm Tô Khả Phương nhìn sau một lúc lâu. Mới thần sắc cảm đạm thở dài, Phương Nhi, là cha xin lỗi ngươi. Cha, hiện tại nói cái này làm cái gì, nếu không phải sợ nương thương tâm khổ sở, ta mới không muốn tới đâu. Tô Khả Phương nhíu môi, thoạt nhìn là tâm bất cam tình bất nguyện, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều khẩn trương, liền sợ Tô Đại Tráng nhìn ra manh mối. Tô Khả Phương máu lạnh vô tình nói làm Tô Đại Tráng cả kinh, hắn đương nhiên biết Tô Bằng năm gần đây liền kém cùng hắn cái này nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Khả Phương, thấy nàng vẻ mặt ước gì hắn đổi ý biểu tình, đáy lòng không khỏi chần chờ lên. Tô Đại Tráng, ta người này không nhiều ít kiên nhẫn, ta đếm tới tam, nếu ngươi không muốn thay đổi người vậy quên đi. Tô Khả Phương không giấu vết quan sát đến hắn thần sắc, biết hắn dao động, vội rũ mắt liễm đi đáy mắt lo âu, thanh âm nhẹ nhàng mấy đạo, một, nhị. Đếm tới nhị thời điểm, Tô Khả Phương khỏe môi hơi hơi gợi lên. Nhìn như nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, đang chuẩn bị số tam, Tô Đại Tráng đột nhiên kêu to, đổi, ta đổi. Không có tiền như thế nào trốn chạy. Hắn đời này chết cũng không cần lại tiến cái kia địa phương quỷ quái, trong nhà lao những người đó. Không, bọn họ quả thực chính là ma quỷ, thật là đáng sợ. Dùng Tô Khả Phương đổi Tô Bằng, lại có tiền trốn chạy, này bút mua bán có lời. Tô Đại Tráng, ngươi xác định. Tô Đại Tráng làm quyết định. Tô Khả Phương lại do dự lên. Phương Nhi. Tô Bằng đang muốn mở miệng ngăn lại Tô Khả Phương. Tô Đại Tráng một cái bàn tay quét lại đây. Tô Bằng lập tức choáng váng đầu đủ thai. Lời nói đều cũng không nói ra được. Tô Khả Phương đáy mắt một đạo hàn quang xẹt qua lại không dám ra tiếng quát bảo ngưng lại. Chỉ là nắm chặt song quyền. Nhấp môi nhìn Tô Đại Tráng. Nhị thúc. Lưu Đại Minh kêu sợ hãi một tiếng. Đang muốn ngăn trước đã bị Tô Đại Tráng cấp quát bảo ngưng lại trụ. Ngươi không nghĩ hắn chết liền cho ta đứng lại. Tô Đại Tráng, đừng ma kỷ, ngươi rốt cuộc đổi không đổi. Tô Khả Phương chịu đựng lửa giận, vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi. Đổi. Tô Đại Tráng trầm khuôn mặt nói, ngươi đi tới. Tô Khả Phương cấp Lưu Đại Minh xử cái ánh mắt, sau đó hướng Tô Đại Tráng đi đến. Lưu Đại Minh thu được Tô Khả Phương ý bảo, lúc này mới phản ứng lại đây. Hóa ra Phương Nhi vừa rồi là ở mê hoặc Tô Đại Tráng. Tô Khả Phương đi đến ly Tô Đại Tráng vài bước xa địa phương dừng lại bước chân, nói, Tô Đại Tráng, ta cùng ngân phiếu liền ở chỗ này, buông ta ra trà, ngân phiếu chính là của ngươi. Tô Khả Phương mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, kỳ thật khẩn trương đắc thủ tâm đều mạo hãn. Nghìn cân treo sợi tóc, nàng đang đợi kia nghìn cân treo sợi tóc ngáy mắt. Ngươi, đi xa một chút. Tô Đại Tráng nhìn Tô Khả Phương, lại cảnh giác đối Lưu Đại Minh mệnh lệnh nói. Lưu Đại Minh cắn chặt răng, rời khỏi một mét xa, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đại Tráng. Ngươi lại qua đây một chút. Đối mặt Tô Khả Phương, Tô Đại Tráng không dám đại ý. Tô Khả Phương lại đến gần hai bước, nói, có thể thay đổi người. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Tô Đại Tráng đem Tô Bằng đẩy, duỗi tay chụp vào Tô Khả Phương. Chính là hiện tại. Tô Khả Phương mắt hạnh nhíu lại, đang muốn động ý niệm đem Tô Đại Tráng trong tay mảnh sứ đánh rơi, lại không biết từ nơi nào bay ra một cái nhân thân ảnh mạch nhào hướng Tô Đại Tráng, đồng thời sợ hãi kêu nàng tên, nhưng Phương. Nhị thiếu gia. Tô Khả Phương ngốc lăng bên trong thấy Dương Trí cùng Triệu Kính Tài mang theo vài người chạy tới, hỗ trợ đem Tô Đại Tráng cấp bắt. Tô Khả Phương thế mới biết nguyên lai vừa rồi nhào hướng Tô Đại Tráng người thế nhưng là Lý Chỉ. Nhị thiếu gia, ngươi bị thương. Tô Khả Phương sau khi lấy lại tinh thần nhìn đến Lý Chỉ cánh tay bị Tô Đại Tráng trong tay mảnh sứ cắt một đạo thật dài khẩu tử, huyết không ngừng ra bên ngoài thấm, không khỏi kinh hô ra tiếng. Không có việc gì, bị thương điểm ra. Lý Chỉ không để ý chính mình trên người thương, ngược lại quan tâm nhìn nàng, hỏi, ngươi thế nào? Ta không có việc gì, cảm ơn nhị thiếu gia. Tô Khả Phương thực giật mình, nàng thật không nghĩ tới Lý Chỉ sẽ như vậy phấn đấu quên mình cứu nàng. Chúng ta là bằng hữu gặp nạn, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Lý Chỉ vẫn là câu nói kia, trên mặt là sán lạn tươi cười. Phương Nhi, nhị thúc té xỉu. Một bên Lưu Đại Minh cả kinh kêu lên. Ở Tô Đại Tráng đem Tô Bằng đẩy ra kia một sát, Lưu Đại Minh kịp thời xông lên trước đem hắn đỡ lấy, chỉ là Tô Bằng nguyên bản liền bởi vì nữ nhi sự lo lắng đề phòng mấy ngày, lại bị Tô Đại Tráng trói lại lâu như vậy, đã sớm chịu đựng không nổi. Mau, đem người đưa về thành. Lý Chỉ sắc mặt biến đổi, trầm giọng mệnh lệnh nói, ngược lại lại đối Dương Chí mới vừa nói, đem Tô Đại Tráng đưa đến huyện nha. Đãi đoàn người rời đi. Dấu ở chỗ tối Lâm Chiêu Hoành mới từ chỗ tối đi ra, chiều cùng tồn tại chỗ tối mặt vô biểu tình Hạng Tử Nhuận hài hước nói, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, lại bị người khác nhanh chân đến trước, ngươi nói này đều chuyện gì? Cũng là bọn họ quá thiếu cảnh giác mới có thể xem nhẹ Tô Đại Tráng cái này tép dịu, chờ bọn họ thu được tin tức chạy tới đã muộn rồi một bước, nếu là Tô Khả Phương ở hắn địa bàn xảy ra chuyện, tao bao sư huynh không được lột hắn ra. Thấy Hạng Tử Nhuận ánh mắt thâm trầm nhìn xe ngựa biến mất phương hướng, Lâm Chiêu Hoành thử hỏi, thật không đi xem. Sau một lúc lâu, cũng không thấy Hạng Tử Nhuận cấp ra nửa điểm đáp lại, Lâm Chiêu Hoành tròng mắt vừa chuyển, trên mặt một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình, Lý Chỉ vì cứu ngươi tức phụ chính là liền mệnh đều bất cứ giá nào, ngươi liền không lo lắng ngươi tức phụ lấy thân báo đáp. Lâm Chiêu Hoành tiếng nói vừa dứt, Hạng Tử Nhuận một cái lệ mắt quét tới, Lâm Chiêu Hoành rụt rụt cổ, thức thời nhắm lại miệng. Chỉ là không bao lâu lại nhịn không được nói thầm nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi nhìn không ra Lý Chỉ đối với ngươi tức phụ dụng tâm kín đáo. Lâm Chiêu Hoành biết chính mình này muộn tao sư huynh nửa ngày cũng nghẹn không ra cái dám tới tính tình, cho nên cũng không tính toán hắn có thể cho chính mình đáp lại, hắn chính là quá quá miệng ẩn, nào biết ở Lâm Chiêu Hoành đều mau đã quên chính mình vừa mới đều nói gì đó lời nói thời điểm, Hạng Tử Nhuận ngạo kiểu thanh âm phiêu lại đây, Lý Chỉ còn nhập không được nàng mắt. Ta không cảm thấy Lý Chỉ so Đàm Trọng An kém. Lâm Chiêu Hoành thuận miệng liền nói. Chỉ là một lời của hắn thốt ra liền không khỏi dưới đáy lòng kêu dên lên, bởi vì hắn một không cẩn thận liền dẫm đến tao bao sư huynh chỗ đau, nhìn, hắn sắc mặt trầm đến độ mau tích ra mặt tới. Ta sẽ cùng sư phụ nói, ký bác kia tranh nhiệm vụ liền về ngươi. Nói xong, không đợi Lâm Chiêu Hoành lấy lại tinh thần, Hạ Tử Nhuận thân ảnh liền ở phá miếu biến mất. Ký bác. Lâm Chiêu Hoành vẻ mặt hoảng sợ. Chương 110 hảo hảo chiếu cố. Tưởng tượng đến nếu không phân ngày đêm ở núi sâu ngồi canh, mỗi ngày chỉ có thể lấy xà trùng chuột kiến đỡ đói, lại còn có chỉ có thể ăn sinh, Lâm Chiêu Hoành liền tưởng buồn nôn. Hạng Tử Nhuận, ngươi quan báo tư thủ. Lâm Chiêu Hoành phẫn nộ tiếng gầm gừ từ phá miếu truyền ra. Cùng lúc đó, Lý Chỉ sai người đem té xỉu Tô Bằng mang về tử lầu, đoàn người vừa đến tử lầu. Lý Chỉ gã sai vật cũng đã đem đại phu mang theo lại đây. Đại phu cấp Tô Bằng đem quá mạch sau nói là lo âu quá độ hơn nữa cấp giận công tâm mới có thể té xỉu, thực mau là có thể tỉnh lại, bất quá tỉnh lại sau cần thiết hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày. Có nghe hay không trở ngại, Tô Khả Phương cùng Lưu Đại Minh đều nhẹ nhàng thở ra. Đại phu xem xong Tô Bằng lại cấp Lưu Đại Minh cùng Lý Chỉ hai người xử lý miệng vết thương mới rời đi tử lầu. Lúc này gần hướng đông, Tô Khả Phương làm Lưu Đại Minh ăn qua cơm sáng về trước ra cấp người nhà báo cái bình an, nàng tắc bồi Tô Bằng ở huyện thành nhiều đãi mấy ngày, đãi Tô Bằng thân mình chuyển biến tốt đẹp lại trở về. Lý Trì an bài xe ngựa đưa Lưu Đại Minh hồi thôn, cũng làm Dương Trí mới vừa ở tiểu lầu cấp Tô Khả Phương cha con an bài trụ địa phương, tiểu lầu hậu viện vốn dĩ liền có mấy gian không trí phòng, Dương Trí mới vừa cấp hai người an bài liền nhau nhà ở. Lúc này Tô Khả Phương không có cùng Lý Trì khách khí, mà là đem hắn này phân tình nghĩa ghi tạc trong lòng. Mọi người đều bị kinh, Tô Khả Phương làm Lý Trì còn có Triệu Kính Tài đám người đi về trước nghỉ ngơi, nàng một người canh giữ ở phụ thân trước giường. Lý Trì đám người mới vừa đi, Tô Bằng liền tỉnh lại, nhìn đến ngồi ở mép giường trầm tư nữ nhi, giấy rủa muốn đứng dậy. Cha, ngài tỉnh. Tô Khả Phương nghe được động tĩnh, vội đứng lên đem hắn ấn hồi trên giường. Cha, ngài thân mình hư cũng đừng đi lên, Tô Đại Tráng đã đưa vào đại lao, chúng ta đều an toàn. Cha, ngài ngàn vạn đừng lên, ta đi cho ngài đoan cháo lại đây. Tô Khả Phương lại dặn dò một tiếng, liền phải đi ra ngoài. Phương Nhi. Tô Khả Phương quay đầu thấy phụ thân vẻ mặt tự trách cùng áy náy, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà nhuẩn miệng cười. Cha, ta cùng Tô Đại Tráng nói những lời này đó ngài đừng để ở trong lòng, ta là vì làm Tô Đại Tráng thả lỏng cảnh giác mới như vậy nói. Ta biết ngươi dụng tâm, bất quá cha xác định là xin lỗi ngươi, ngươi có thể tha thứ cha sao? Tô Bằng tưởng tượng đến mấy tháng trước nữ nhi mệnh ở sớm tối, hắn liền xem cũng chưa đi liếc nhìn nàng một cái. Hắn trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Cha, lại nói tiếp đều là ta làm ngài thất vọng, thương ngài tâm, này không trách ngài. Hơn nữa những cái đó sự đều đi qua, ngài cũng đừng lại nghĩ nhiều. Tô Khả Phương biết phụ thân có bao nhiêu hảo mặt mũi, hắn có thể ở chính mình trước mặt nói ra này một phen lời nói, nàng đấy lòng vẫn là có chút xúc động. Thật sự không oán cha. Ở sinh tử bên cạnh bồi hồi quá một lần. Tô Bằng cảm thấy có chút lời nói vẫn là sấn còn có thể mở miệng chạy nhanh nói, bởi vì ai cũng vô pháp đoán trước ngày mai còn có hay không mở miệng cơ hội. Cha, ta thật sự không có trách quá ngài, ta còn sợ ngài đối ta thất vọng thấu đâu. Tô Khả Phương hờn dỗi nói. Nghe vậy, Tô Bằng thoải mái cười, như thế nào sẽ, cha thực vì ngươi kiêu ngạo. Từ lần trước nữ nhi cấp các hương thân tìm được kiếm tiền chiêu số, cũng không chút nào tàng tư đem chế tác khoai lang đỏ phiến phương pháp dạy cho đại gia sau, hắn ở trong thôn danh vọng nước lên thì thuyền lên. Hắn biết, này tất cả đều là nữ nhi công lao. Thật sự a. Tô Khả Phương hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn, một bộ vui sướng không thôi bộ dáng. Đương nhiên là sự thật. Tô Bằng cười ra tiếng tới. Theo này thanh cười, cha con hai nhiều năm ngăn cách tại đây một khắc chân chính tan thành mây khói. Hầu hạ Tô Bằng uống lên cháo. Uống thuốc xong, chờ hắn ngủ hạ sau, Tô Khả Phương ở tiểu lầu bao hai chỉ thiêu gà đi huyện Nha Đại Lao. Nhìn thấy Tô Khả Phương, Đan Trúc Gâm rất là cao hứng, biên gặm thiêu gà biên đoán giận nói, đi ra ngoài hai ngày cũng chưa cho ta đưa thiêu gà lại đây, còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên đâu. Sao có thể chứ? Tô Khả Phương cong cong môi, nói, ta vốn là tính toán quá mấy ngày lại đến xem Đan tỷ tỷ, không nghĩ tới ra điểm sự, vừa vặn đến huyện thành tới. Liền tới đây nhìn xem ngươi. Đan Trúc Gâm gặm thiêu gà động tác một đốn, xảy ra chuyện gì? Không có gì, đều giải quyết. Tô Khả Phương cười cười, vô tình nhiều lời. Đan Trúc Gâm lại không làm, nàng đem chưa gặm xong thiêu gà ném về giấy trong bao, xua mặt nói, Phương Nhi, ngươi không lấy ta đương bằng hữu. Thấy nàng như thế, Tô Khả Phương trần chờ hạ mới đưa Tô Đại Tráng bắt nàng phụ thân áp chế chuyện của nàng nói cho Đan Trúc Gâm. Đan Trúc Gâm nghe xong khí tạc. Cái này ác độc xuất sinh, cô mãi mãi không tha cho hắn. Đan tỷ tỷ, hắn đã bị đưa vào trong nhà lao, ta đang chuẩn bị làm ngục tốt hảo hảo chiếu cố hắn đâu. Tô Khả Phương chớp chớp mắt nói. Mau nói, ngươi chuẩn bị như thế nào chiếu cố hắn. Nghe vậy, Đan Trúc Gâm mắt sáng rực lên. Tô Khả Phương đem tính toán của chính mình vừa nói, Đan Trúc Gâm đột nhiên thấy thất vọng, ngươi liền như vậy tin tưởng những cái đó ngục tốt. Bọn họ cầm ngươi tiền. Ngươi quay người lại, nói không chừng bọn họ liền đem ngươi giao đãi sự cấp đã quên. Tô Khả Phương sửng sốt, không thể đi. Thu người tiền tài thay người tiêu thai, ngục tốt hẳn là không đến mức lấy không người khác tiền đi, nếu là làm người đã biết, còn có ai nguyện ý hiếu kính bọn họ. Không tin liền đi thử thử đi, bất quá ngươi yên tâm, nếu ngục tốt bên kia không thể thực hiện được, ta cũng sẽ giúp ngươi hảo hảo giáo huấn một chút cái kia xuất sinh. Đan Trúc Âm cũng chỉ là hoài nghi Ngục Tốt ăn thịt người không nhà xương, cho nên không có ngăn cản nàng. Tô Khả Phương tìm được Ngục Tốt, cho hắn tắc mấy lượng bạc sau thuyết minh chính mình ý đồ đến, kia Ngục Tốt vừa nghe tức khắc nịnh nọt nở nụ cười, cô nương, đã có người thế ngươi chiếu cố quá cái kia Tô Đại Tráng. Tô Khả Phương nhẹ nhúng mày, ở người chiếu cố qua. Đúng vậy, Tô Đại Tráng hiện tại Ngục Tốt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, thần sắc cổ quái nói, tóm lại chính là rất thảm. Ta có thể đi xem một cái sao? Nàng đảo muốn nhìn Tô Đại Tráng là như thế nào cái thảm trạng. Cô nương, này không quá phương tiện. Ngục Tốt khô cằn cười cười. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, trở lại Đan Trúc Âm nơi nhà tù ngoại, đem Ngục Tốt nói hướng nàng thuật lại một lần, làm Đan Trúc Âm giúp nàng đến Tô Đại Tráng bên kia đi xem. Ngục Tốt nói nàng không tin, nhưng Đan Trúc Âm sẽ không lừa nàng. Không thành vấn đề, ta đêm nay liền qua đi nhìn một cái, nếu không đủ thảm, ta liền giúp ngươi đem hắn hướng chết chỉnh. Đan Trúc Âm lau miệng bên dù, nói. Ngày hôm sau Tô Khả Phương như cũ mang theo hai chỉ thiêu gà đến trong nhà lao xem Đan Trúc Âm. Đan Trúc Âm vừa thấy đến nàng liền cười đến thần bí hề hề. Phương Nhi, ngươi yên tâm, cái kia Tô Đại Tráng thật sự đủ thảm. Tô Khả Phương nhướng mày. Đan Trúc Âm hướng nàng vây vây tay, Tô Khả Phương thấu nhị qua đi nghe nàng ở bên thai nói nhỏ vài câu. Thấy Tô Khả Phương nghe xong trợn mắt há hốc mồm, Đan Trúc Âm trêu ghẹo nói, như thế nào, dọa. Tô Khả Phương lắc lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, không phải, ta ở đoán là ai thay ta như thế chiếu cố hắn, ta phải cảm ơn hắn. Phút Đan Trúc Âm một cái không nhịn xuống cấp bật cười, Phương Nhi, ngươi thật là quá hợp ta ăn uống. Lúc này huyện nha nhân số nhiều nhất. Nhất dơ bẩn, nhất hẻo lánh nam nhà tù nội một mảnh làm ầm ĩ, có tiếng hoan hô, có thoải mái khoai ý gầm nhẹ thanh, còn có Tô Đại Tráng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, các loại thanh âm không dứt bên tai, hỗn loạn từng trận thối nát hương vị. Chương 111 Diêu thị sinh nhật 1. Hỏi qua Lý Chỉ, biết được không phải hắn làm Ngục Tốt chiếu cô Tô Đại Tráng, Tô Khả Phương liền đoán được Lâm Chiêu Hành, nghĩ đến Lâm Chiêu Hành tự nhiên liền nghĩ đến. Tô Khả Phương hất hất đầu, không cho phép chính mình đi xuống tưởng. Hai ngày sau, Tô Bằng thân mình khôi phục đến không sai biệt lắm liền vội vã hồi thôn, bởi vì hắn không yên lòng trong đất việc. Tô Khả Phương bất đắc dĩ, đành phải cùng Lý Chỉ nói thanh liền rời đi. Lư thị đám người thấy cha con hai bình an trở về, cảm ơn trời đất một phen sau lại mắng khởi cái kia ác độc Tô Đại Tráng tới. Mắng xong Tô Đại Tráng, giả thị lại oán hận nói lên Tô Đào tới, Tô Đào cái kia xú không biết xấu hổ cũng là xứng đáng. Vì Tô Đại Tráng cái gì ác độc sự đều làm được, đến cuối cùng liền Tô Đại Tráng hắn nương đều phỉ nhổ nàng, đây là báo ứng. Nói đến Tô Đào, Lư thị nhưng thật ra không đành lòng thở dài, Tô Đào hảo hảo một cô nương liền như vậy cấp Tô Đại Tráng làm hỏng, hiện tại liền Đại Tráng nương đều như vậy đối nàng, trách không được nàng muốn nhảy sông. Tô Khả Phương chọn hàm y, nhảy sông. Đúng vậy, Lư thị lòng đang xúc động nhiên gật đầu, liền ở ngươi đi huyện thành tìm cha ngươi ngày đó. Tô Đào đi tìm Đại Tráng khi bị Đại Tráng nương nguyền rủa một đốn còn dùng cái chổi đánh ra tới, mắng nàng đổi phong bại tục, mắng nàng không biết xấu hổ gì đó, tóm lại chính là mắng thật sự khó nghe, còn nói nàng nhi tử chính là xem nàng xuẩn mới lợi dụng nàng, kỳ thật trong lòng thực xem thường nàng, còn thề nói chỉ cần nàng tồn tại, Tô Đào cũng đừng tưởng tiến nhà nàng môn. Tô Đào bị kích thích nhất thời luẩn quẩn trong lòng, cũng may bị người cấp cứu. Nương, Phương Nhi nếu không phải mạng lớn, đã sớm bị nàng hại chết, loại người này không cần đáng thương nàng. Ở giả thị xem ra, Tô Đào chính là trừng phạt đúng tội. Tô Khả Phương không tỏ ý kiến cười cười. Tô Khả Phương từ nhà mẹ đẻ ra tới, nghĩ hảo chút thiên không đi xem Tô Nhưng Lan, liền hướng Chu thị ra đi đến. Vừa thấy đến Tô Khả Phương, Tô Nhưng Lan liền nghiêm túc hỏi Lý Chỉ sự. Tô Khả Phương vừa nghe liền biết là Lưu Đại Minh ngượng ngùng hỏi nàng, lại không yên tâm nàng mới làm đường tỉ hỏi. Không khỏi buồn cười nói, Lan Nhi tỷ, ta cùng Lý Nhị thiếu gia chuyện gì đều không có, ngươi cùng tỷ phu cũng đừng hạt nhọc lòng. Dừng một chút, Tô Khả Phương lại nói, còn có, việc này ngàn vạn đừng cùng ta cha mẹ bọn họ nói, bằng không ta bên thai liền không được thanh tĩnh. Ngày đó lao cha bởi vì té xỉu, cho nên không thấy được Lý Chỉ, tỉnh lại sau Lý Chỉ cũng không ở trước mặt hắn xuất hiện, cho nên nàng cha còn không biết việc này, nàng cũng không hy vọng bọn họ nghĩ nhiều. Ngươi cho rằng ta nguyện ý nhắc mãi ngươi a? Tô Nhưng Lan một bộ trưởng tỷ bộ dáng, xua mặt nói, ta tin tưởng ngươi đối vị kia Lý Nhị thiếu gia không tâm tư khác, nhưng ngươi có thể người bảo lãnh ra Lý nhị thiếu gia đối với ngươi không khác ý đồ. Nhân gia đều xả thân cứu giúp, Tô Nhưng Lan nhưng không tin Lý chỉ tâm tư như vậy đơn thuần. Tô Khả Phương bất đắc dĩ cười nói, Lan nhi tỷ, ta vẫn luôn là lấy nam trang kỳ người, Lý nhị thiếu gia cũng là vừa biết ta là cô nương gia, hắn vẫn luôn đem ta đương bằng hữu xem. Huống chi Lý chỉ là gia đình giàu có thiếu gia, sao có thể coi trọng nàng một cái ở nông thôn nha đầu, bọn họ cũng chỉ là đơn thuần hợp tác đồng bọn. Phương Nhi, Lan Nhi tỷ, ta biết ngươi là tốt với ta đáp ứng ngươi, về sau ta nhất định chú ý, hảo sao? Để tránh Tô Nhưng Lan tiếp tục lại nhải, Tô Khả Phương gấp hướng nàng làm bảo đảm, nói, Lan Nhi tỷ, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, ta còn muốn đến trại chăn nuôi đi xem. Hảo đi, ngươi vội đi thôi. Tô Nhưng Lan biết Tô Khả Phương là cái có chủ ý, nên nói chính mình đều nói, có thể hay không nghe đi vào liền xem nàng nghĩ như thế nào. Hồi thôn ngày hôm sau, Tô Khả Phương liền đến trấn trên đi thăm Húc Đông, cũng làm Lữ Thẩm cấp đồng dạng thân bị trọng thương Lữ Quản sự tặng chút dược liệu. Lữ Quản sự cùng Húc Đông hai người chịu hình quá nặng yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bọn họ ở trọng hình dưới cũng chưa đem trách nhiệm đẩy đến nàng hoặc Triệu Kính Tài trên người, Tô Khả Phương thực cảm kích. Đặc biệt là cùng nàng không thân chẳng quen Lữ Quản sự, Triệu Kính Tài cũng thực cảm kích hắn. Phía trước Phó Thần Tường nhìn các hương thân vội vàng làm đất ươm mạ miêu, cũng làm thủy sinh cùng giả thị giáo hạ chút lúa loại, mà Phó Thần Tường ươm mạ miêu hạt giống là Tô Khả Phương từ trong không gian làm ra tới, dục ra tới mạ so người khác lớn lên mau, còn bị trong thôn hương thân thiện ý trêu ghẹo, nói bọn họ này đó hoa màu lão kỹ năng còn không bằng một cái tay mơ đâu. Các hương thân di tài lúa nước, Tô Khả Phương cũng không nhàn rỗi, nàng cũng ở trong không gian đem lúa nước cấp loại thượng, thuận tiện đem nhóm thứ hai đậu nành cấp thu hoạch xuống dưới, cùng lần trước đánh hạ tới lúa nước cùng nhau gửi ở trong không gian. Ngay mùa một quá chính là Diêu thị sinh nhật, Tô Khả Phương là nghe Phó Thần Tường lần trước trong lúc vô ý nhắc tới liền nhớ xuống dưới. Từ nàng lần trước bị hoan bỏ tù, nàng cảm thấy bà trong khoảng thời gian này luôn là lo được lo mất, cho nên tính toán đem nàng cái này sinh nhật đại làm một chút, làm nàng cao hứng cao hứng. Bởi vì muốn thỉnh vài bàn khách nhân, cho nên ở Diêu thị sinh nhật mấy ngày hôm trước Tô Khả Phương liền bắt đầu chuẩn bị. Nàng tới trước trấn trên cấp Diêu thị đặt làm một bộ mực nước lan vải mịn y dì, sau đó đến huyện thành thu mua một ít đầu mương trấn không có loài nấm còn có rượu ngon gửi ở trong không gian, lại từ trấn trên phạm đồ tể nơi đó định rồi chút thịt cùng đại cốt, mà gà vịt cá tắc chính mình trại chăn nuôi có, không cần tiêu tiền. Đến nỗi rau xanh, không gian hiện giờ nhiều đến ăn đều ăn không hết, càng không cần mua sắm. Tô Khả Phương đến huyện thành thu mua thức ăn thời điểm nghe được một cái về khoa khảo tin tức, nói là đồng thí thời gian định rồi xuống dưới, liền ở 8 tháng đế. Hơn nữa nghe nói sang năm đồng thí sở dĩ trước tiên, là bởi vì đương kim thánh thượng thân hoạn bệnh nặng, hắn hy vọng chính mình chết phía trước có thể lại vì triều đình mời chào một ít hiền năng chi sĩ, cho nên đồng thí mới có thể trước tiên. Tô Khả Phương chỉ là làm Triệu Kính Tài đến huyện nha xác định đồng thí nhật tử hay không có lầm. Đối với những cái đó đồn đãi cũng không quan tâm, bởi vì theo nàng biết, hoàng đế liền tính là một cái đau đầu nhức óc cũng là bị che đến gắt gao, liền sợ triều đình loạn lên, càng miễn bàn là bệnh nặng lớn như vậy sự kiện, Tô Khả Phương căn bản là không tin. Tô Khả Phương mua hạ nhân sự Diêu thị cùng Lư thị bọn người đã biết, cho nên ở Diêu thị sinh nhật hôm nay, Tô Khả Phương làm Lữ Thẩm cấp Húc Đông chuẩn bị tốt thức ăn sau mang theo Đông Mai đến phó gia tới hỗ trợ. Tô Khả Phương là tưởng đại làm. Nhưng bà nói nhà mẹ đẻ đã không ai, mà phó gia cũng liền bọn họ mấy cái không có khách nhân nhưng thỉnh, Tô Khả Phương liền làm chủ đem chính mình nhà mẹ đẻ người cùng trong thôn vài vị tộc lão cấp thỉnh lại đây, mặt khác phong quả thôn mỗi nhà mỗi hộ cũng cấp thỉnh một người, thêm lên cũng có vài bàn lớn. Diêu thị sinh nhật ngày này, sớm đã bị Tô Khả Phương quấn lấy thay tân vải miệng y liề, trên tay treo một chuỗi Tô Khả Phương thân thủ điêu khắc Hoàng Dương Mục Phật Châu. Này Hoàng Dương Mục chính là nàng lúc trước từ trên núi nổ trồng tiến không gian tiểu Hoàng Dương Mục thụ, hiện giờ đã có nửa thước thô, điêu khắc một chuỗi Phật Châu dư giả. Diêu thị giống như thực thích Tô Khả Phương đưa phần lễ vật này, thu được lễ vật sau trên mặt tươi cười liền không đoạn quá, Tô Khả Phương biết chính mình lễ vật chung đưa đến bà tâm khảm lên rồi. Nàng không có quên chính mình mệnh ở sớm tối hết sức, bà đem chính mình không rời thân tay Châu cầm đi đường, chỉ tiếc lúc trước là chết đường. Hiện tại tưởng chuộc cũng chuộc không trở lại. Chương 112 Diêu thị sinh nhật 2. Lư thị cùng giả thị còn có Chu thị đám người sớm liền tới đây hỗ trợ sát gà tể cá, Tô Khả Phương tự mình xuống bếp, Tô Nhưng Ngọc tác phụ trách nấu nước. Tô Bằng cùng vài vị tộc lao tới tương đối sớm, mặt khác hương thân không sai biệt lắm là dẫm lên cơm điểm tới, bởi vì bọn họ đều là đến trong đất vội một hồi mới lại đây. Đại gia ngày thường đều này đây đồ chay là chủ, không đến ngày lễ ngày Tết đều nghe không đến thịt vị, cho nên Tô Khả Phương hôm nay làm cơ bản đều là ăn thịt, ngay cả loài nấm cũng đều là dùng đại cốt ngao ra tới canh làm. Các hương thân đoán được Diêu thị sinh nhật yến khẳng định sẽ không khó coi, bất quá đang xem đến trên bàn mười mấy chén tinh xảo phong phú thái sắc sau vẫn là nhịn không được táp khởi lưỡi tới. Không ngừng phong quả thôn hương thân, ngay cả Diêu thị cùng phó thần tường huynh đệ nhìn đến thức ăn trên bàn sắc sau đều là vẻ mặt giật mình, đặc biệt là cái kia ngọc trưởng hiến thọ đem Diêu thị cấp hoàng sợ. Phương Nhi, ngươi từ nơi nào làm ra tay gấu? Diêu thị trong lòng run sợ hỏi. Phải biết rằng, cái này ngọc trưởng hiến thọ chủ yếu là dùng tay gấu, cá nhung còn có thịt gà chờ vài loại nguyên liệu nấu ăn chế tác mà thành, cá cùng gà mái nhà mình trại chăn nuôi liền có, nàng không giật mình, nhưng tưởng tượng đến con dâu này vì nàng cái này tiệc mừng thọ mà đến trên núi đi săn hùng, Diêu thị ngẫm lại liền nghĩ lại mà sợ. Nương, ngài biết cái này ngọc trưởng hiến thọ. Tô Khả Phương hơi hơi kinh ngạc, bất quá thấy bà giống như đã chịu kinh hách bộ dáng, vội giải thích nói, nương, cái này ngọc trưởng hiến thọ cũng chính là đồ cái cắt lợi, ta tìm không tới tay gấu chỉ dùng cục bột lộng cái tay gấu hình dạng, lấy đạt tới lấy giả đánh cháo hiệu quả. Này tay gấu là dùng đoàn chế thành. Diêu thị cùng phó thần tường đều ngẩn người, này cũng quá giống. Tô Bằng cùng các hương thân sớm tại Diêu thị nói lên ngọc trưởng hiến thọ cái này đồ ăn danh thời điểm liền tò mò vây quanh tới rồi chủ bàn bên này, bởi vì bọn họ trước nay không nghe được quá dễ nghe như vậy, ngụ ý lại tốt đồ ăn danh, hiện tại nghe Tô Khả Phương một giải thích, tức khắc ồn ào nói, Phương Nhi, này đó đồ ăn là ngươi từ huyện thành tiểu lầu học được đi. Mặt khác đồ ăn cũng cho chúng ta giới thiệu bái, cũng làm cho chúng ta được thêm kiến thức. Về sau chúng ta cũng có thể cùng người khác thổi phồng chính mình là hưởng qua đại tiểu lâu thái sắc. Tô Đào cùng Tô Đại Tráng hai người cố ý đem Tô Khả Phương bỏ tù sự nháo đến mọi người đều biết, hiện tại toàn thôn người đều biết nàng bán ruốc cá sự, cho nên nàng cấp đầy ngập khách lâu cung hóa sự cũng không cần thiết lại gạt đại gia. Hành, ta liền cho đại gia giới thiệu một chút. Tô Khả Phương cong cong môi, chỉ vào thức ăn trên bàn nhất nhất giới thiệu qua đi, đây là Tam Tiên Long Phượng Cầu. Là dùng tôm bóc vỏ, lòng trắng trứng còn có ức gà thịt làm thành, đây là mềm tạc thịt lưng, là dùng tiểu thịt lưng thêm trứng dịch ướp sau dầu chiên mà thành, nước kho quay kim nấm dùng canh xương hầm nóng chín, nước kho cũng là dùng canh xương hầm ngao chế mà thành, cuối cùng lại quấy nhập thiếp vàng nấm, còn có nướng gà rừng, mại nước cà phiến, gà ti nấm tuyết, là hán, đại tôm, thiêu hoa vịt. Tô Khả Phương đem một bàn đồ ăn nhất nhất giới thiệu xong. Đại gia trong miệng nước miếng đều nuốt làm. Cũng may trừ bỏ ngọc trưởng hiến thọ cái này thọ đồ ăn, mặt khác đồ ăn mỗi bàn đều có, đại gia hỏa mới không đến nôi đem Diêu thị này trương chủ bàn cấp tế suy sụp. Thấy các hương thân khen Tô Khả Phương chủ nghệ, Diêu thị có chung vinh dự nở nụ cười, Phương Nhi, đồ ăn mau lạnh, chạy nhanh thỉnh các hương thân ngồi vào vị trí đi. Cha, vài vị tộc lao ra ra, các vị thúc bà nhóm, mau ngồi xuống, vừa uống vừa liêu. Hôm nay là ta nương sinh nhật, đại gia hỏa nhưng nhất định phải ăn ngon uống tốt ta. Tô Khả Phương cười hô. Trừ bỏ Tô Khả Phương nhà mẹ đẻ người cùng thủy sinh tức phụ, trong thôn tới cấp Diêu thị trúc thọ tất cả đều là nam tử. Tô Khả Phương đem mẫu thân tẩu tử cùng thủy sinh tức phụ còn có Chu thị với thị mấy người an bài cùng bà này một bàn. Những người khác tắc tùy ý ngồi, như vậy ăn lên mới tận hứng. Kỳ thật Tô Khả Phương đối với thị vô cảm. Nếu không phải bà nói không thể nặng bên này nhẹ bên kia, thỉnh đại bá mẫu một nhà lại không thỉnh tam thúc một nhà có chút không thể nào nói nổi, nàng là thiệt tình không nghĩ thỉnh này không chừng khi đổ nhân tâm với thị. Phương Nhi, ngươi còn chạy đến tiểu lầu trong phòng bếp thâu sư A. Giả thị vừa ăn vừa hỏi nói. Xem như đi. Tô Khả Phương cười cười, khiến cho đại gia cho rằng nàng là ở tiểu lầu trộm sư hảo. Kỳ thật này đó thái sắc đều là đời trước sư phụ nhất thời tâm huyết dâng trào muốn ăn mạn hán toàn tịch liền buộc nàng học, nàng trải qua vô số lần nếm thử cùng sau khi thất bại mới đưa này đó thái sắc học cái 7-8 phần. Phương Nhi, làm người cũng không thể vong bản, tiểu lầu muốn ngươi rút cá, đưa tiền ngươi tránh, ngươi như thế nào có thể học trộm nhân ra tay nghề đâu. Đại gia nói được vô cùng cao hứng, với thị lại lỗi thời nói câu, trường hợp lập tức lạnh xuống dưới. Tô Khả Phương thu hồi suy nghĩ, không để ý đến với thị, mà là gắp một khối khoai lang đỏ ngào đường phóng tới Hạo Nhi trong chén, nói, Hạo Nhi, nếm thử cô làm khoai lang đỏ ngào đường. Nơi này nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, nàng muốn làm mặt khác đồ ngọt cũng làm không được, chỉ làm khoai lang đỏ ngào đường cái này đồ ngọt. Cô, hôm nay này đó đồ ăn đều thật xinh đẹp. Hạo Nhi mắt trông mong nhìn trên bàn những cái đó đồ ăn, luyến tiếc rời đi mắt. Đại phu nói hắn không thể ăn bậy đồ vật, cũng không thể ăn quá no, cho nên hắn mặc dù lại thèm cũng không dám ăn bậy. Hạo Nhi mỗi dạng đều có thể nếm thử, thích nào một loại cùng cô nói, cô có rảnh liền cho ngươi làm, một lần liền làm một loại, nhiều làm vài lần đem sở hữu đồ ăn đều làm toàn, ngươi có chịu không? Tô Khả Phương nơi nào không biết Hạo Nhi tâm tư, hướng hắn lưng thuận nặc. Hảo A, cô làm gì đó tốt nhất ăn. Hạo Nhi cao hứng đến cười mị mắt, cô cho hắn đã làm rất nhiều lần điểm tâm, ăn rất ngon. Đứa nhỏ này đều bị ngươi cấp chiều hư. Giả thị chiều Tô Khả Phương oán trách nói. Hạo Nhi như vậy ngoan, nơi nào quán đến hư. Diêu thị vẻ mặt từ ái nhìn Hạo Nhi, đáy mắt hiện lên một mạt cái gì, mau đến làm người vô pháp thấy rõ. Đề tài xả đến Hạo Nhi trên người. Vừa rồi cương rất không khí một lần nữa sinh động lên. Phương Nhi, ngươi này tay nghề nhưng đến giáo dạy ta mới thành, về sau ta cấp cây cột hải tử làm ăn. Thủy sinh tức phụ nếm một khối mềm tạc thịt lương sau, nói. Nghe vậy, Lư thị vẻ mặt kinh hỉ hỏi, cây cột tức phụ có mang? Còn không có đâu. Bị Lư thị vừa hỏi, thủy sinh tức phụ đảo có chút ngượng ngùng lên. Ha ha, thủy sinh thẩm, ngài này cũng quá nóng nổi đi. Giả thị nói chuyện thẳng, liền tính cây cột tức phụ hiện tại hoài thượng, cũng muốn hoài thai 10 tháng, lại nói đứa nhỏ này không đến 2-3 tuổi sao có thể ăn được mềm tạc thịt lưng đâu. Không hoài thượng cũng có thể trước học, học tay nghề nghi sớm không nên muộn. Diêu thị tươi cười đầy mặt nói, nàng thật sự đã lâu không có như vậy vui vẻ qua. Ba thông gia nói chính là, Lư thị phụ hòa nói, Tô Khả Phương cong môi, thủy sinh thẩm. Kia chờ ngài khi nào có rảnh liền cùng ta nói một tiếng, ta đến ngài trong nhà đi. Được rồi. Thủy sinh tức phụ cười ha hà đáp. Cây cột mới vừa thành thân, cây cột tức phụ nói không chừng muốn 1-2 năm mới có thể hoài thượng, bất quá này thân đều thành, sớm muộn gì đều có thể hoài thượng không phải. Chương 113 tin tức bế tắc. Lúc này, cách vách bàn Tô Bằng hướng Diêu thị bên này dơ lên ly, nói, bà thông gia, ta đại gia kính ngươi một ly. Chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tô Bằng nói xong, mặt khác hương thân cũng đứng lên, hướng Diêu thị dơ lên ly. Nương, ngài có thể uống rượu sao? Tô Khả Phương thấp giọng hỏi nói, nếu không thể uống, nàng tính toán làm phó thần tường đại uống lên. 1-2 ly còn hành. Diêu thị chiều Tô Khả Phương cười cười liền đứng lên, nâng chén hướng Tùng Nhân Đạo, cảm ơn các hương thân nâng đỡ, cảm ơn. Tô Bằng kính xong rượu. Diêu thị làm hai cái nhi tử thế chính mình hướng đại gia kính rượu, đại gia hỏa lại bắt đầu ăn uống lên, phó ra sân một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, cố tình lúc này tới một cái khách không mời mà đến. Nha, ăn đến như vậy hoan a. Tô đại tráng mẫu thân Tần thị thẳng đi đến, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đôi mắt thuận tiện hướng trên bàn liếc đi. Này thoáng nhìn, nguyên bản vẻ mặt khịt mũi coi thường thần sắc đại tráng nương mặt ra cứng đờ, trong mắt đều mau rơi xuống. Nàng nguyên tưởng rằng Tô Khả Phương là vì đi lần trước đen đuổi mới cậy mạnh mở tiệc chiêu đái trong thôn người, không nghĩ tới sẽ là lớn như vậy phô trường, thức ăn trên bàn ăn không đến một nửa, vẫn nhìn ra được là sắc hương vị đều đầy đủ, vừa thấy liền biết không phải bọn họ này đó người nhà quê có thể làm được ra tới. Tô Khả Phương này yêu tinh hại người hay là còn thỉnh đầu bếp? Đại tráng nương thầm nghĩ, ngươi tới làm cái gì? Chúng ta lại không thỉnh ngươi. Giả thị vừa thấy đến đại tráng nương liền tới khí, mạch đứng lên hướng nàng đi qua, ngăn đón nàng không được nàng tới gần cái bàn. Hôm nay không phải Diêu thị sinh nhật sao? Nghe nói trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều người tới, ta vừa nghe nói liền chạy tới cấp Diêu thị mừng thọ. Đại tráng nương hôm nay vốn là tính toán tới tìm cha, nhưng nhìn đến những cái đó thịt cá sau liền thay đổi chủ ý. Giả thị cười lạnh một tiếng, ta nói Tần thị, ngươi sao như vậy không biết xấu hổ. Cha ta cùng Phương Nhi thiếu chút nữa đã bị ngươi nhi tử cấp hại chết, ngươi còn có mặt mũi tới này cỏ ăn cỏ uống. Hại nhà các ngươi Tô Khả Phương rõ ràng chính là Tô Đảo kia tiện nhân, quan ta nhi tử chuyện gì? Giả thị ngươi đừng cho ta nhi tử bắt nước bẩn. Tần thị hung hăng xẻo giả thị liếc mắt một cái, trong lòng nói thầm nói, nàng nhi tử muốn trả thù Tô Khả Phương nàng biết, nhưng khi nào hại Tô Bằng. Tô Khả Phương kỳ quái quét Tần thị liếc mắt một cái, nàng đau Tô Đại Tráng không phải đau đến không hề điểm mấu chốt sao. Tô Đại Tráng ở Đại Lao Lô Đít đều bị người thọc lạ, nàng cái này đương mẫu thân thế nhưng còn có tâm tư tới nơi này cách đứng người. Tần thị, ngươi dám nói không phải ngươi nhi tử xui khiến Tô Đào hại chúng ta ra Phương Nhi. Giả thị giận dữ hỏi. Đương nhiên không phải. Tất cả đều là Tô Đào kia tiện nhân chủ ý, ngươi thiếu nhắc lên ta nhi tử hắn là trong sạch. Loại sự tình này đại tráng nương sao có thể thừa nhận, nàng nhi tử còn không đón dâu, nếu là truyền ra cái gì khó nghe nói tới, nàng nhi tử còn dùng cưới vợ. Giả thị bị khí cười, là, ngươi nhi tử trong sạch, đều trong sạch đến đại lao đi. Nghe vậy, Tần thị sắc mặt biến đổi, khiển trách nói, giả thị, ngươi nói bậy gì đó. Nguyên lai Tô Bằng cùng Tô Khả Phương sau khi trở về chỉ đem Tô Đại Tráng bắt cóc Tô Bằng sự nói cho người nhà, mà Diêu thị cùng Lư thị mấy người đều không phải thích khua môi múa mép, việc này cũng không ra bên ngoài nói, cho nên Tần thị hiện tại còn không biết chính mình nhi tử bị trảo tiến trong nhà lao. Thấy Tần thị kinh giận đan sen bộ dáng, Tô Khả Phương bừng tỉnh, nguyên lai nàng còn không biết chính mình nhi tử đã vào ngục. Tô Khả Phương không thể không cảm khái cái này triều đại tin tức bế tắc. Liên tỉ như ngày đó nàng nếu không phải nàng kịp thời trở về nhà, vừa vặn lại ở đi huyện thành trên đường đụng tới đại minh tỷ phu, ai biết Tô Đại Tráng kia phát rồ đối như thế nào đối phụ thân. Giả thị cũng nhìn ra Tần thị là thật không biết chính mình nhi tử đã không về được, lúc này mới hả giận cười nói, Tần thị, ngươi nhi tử như vậy nhiều ngày không trở về, ngươi liền một chút đều không nghi ngờ. Ta, Đại Tráng nương sắc mặt trắng bệnh, nàng biết nhi tử đến huyện thành đi. Nhưng nhi tử đi làm cái gì nàng thật không biết. Chúng hương thân lúc này cũng hồi qua thần, kinh nghi bất định hỏi Tô Bằng, Lý trưởng, giả thị nói đại tráng kia hài tử vào đại lao, việc này chính là thật sự. Hôm nay là Diêu thị sinh nhật, Tô Bằng buồn không nghĩ để việc này, nhưng các hương thân nếu đều hỏi, không hỏi cái minh bạch sợ cũng vô tâm tư uống rượu, rốt cuộc hạ ngục cũng không phải là việc nhỏ, bọn họ thôn bao nhiêu năm rồi chưa từng ra quá như vậy sự. Tô Bằng thở dài, lúc này mới đem Tô Đại Tráng cùng Tô Đào hãm hại chính mình nữ nhi, lại bắt cóc chính mình sự cùng các hương thân nói lên. Mọi người nghe xong đảo chịu khẩu khí lạnh, vừa kinh vừa giận nói, Đại Tráng đứa nhỏ này như thế nào làm được ra như vậy sự tới. Ở đây hương thân đều nghe nói Tô Đại Tráng cùng Tô Đào hãm hại Tô Khả Phương sự, vốn dĩ liền ở trong tối khiển trách hai người hành động, không nghĩ tới Tô Đại Tráng thế nhưng diệt sạch nhân tính đến này nông nỗi, còn muốn hiệp Tô Bằng. Không. Các ngươi nói bậy. Nhà ta đại tráng như vậy hiểu chuyện, các ngươi đừng bôi nhọ hắn. Tần thị kêu to. Không, nhà nàng đại tráng sẽ không làm loại sự tình này, hắn sẽ không tiến đại lao. A, cười chết người. Giả thị là thật sự cảm thấy buồn cười, châm chọc nói, ở ngươi trong mắt, ngươi nhi tử chính là giết người cũng là hiểu chuyện, cũng không phạm pháp đi. Thủy sinh tức phụ hừ lạnh một tiếng, nhà ngươi nhi tử hiểu chuyện sẽ tiến người khác nhà ở trộm tiền. Nhà ngươi nhi nếu là hiểu chuyện có thể tới người khác trong đất đi trộm vụn bảo sinh. Nhà ngươi nhi tử nếu là hiểu chuyện sẽ làm Tô Đào đến người khác tiệc cưới đi lên hạ độc. Nhà ngươi nhi tử nếu là hiểu chuyện nói sẽ xúi dục Tô Đào hủy hoại chính mình trong sạch đi thông đồng chấn trên vương gia nhị thiếu gia, cùng nhau hãm hại Phương Nhi. Nhà ngươi nhi tử nếu là hiểu chuyện sẽ bắt cóc trong thôn lý trưởng. Này nếu là ta nhi tử, ta không đánh chết sống chôn. Thủy sinh tức phụ tính tình cùng Lư thị tương tự. Đều là không thích gây chuyện, nàng cực nhỏ như vậy hùng hổ do người, chỉ là nàng thật sự nhẫn Tô Đại Tráng mẫu tử nhận đến lâu lắm, hôm nay không phun không mau. Ngươi nói bậy. Tần thị bị thủy sinh tức phụ hỏi đến vô pháp phản bác, bạch khuôn mặt chỉ vào thủy sinh tức phụ không biết làm sao nói, ta biết, ngươi chính là ghi hận Đại Tráng hỏng rồi nhà ngươi cây cột cùng hương phường thôn kia cô nương việc hôn nhân, cho nên mới cố ý nguyền rủa nhà ta Đại Tráng, đúng hay không? Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Tô Khả Phương đi đến Đại Tráng nương trước mặt, lạnh lùng nói, chúng ta có phải hay không nói bậy, ngươi đến huyện thành Đại Lao đi gặp chẳng phải sẽ biết. Ngươi chạy nhanh đi, xem có thể hay không đuổi kịp cuối cùng một chuyến xe ngựa, đi chậm thuê xe nhưng không tiện nghi đâu. Nàng hôm nay làm trận này sinh nhật tiến vì chính là làm bà vui vẻ, Tô Khả Phương không nghĩ bởi vì Tần Thị hỏng rồi bà tâm tình, chỉ hy vọng nàng chạy nhanh ở trước mắt biến mất. Đối, đại tráng. Tần Thị trong lòng căng thẳng, cái gì đều không rảnh lo, xoay người liền chạy ra sân. Tô Khả Phương vốn đang lo lắng bị đại tráng nương như vậy một nháo, bà tâm tình sẽ chịu ảnh hưởng, không nghĩ tới Tần Thị vừa đi, nàng liền cười làm hai cái nhi tử tiếp đón đại gia tiếp tục ăn uống. Các hương thân cũng cảm thấy không cần thiết vì một cái Tần Thị hỏng rồi tâm tình, lãng phí một bản hảo đồ ăn, vừa ăn uống biên nói lên Tô đại tráng sự tới. Chương 114 nhìn vật nhớ người. Tiễn đi khách nhân, Lữ Thẩm cùng Đông Mai mới từ phòng bếp ra tới hỗ trợ thu thập chén đũa. Vừa rồi hai người chết sống không chịu thượng bàn một hai phải ngồi xổm phòng bếp ăn, Tô Khả Phương cũng lấy các nàng không có biện pháp. Lữ Thẩm cùng Đông Mai thu thập hảo chén đũa sau, Tô Khả Phương thuê chiếc xe bỏ đưa hai người trở về trấn trên, Thủy Sinh tức phụ cùng Lư Thị đám người cũng một khối đi trở về. Lư Thị đám người vừa đi, liền thấy một chiếc xa hoa xe ngựa hướng phó gia xử tới, đại giữa trưa, cũng không kinh động đến trong thôn các hương thân. Thấy xe ngựa ngừng ở nhà mình cửa, Phó Thần Tường hai anh em sắc mặt có chút ngưng trọng, toàn thân trình đề phòng trạng thái, gắt gao nhìn chằm chằm kia chiếc xe ngựa. Tô Khả Phương nghe được tiếng vang sau cũng từ trong phòng đi ra, đứng ở Phó Thần Tường hai anh em phía sau nhìn, theo sau thấy một cái gã sai vặt ôm một cái trường hình hộp từ trong xe ngựa chui ra tới. Nhìn đến cái này gã sai vặt, Tô Khả Phương sắc mặt đổi. Này gã sai vặt không phải Lâm Chiêu Hành tùy tùng lại là ai? Tô Khả Phương nắm chặt nắm tay, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Hạng Tử Nhuận hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Khả Phương lại giận lại cấp nhìn chằm chằm gã sai vặt, đầu óc bay lộn lên, suy tư đợi lát nữa như thế nào cùng bà bọn họ giải thích. Tô Khả Phương bên này tâm thần không yên nhìn chằm chằm gã sai vặt, ai ngờ kia gã sai vặt xem cũng chưa xem Tô Khả Phương liếc mắt một cái, ôm hộp lập tức hướng Phó Thần Tường hai anh em đi qua đi, vẻ mặt ý cười hỏi, xin hỏi đây là Phó Lão Phu Nhân ra sao? Phó Thần Tường gật gật đầu, lạnh giọng hỏi, tiểu huynh đệ tìm ta nương có chuyện gì? Nhà ta chủ tử nghe nói hôm nay là Phó Lão Phu Nhân sinh nhật, cho nên riêng thỉnh điêu khắc sư phụ điêu khắc một tôn Quan Âm cũng làm pháp hoa tự cao tăng khai quang đưa lại đây. Gã sai vật cung kính có lễ nói. Phó Thần Tường đáy mắt hàn quang chợt lóe, nhà ngươi chủ tử là ai? Như thế nào sẽ biết hôm nay là ta nương sinh nhật? Nhà ta chủ tử nói công tử cùng phu nhân xem qua lễ vật sẽ biết. Gã sai vật nói đem hộp hướng Phó Thần Tường đưa qua đi. Nhị ca, tiểu tâm có trá. Phó Nhậm Phi vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Công tử, nhà ta chủ tử nói, Phó Lao Phu Nhân nhất định sẽ thích này lễ vật. Gã sai vật nói đem hộp gỗ ngạnh đưa cho Phó Thần Tường, xoay người trở về xe ngựa. Tô Khả Phương suy đoán Hạng Tử Nhuận có lẽ liền ở bên trong xe ngựa, nàng mím môi, rất muốn qua đi hỏi một chút hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Chính là ngại với Phó Thần Tường huynh đệ tại đây, nàng không có thể làm như vậy. Thẳng đến xe ngựa rời đi, Phó Nhậm Phi mới nói, nhị ca, chúng ta trước nhìn xem lại cầm đi cấp nương. Phó Thần Tường gật gật đầu, đem nắp hộp thật cẩn thận hướng ra phía ngoài mở ra. Mở ra hộp, nhìn đến bên trong kia tôn nửa thước cao, điêu công quen mắt, sinh động như thật bạch ngọc Quan Âm sau, Phó Thần Tường vẻ mặt mừng như điên. Nhìn đến kia tôn bạch ngọc Quan Âm, Tô Khả Phương theo bản năng liền sờ hướng chính mình cổ mang kia khối mặt dây. Này bạch ngọc Quan Âm điêu khắc đao pháp cùng nàng mang cái này mặt dây không có sai biệt, khẳng định là xuất từ cùng cá nhân tay. Nàng mỗi lần nhìn thấy Hạng Tử Nhuận đều là quay lại vội vàng, trạng huống chống chất, nàng đều đã quên này mặt dây sự. Tô Khả Phương nắm chặt cái kia mặt dây, nhắc nhở chính mình, lần sau nhất định phải đem mặt dây còn cho hắn, đến nỗi vị kia điêu khắc đại sư, nàng đã không nghĩ thấy. Nhị ca, đây là... Phó Nhậm Phi khó hiểu nhìn Phó Thần Tường, không rõ hắn vui sướng từ đâu mà đến. Phó Thần Tường ức chế trụ đáy lòng kích động, liễm đi vài phần ý cười. Phi Nhi, ngươi cũng biết ta nương trước kia thường xuyên ăn chay niệm Phật, tẩu tử đưa Hoàng Dương một Phật Châu nương đều yêu thích không buông tay. Này Bạch Ngọc Quan Âm nương khẳng định cũng thích, đây là nương cái này sinh nhật thu được tốt nhất lễ vật. Chính là đây là ai đưa cũng không biết, có thể thu sao? Phó Nhậm Phi nhíu mày nói. Nhân gian nếu đều đem đồ vật đưa tới cửa, lại không lưu lại tên họ, chúng ta liền tính tưởng cũng còn không quay về, khiến cho nương cao hứng đi. Phó Thần Tường nói xong phủng hộp trở về sân, gõ khai Diêu Thị cửa phòng. Phó Thần Tường ở trong phòng cùng Diêu Thị nói một hồi lâu lời nói mới ra tới. Ngày hôm sau, Tô Khả Phương thấy bà dùng một cái chén bể ở sân phía trước trong đất trang hơn phân nửa chén bùn đất lấy vào nhà, cùng qua đi vừa thấy, thấy nàng đã đem kia tôn bạch ngọc quan âm bày ở nàng đầu giường một cái ghế thượng, lộng bùn đất đang chuẩn bị dâng hương. Phương Nhi nhìn thấy Tô Khả Phương nhấp môi đứng ở cửa phòng khẩu, Diêu thị cười chiều nàng vây vây tay. Nương. Tô Khả Phương hít sâu một hơi, xả ra một cái gương mặt tươi cười đi vào. Phương Nhi, cùng nương một khối cấp Bồ Tát thượng trụ thanh hương đi. Diêu thị cười đem châm tốt hương phân ra một nửa đưa cho Tô Khả Phương. Không biết có phải hay không Tô Khả Phương ảo giác, nàng cảm thấy bà hôm nay đối nàng so ngày xưa thân mật rất nhiều. Tô Khả Phương nhìn bà đưa qua hương, nghĩ đến kia tôn bạch ngọc quan âm là hạng tử nhuận đưa, trong lòng biệt nữ cực kỳ, nàng thật không biết bà sẽ như vậy thích này tôn quan âm. Phương Nhi, thấy nàng chậm chạp không tiếp hương, Diêu thị hồ nghi hô thanh, Tô Khả Phương đành phải căng ra đầu tiếp nhận. Nếu là bà biết này lễ vật là một cái cùng nàng thật không minh bạch nam nhân sở đưa, không biết có thể hay không đem này bạch ngọc quan âm cấp quăng ngã. Tô Khả Phương máy móc thức đi theo bà hướng Bồ Tát đã bái tam bái, sau đó liền đem hương trả lại cho nàng. Phương Nhi, về sau mùng 1/15 liền tới đây cấp Bồ Tát dâng hương. Diêu thị cười nói. Tô Khả Phương dừng một chút, mới cứng đờ gật gật đầu. Đánh cuộc vật tư người. Hạng tử nhuận, ngươi là ý tứ này sao? Mặt dây nàng có thể thu hồi tới, nhưng này tôn ngọc quan âm là hắn đưa cho bà muốn nàng mùng 1/15 dâng hương, nàng lại như thế nào có thể làm như không thấy. Diêu thị sinh nhật sau 2 ngày, Đông Mai lại tìm được phó gia tới, nói Triệu Kính Tài mang cãi lại tin, Lý Chỉ bên kia đồng ý sửa tiểu lầu tên, làm Tô Khả Phương đến tiểu lầu một lần nữa ký kết hiệp ước, mặt khác, món đồ chơi phô món đồ chơi cũng bán ra vài cái, muốn Tô Khả Phương bổ chút hóa qua đi. Tái kiến Lý Chỉ, Tô Khả Phương vẫn là nam trang, Lý Chỉ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhị thiếu gia, ngươi thật sự đồng ý đem tiểu lầu sửa tên. Tô Khả Phương câu môi hỏi, kỳ thật bọn họ lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, này khẳng định là Lý Chỉ cùng hắn phụ huynh thương lượng sau kết quả. Lý Chỉ cười gật gật đầu, không đồng ý liền sẽ không làm ngươi chạy này một chuyến. Nhị thiếu gia. Nhưng Phương, lần trước không phải nói tốt kêu tên sao. Lý Chỉ đánh gãy nàng lời nói. Lại nói tiếp cũng không ai tin tưởng, hắn là thẳng đến 2 ngày này mới từ nàng là nữ tử sự thật trung hoán quá mức tới. Hơn nữa Lý Chỉ cũng có điều phát hiện, từ chính mình phát hiện nàng là nữ nhi phía sau, nàng đối chính mình ngược lại xa cách lên, Lý Chỉ bản năng không thích như vậy biến hóa. Thấy Tô Khả Phương chần chờ, Lý Chỉ vội vàng giải thích nói, nhưng Phương, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là không hy vọng mất đi ngươi cái này bằng hữu. Đối thượng hắn trong mắt chân thành tha thiết, Tô Khả Phương hơi hơi dừng một chút, tiện đà câu môi hô, Lý Chỉ. Nhận thức Lý Chỉ lâu như vậy, Tô Khả Phương biết Lý Chỉ là cái sáng sủa người, hơn nữa ngày đó hắn xả thân cứu giúp, nàng cũng là thiệt tình đem hắn đương bằng hữu đối đãi, chỉ là cái này triều đại đối nữ tử hà khắc làm nàng không có biện pháp không chỗ nào cố kỵ cùng hắn giao bằng hữu, liền ngầm như vậy kêu đi. Chương 115 cử hành thi đấu 1. Lý Chỉ không biết Tô Khả Phương suy nghĩ, vui vẻ cùng nàng ký xuống hiệp ước, bất quá lần này hiệp ước Tô Khả Phương có điều cải biến, đó chính là tiểu lầu tiệm cơm giữa. Nàng chỉ cấp Lý Chỉ một nhà cung ứng ruốc cá, nhưng nàng như thế nào hướng địa phương khác cung ứng ruốc cá, Lý Chỉ không quyền can thiệp. Ký xuống ruốc cá hiệp ước sau, Lý Chỉ lại hỏi lần trước Tô Khả Phương nói cho hắn tiểu lầu cung ứng gà rừng cùng gà vịt sự. Tô Khả Phương cười cười, quá 2 ngày ta khiến cho Triệu Thúc đem gà rừng cùng gà vịt cấp đưa tới. Nếu Lý Chỉ không đề cập tới khởi gà rừng sự, nàng chuẩn bị tìm kiếm mặt khác nguồn tiêu thụ, bởi vì nàng trong không gian sơn vịt đều thực phì. Lại lưu liền quá già rồi, hiện tại Lý Trì tiểu lầu có yêu cầu, nàng đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nói xong tiểu lầu sinh ý, Tô Khả Phương nói muốn đến món đồ chơi phô nhìn một cái, từ món đồ chơi phô khai trương đến bây giờ, nàng còn chưa từng bước vào món đồ chơi phô một bước, Lý Trì cao hứng cùng nàng một khối đi trước. Món đồ chơi phô cách cục Lý Trì cơ hồ đều là y theo Tô Khả Phương sở để kiến nghị mà bố trí. Tiến phô sau Lý Chỉ hướng Tô Khả Phương giới thiệu món đồ chơi phô trưởng quầy cùng tiểu nhị. Tô Khả Phương đem mang đến mấy cái món đồ chơi giao cho tiểu nhị, làm tiểu nhị bổ đến bài trí giá thượng. Lý Chỉ mang theo Tô Khả Phương ở món đồ chơi phô dạo qua một vòng sau, có chút ngượng ngùng nói, món đồ chơi phô sinh ý có chút thảm đạm. Bọn họ này gian món đồ chơi phô món đồ chơi tuy rằng bán đến không tiện nghi, chính là huyện thành trừ bỏ tứ đại gia cũng không thiếu kẻ có tiền. Này món đồ chơi phô khai lâu như vậy mới bán ra mấy cái món đồ chơi, thật sự cùng hắn hướng Tô Khả Phương khoác lác xuất nhập quá lớn. Theo lý thuyết, này món đồ chơi phô đoạn đường xem như không tồi, chính là vào cửa khách nhân lại không nhiều lắm, hắn đều không nghĩ ra là cái gì nguyên nhân. Lý Chỉ dừng một chút, hỏi, nhưng Vương, ngươi nói có thể hay không là này món đồ chơi phô bề mặt trang hoàng không đủ hấp dẫn khách nhân. Tô Khả Phương trầm ngâm lên, món đồ chơi phô sinh ý thảm đạm nguyên nhân cũng không ở chỗ mặt tiền cửa hiệu trang hoàng thượng, vấn đề là ra ở món đồ chơi giá cả cùng tiểu nhị trên người. Tiểu nhị nói món đồ chơi phô mới vừa khai trương thời điểm cũng có không ít khách nhân mang theo hài tử tới cửa, nhưng bọn họ hỏi xong giá cả liền đi, mà tiểu nhị cũng không biết này đó món đồ chơi bán điểm, không hiểu đến như thế nào hướng khách nhân đẩy mạnh tiêu thụ, lại như thế nào làm khách nhân móc ra gần 100 lượng bạc mua cái không chút nào thu hút khắc gỗ món đồ chơi đâu. Cho nên, cần thiết làm tất cả mọi người biết nàng món đồ chơi giá trị nơi, tiến tới thích thượng này món đồ chơi. Tô Khả Phương trong lúc suy tư, một vị tuổi trẻ đoan trang phụ nhân mang theo một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài đi vào món đồ chơi phô, tiểu nhị vội tiến lên tiếp đón lên. Đứng ở quầy biên Tô Khả Phương nhìn đến đứa bé kia đi đến món đồ chơi bãi giá trước, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm một cái mô hình nhà gỗ xem, tuổi trẻ phụ nhân thấp giọng hỏi câu, thích cái này. Kia hài tử ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ tỏa sáng chiều hắn mẫu thân gật gật đầu. Tuổi trẻ phụ nhân sủng nịch cười cười, quay đầu lại hướng tiểu nhị hỏi, xin hỏi cái này món đồ chơi bán thế nào? Phu nhân, cái này nhà gỗ nhỏ là chúng ta món đồ chơi phô quý nhất món đồ chơi, muốn 260.62. Tiểu nhị cười nói, nghe thấy cái này giá cả, phụ nhân trên mặt cười cứng đờ, ngược lại đang muốn đối nhi tử nói cái gì, liền thấy kia hải tử lôi kéo tay nàng cười nói, nương, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có mấy thứ món đồ chơi mới chưa từng chơi. Cái này liền tạm thời trước không mua, ta nhìn xem liền hảo. Kia hải tử nói xong không tha nhìn kia mô hình phòng nhỏ liếc mắt một cái, liền lôi kéo tuổi trẻ phụ nhân xoay người muốn đi. Xin đợi một chút. Tô Khả Phương cười hướng hai mẹ con đi qua. Công tử, ngươi là kêu chúng ta sao? Tuổi trẻ phụ nhân thấy là một người tuổi trẻ nam tử kêu bọn họ, biểu tình không có gì biến hóa, chẳng qua hơi hơi nhăn lại mày tiết lộ ra nàng đấy lòng không vui. Tô Khả Phương câu môi gật gật đầu, không có xem tuổi trẻ phụ nhân, mà là đối với kia hải tử hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi thực thích cái kia mô hình phòng nhỏ. Kia hải tử trần trơ điểm, mới nhẹ điểm phía dưới. Tô Khả Phương cười cười, trở lại món đồ chơi bại giá thượng cầm một cái mô hình tiểu thuyền buồm trở lại tiểu nam hải tử trước mặt, nửa ngồi xổm thân mình đối hắn nghiêm túc nói, tiểu bằng hữu, vừa rồi cái kia mô hình nhà gỗ là dùng 236 khối một khối khâu mà thành. Mà cái này điều tiểu thuyền buồm chỉ dùng 108 khối một khối khâu, này tiểu thuyền buồm trước mượn ngươi chơi mấy ngày, 5 ngày sau món đồ chơi phô sẽ tổ chức một cái món đồ chơi khâu thi đấu, đệ nhất danh phần thưởng chính là kia. Tòa mô hình nhà gỗ, đến lúc đó hoan nghênh ngươi tham gia. Món đồ chơi khâu thi đấu. Tiểu Nam Hải tử đối Tô Khả Phương trong miệng món đồ chơi khâu thi đấu cái hiểu cái không, bất quá phần thưởng là kia mô hình nhà gỗ hắn đảo nghe hiểu. Đúng vậy. Tô Khả Phương cong cong khỏe môi. Phần thưởng là cái kia nhà gỗ nhỏ. Tiểu Nam Hải hướng bại giá thượng tiểu mô hình nhà gỗ nhìn lại, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Tô Khả Phương cười gật gật đầu. Tiểu Nam Hải ngao ngoe rục dịch ngẩng đầu nhìn mắt chính mình mẫu thân, thấy nàng đối chính mình gật đầu, mới kích động toét miệng, hảo, ta tham gia. Nay thuyền nhỏ chỉ là mượn ngươi chơi mấy ngày, đến lúc đó nhưng đến còn trở về Nga. Tô Khả Phương nửa thật nửa giả nói. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Nam Hải đột nhiên nghiêm túc sụ mặt, mặc kệ ta đến lúc đó có thể hay không đoạt giải, ta đều sẽ đem này tiểu thuyền gỗ còn cấp đại ca ca. Tô Khả Phương nhịn không được rỗi tay xoa xoa đứa nhỏ này đầu, đứng thẳng thân mình đối tuổi trẻ phụ nhân nói. Phu nhân, này cửa hàng mộc chế món đồ chơi cơ bản đều là ích chi món đồ chơi, cho nên giá cả thượng sẽ thiên quý một ít. Bất quá chơi này đó món đồ chơi đối hài tử có chỗ lợi, hy vọng ngài 5 ngày sau có thể làm hài tử tới tham gia cái này thi đấu. Cảm ơn công tử, đến lúc đó ta sẽ làm hài tử lại đây. Tuổi trẻ phụ nhân đạm đạm cười, tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng đáy mắt có đối Tô Khả Phương cảm kích hắn đem tiểu thuyền gỗ mượn cấp nhi tử, làm hắn quá quá ẩn. từ trước mắt này tuổi trẻ công tử cùng nhà mình nhi tử nói chuyện với nhau chung, tuổi trẻ phụ nhân đã đoán ra hắn có khả năng là này gian món đồ chơi phô lão bản. Không khách khí, Tô Khả Phương hồi lấy cười, nếu có thể, hy vọng phu nhân có thể đem chúng ta món đồ chơi phô tổ chức món đồ chơi khâu thi đấu tin tức báo cho bên người thân bằng hữu bạn tốt. Đột nhiên, tuổi trẻ phụ nhân tầm mắt dừng ở Tô Khả Phương vành thai lỗ nhỏ thượng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiện đà trên mặt cười thâm vài phần, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Nhìn theo hai mẹ con đi ra món đồ chơi phô, Tô Khả Phương mới đối Lý Chỉ nói, không cùng ngươi thương lượng liền cùng bọn họ nói muốn tổ chức món đồ chơi khâu thi đấu, ngươi sẽ không trách ta đi. Đương nhiên sẽ không. Lý Chỉ đầy mặt kinh hỉ, nếu là biết ngươi ở cửa hàng tùy tiện chuyển một vòng là có thể nghĩ đến mời chào sinh ý biện pháp, ta đã sớm làm ngươi lại đây. Cũng là biết Lý Chỉ sẽ không trách chính mình, bằng không Tô Khả Phương cũng không có khả năng lô mãng nhiên cùng kia hai mẹ con để món đồ chơi khâu thi đấu sự. Lý Chỉ, chúng ta đi về trước thương lượng thi đấu sự, tối nay ta phải chạy trở về tìm vật liệu gỗ điêu khắc món đồ chơi. Tô Khả Phương nói, cùng Lý Chỉ thương lượng hảo món đồ chơi khâu thi đấu sự, Tô Khả Phương liền vội vàng đi trở về, mà Lý Chỉ tác phụ trách bố trí sân thi đấu còn có tuyên truyền phương diện sự. Chương 116 cử hành thi đấu 2. Tuyên truyền một chuyện thượng, Tô Khả Phương đề nghị lấy dán thông cáo cùng đưa thiếp mời phương pháp, bởi vì thời gian cấp bách. Ấn chế truyền đơn là không còn kịp rồi, thông cáo là mặt hướng huyện thành người thường ra hài tử, mà xuống thiệp là hạ cấp huyện thành một ít đại gia tộc cùng với đại gia tộc phía dưới dòng bên còn có các đại cửa hàng phàm là ra có 3 đến 11 tuổi hài tử nhân ra. Cái này đại hội là phân tuổi hạn chế cùng cấp bậc, 3 năm tuổi là sơ cấp tỷ thí, 6-8 tuổi là trung cấp tỷ thí, 9-11 tuổi là trung cấp tỷ thí. Sơ cấp tỷ thí phần thưởng là tiểu thuyền buồm. Trung cấp tỷ thí thưởng khẩu đều là mô hình nhà gỗ, bất quá trung cực tỷ thí cuối cùng người thắng còn có thể ở món đồ chơi phô nhậm tuyển một kiện thích món đồ chơi. May mắn Tô Khả Phương trước kia điêu khắc không ít món đồ chơi gửi ở không gian, mô hình nhà gỗ cũng còn có một bộ, bằng không nàng cũng sẽ không lấy mô hình nhà gỗ làm phần thưởng. Bất quá Tô Khả Phương phòng trừng, lần này khuôn đúc khâu thi đấu qua đi món đồ chơi phô sinh ý khẳng định sẽ hòa bạo. Cho nên nàng hiện tại là vì món đồ chơi khâu thi đấu qua đi làm tính toán, tận lực nhiều điều khắc chút món đồ chơi ra tới, nếu không đến lúc đó món đồ chơi phô có khả năng sẽ bán đoạn hóa. Món đồ chơi khâu thi đấu trước 2 ngày, Triệu Kính Tài về tới trấn trên đem Tô Khả Phương đưa đến nhà mình tòa nhà rút cá, gà rừng chờ dọn lên xe đưa đến Lý Chỉ sửa vì nghe hương tới tiểu lầu. 5 ngày thời gian trước mắt liền quá, Tô Khả Phương đem yêu cầu dùng đến vật liệu gỗ lộng tiến không gian. Trước tiên một ngày tới rồi huyện thành. Món đồ chơi khâu thi đấu liền ở món đồ chơi phô trước tổ chức, Lý Chỉ trước tiên cùng quanh thân cửa hàng chào hỏi, cũng giá cao đem bọn họ cửa hàng phía trước đất chống cấp thuê xuống dưới. Tô Khả Phương cùng Lý Chỉ suốt đêm đem tái thí yêu cầu đồ vật còn có thi đấu phải dùng đến món đồ chơi một lần nữa kiểm tra một lần, xác nhận không có lầm sau mới đi nghỉ ngơi. Đối với lần này tái thí, Tô Khả Phương rất là coi trọng, khẩn trương đến một buổi tối không ngủ. Ngày hôm sau sớm liền lên hỗ trợ bố trí khởi hội trường tới. Tham gia thi đấu người dự thi trước tiên một ngày liền báo danh, tổng cộng có 57 người, sơ cấp tái thi có 12 người, trung cấp tái thi có 32 người, trung cấp tái thi 13 người, mà ngày đó đứa bé kia liền ở trung cấp tái thi. Tô Khả Phương nhìn danh sách sau, mới biết được nguyên lai kia hải tử kêu Nghiêm Tổ Văn, năm nay 7 tuổi. Này đó dự thi hải tử thân phận Lý Trì đều phái người xác minh quá. Làm Tô Khả Phương giật mình chính là, cái này Nghiêm Tổ Văn thế nhưng là huyện Thái Gia Nghiêm Trung Đình tôn tử, mà hắn mẫu thân còn lại là Dương Phong Thành một cuốn sách hương thế gia tiểu thư. Ngày đó Tô Khả Phương từ vị kia tuổi trẻ phụ nhân trên người ăn mặc cùng đoan trang cử chỉ chung suy đoán nàng có khả năng là nào hộ gia đình giàu có thiếu phu nhân, không nghĩ tới thế nhưng là huyện Thái Gia con dâu. Ngày đó vị kia tuổi trẻ phụ nhân trên người ăn mặc tuy rằng không phải tốt nhất tơ lụa, chất lượng lại không tính quá kém. Chính là hơi chút cũ chút. Tô Khả Phương bởi vì ban đầu vào đại lao thiếu chút nữa ra không được, liền huyện Thái Gia mặt cũng chưa thấy, cho nên đối Hoài Đường huyện vị này huyện Thái Gia không có gì hảo cảm. Nhưng ngày đó huyện Thái Gia con dâu liền cái hơn 220 món đồ chơi đều luyến tiếp cấp hài tử mua, mà xem nàng bộ dáng đều không phải là không yêu thương chính mình hài tử, mà là thật sự trong tay quấn bách, mà kia hài tử một chút đều không tùy hứng. Vừa nghe đến cái này giá cả liền nói không mua, nghĩ đến. Nay ngươi một nhà ngày thường đều không phải xa xỉ vô độ người. Tư cập này, Tô Khả Phương đáy lòng đối huyện Thái Gia Nghiêm Trung Đình kia ti bất mãn chẳng những biến mất hầu như không còn, còn đối hắn nhiều tốt hơn cảm. Làm một phương quan phụ mẫu, có lẽ Nghiêm Trung Đình ở xử lý nào đó vấn đề thượng có chút khiếm khuyết, nhưng chỉ cần đại phương diện không ra sai, không thịt cá ba cánh, ở Tô Khả Phương xem ra chính là rất khó đến. Rốt cuộc trong ngực đường huyện cái này hẻo lánh địa phương, núi cao hoàng đế xa, cho dù Nghiêm Trung Đình thịt cá ba cánh, chỉ cần không quá mức, đại gia cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Nhưng Phương, Lâm Đại Thiếu Gia cùng Triệu Đại Thiếu Gia lại đây, ngươi muốn gặp thấy sao? Lý Trì đi vào món đồ chơi phô, hỏi. Hôm nay giám khảo có 4 người, Lý Trì cùng Tô Khả Phương hai vị này lão bản khẳng định được đến chàng, mặt khác hai vị chính là Lâm Gia Đại Thiếu Gia cùng Triệu Gia Đại Thiếu Gia. Không thấy. Tô Khả Phương ngữ khí lạnh lùng, nói, đợi lát nữa ta trực tiếp ngồi giám khảo tịch thượng là được. Hành, ta đây hãy đi trước theo chân bọn họ chào hỏi một cái, người dự thi đều đến đông đủ, canh giờ vừa đến liền bắt đầu đi. Lý Trì cũng không biết Tô Khả Phương là không nghĩ nhìn thấy Lâm Chiêu Hành, còn tưởng rằng nàng là bởi vì chính mình là nữ nhi thân cho nên mới không nghĩ cùng quá nhiều nam tử tiếp xúc. Bởi vì Lý Trì trước tiên tạo thế, lần này món đồ chơi khâu thi đấu trong ngực đường huyện tạo thành rất lớn doanh động, dự thi hải tử cũng không tính nhiều. Chính là vây xem quần chúng lại biển người tấp nập, ngay cả món đồ chơi phâu nghiêng đối diện trà lâu đều bởi vì cái này tái thí mà kín người hết chỗ. Tuy rằng thông cáo thượng có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, nhưng đại gia vẫn là đối cái này món đồ chơi khâu thi đấu cảm thấy vạn phần tò mò, trong đó không ít người mang theo xem Lý Trì trò hay tâm tình tiến đến, trong đó liền có đã nghèo túng Hà Gia người. Món đồ chơi còn không phải là cấp hải tử chơi sao, còn làm ra lớn như vậy trận trượng. Đến lúc đó xem này Lý Trì như thế nào xong việc. Lý gia đại gia trưởng Lý Nguyên Khôn cũng thực để ý cái này tái thí, hắn sớm liền ở nghiêng đối diện tiểu lầu định rồi nhất tới gần sân thi đấu phòng, mở ra cửa sổ quan vọng. Lý Nguyên Khôn so Lý Trì càng vì khẩn trương, bởi vì hắn cho rằng Tô Khả Phương chính là nhà hắn nhị lang phúc tinh, nếu nhi tử món đồ chơi phô thật có thể làm ra cái tên tuổi tới, có lẽ có thể trở thành bọn họ Lý gia kiên cường hậu thuẫn đâu. Tô Khả Phương thẳng đến tiến tràng la tiếng vang lên trước mới chậm chạp xuất hiện ở giám khảo tịch thượng, Lâm Triệu Lý vài vị thiếu gia mọi người đều nhận được, Tô Khả Phương vừa hiện thân tức khắc đưa tới mọi người khe khẽ nói nhỏ. Vị này tuổi trẻ công tử là ai? Không biết, là cái xinh gương mặt. Mặt khác ba vị đều là đại gia tộc thiếu gia, hay là vị công tử này cũng là nào hộ gia đình giàu có thiếu gia? Liên tại đây mọi người nghị luận sôi nổi là lúc. Chính ra kẻo phô lão bản nương cô thị đột nhiên di một tiếng, nói thầm nói, kia không phải Tô công tử sao? Tô công tử? Nơi nào Tô công tử? Chúng ta Hoài Đường huyện giống như không có họ Tô gia đình giàu có đi. Có người nhĩ tiêm nghe được cố thị nói, nghi hoặc hỏi. Cố thị đốn hạ, mới nói, ta chỉ biết vị này Tô công tử là cái người làm ăn, không biết hắn là người ở nơi nào. Cố thị thấy Tô Khả Phương hôm nay trên người ăn mặc một kiện màu tím nhạt áo gấm, vẻ mặt đạm mạc ngồi ở chỗ kia, cho người ta một loại cự người với ngàn dặm cảm giác, cùng lần trước đến nàng cửa hàng tới nói sinh ý thời điểm quả thực khác nhau như hai người. Cố thị không xác định Tô Khả Phương chân thật thân phận, cho nên không dám nói bậy lời nói. Cố thị lại nào biết đâu rằng, Tô Khả Phương này thân màu tím áo gấm là vì hôm nay tái thí mà riêng ở trang phục phô mua tới làm may vá sư phó sửa. Tuy rằng nàng không muốn làm người biết nàng là món đồ chơi phô điêu khắc sư, nhưng nàng hôm nay là giám khảo, nếu ăn mặc quá khó coi khó tránh khỏi làm người sinh ra mâu thuẫn tâm lý, mà trên mặt nàng đạm mạc là bởi vì nàng nhận thấy được Lâm Chiêu Hành thường thường hướng nàng liếc tới, vô ý thức toát ra tới không vui biểu tình. Chương 117 tái thí kết thúc. Thi đấu từ sơ cấp tái thí bắt đầu, là thanh một vàng, 12 cái 3 đến 5 tuổi hoa hoa từ từng người phụ thân đưa đến trong sân. Trong đó còn có hai cái nữ hoa hoa. Theo Lý Trì xác minh danh sách tin tức chung biết được, lần này tái thí chung có hai cái là Hoài Đường huyện Triệu gia cùng Lâm gia hài tử, mặt khác còn có mấy cái là Hoài Đường huyện gia đình giàu có hài tử. Có lẽ có những người này sẽ cảm thấy kỳ quái, này đó đại gia tộc nhân vì cái gì nguyện ý làm chính mình hài tử đến nơi đây tới xuất đầu lộ diện. Lại nói tiếp, này còn đều quy công với Lý Trì đúng chỗ tuyên truyền. Lý Trì làm hạ nhân làm tuyên truyền khi cường điệu nói cho đại gia, này đó món đồ chơi đều là ích trí món đồ chơi, là một hồi khảo nghiệm bọn nhỏ thông minh cùng không tái thí, cho nên có chút nhân vi mặt mũi cũng muốn làm nhà mình hài tử lên sân khấu thử một lần. Thua, cũng không ngừng bọn họ một người thua, cũng không đến mức mất mặt, thắng, kia chính là cấp người nhà làm vẻ vang chuyện tốt, còn có thể cấp nhà mình hài tử tích góp chút danh khí, cớ sao mà không làm. Dương Chí mới vừa đem giản dị mô hình phát đến mỗi vị sơ cấp người dự thi trong tay, thi đấu bắt đầu la thanh một vang, mọi người nghiêm chỉnh lấy đãi nhìn chằm chằm trong sân tiểu người dự thi nhóm. Vừa mới bắt đầu mọi người đều ngừng thở chú ý, nhưng ngay sau đó đại gia tròng mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Nguyên lai có một cái tiểu người dự thi thưởng thức một chút chính mình trong tay món đồ chơi, có thể là cảm thấy không thích, giương tay liền ném. Sau đó nhảy xuống ghế dựa hướng một cái khác tiểu người dự thi chạy tới, đoạt đi rồi trong tay hắn món đồ chơi. Cái kia bị đoạt món đồ chơi hài tử hoa một tiếng khóc lớn lên, trong sân hai cái nữ hoa hoa vừa vặn ở cái này khóc lớn hài tử tả hưu, cũng không biết có phải hay không bị tiếng khóc cấp dọa tới rồi, cái miệng nhỏ một trường cũng khóc lớn lên, có hai cái đại một hai tuổi hài tử tắc tò mò chạy tới nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Còn có mấy cái hài tử vì tranh đoạt lẫn nhau món đồ chơi thậm chí đánh lên, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Đại gia đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà ồn ào cười ha hả. Này đó hài tử là tới khôi hài đi. Như vậy tiểu nhân hài tử biết cái gì là thi đấu. Không đái trong quần liền không tồi. Có người cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, những cái đó xem kịch vui người càng là vui sướng khi người gặp họa. Trên sân thi đấu hài tử khóc nháo một mảnh. Người xem cười thành một đoàn, trường hợp có chút mất khống chế, lý chỉ có chút ngồi không yên, trường hợp như vậy làm hắn có chút trở tay không kịp. Giám khảo tịch thượng Triệu gia đại thiếu gia cũng là vẻ mặt dở khóc dở cười, này như thế nào bình thắng bại. Lâm Chiêu Hoành liếc Tô Khả Phương liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng chấn định tự nhiên cấp Dương Chí mới vừa xử cái ánh mắt, Dương Chí mới vừa vội đi đến trên sân thi đấu, Dương giọng hô, thi đấu kết thúc. Dương Chí mới vừa tiếng nói vừa dứt. Người xem lại là một trận cười to, ha ha đây là cái gì thi đấu? Đánh nhau thi đấu sao? Khóc nháo thi đấu. Dương Chí mới vừa không để ý tới người xem ồn ào, bình tĩnh hô, bởi vì sở hữu người dự thi đều vi phạm quy định, cho nên sơ cấp thi đấu không ai thắng được, bất quá vẫn là phi thường cảm tạ các vị tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư có thể tiến đến tham gia thi đấu, vì biểu lòng biết ơn. Mỗi vị người dự thi đều có thể đạt được chúng ta ngây thơ chất phát món đồ chơi phô đưa ra an ủi thưởng. Thi đấu quy tắc bên trong có một cái chính là người dự thi không được ly tịch, người vi phạm rời khỏi thi đấu, cho nên Dương Chí mới vừa lời này vừa nói ra, Lý Chi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, không loạn. Kỳ thật Tô Khả Phương cũng là lúc trước nhìn đến những cái đó hài tử sau mới nghĩ đến khả năng sẽ có đột phát chẳng huống. Lúc này mới chạy nhanh tìm được chủ trì tái thi Dương Chí Cương, giao đại việc này, liền Lý Chỉ đều không kịp nói. Cái gì an ủi thưởng? Mọi người nghi hoặc, như thế nào nghe cũng chưa nghe qua. Mọi người ở đây nghi hoặc gian, Dương Chí mới vừa đã làm thủ sân thi đấu hộ viện phóng những cái đó hải tử ra trưởng vào sân thi đấu, chờ bọn họ đem hải tử hống hảo sau mới đưa phần thưởng nhất nhất phát đến trong tay bọn họ. Này an ủi thưởng là một cái tiểu món đồ chơi cùng một khối món đồ chơi phô ưu đãi bài, một bài mặt trên điêu khắc món đồ chơi phô tên ngây thơ chất phát món đồ chơi phô, lấy này một bài đến ngây thơ chất phát món đồ chơi phô mua sắm món đồ chơi có thể giảm giá 20% ưu đãi. Này một bài là Tô Khả Phương ở món đồ chơi phô khai trương thời điểm liền khắc tốt, chỉ là không có thể đưa ra đi, hôm nay vừa lúc có tác dụng. Sơ cấp tái thí người dự thi rời đi sau. Trung cấp người dự thi liền bài đội đi vào sân thi đấu. Nghiêm Tổ Văn lên sân khấu sau khẩn trương hướng giám khảo tịch thượng nhìn thoáng qua, Tô Khả Phương chiều hắn cổ vũ cười cười, Nghiêm Tổ Văn nguyên bản căng chặt khuôn mặt nhỏ lúc này mới có chút ý cười, cả người cũng thả lỏng không ít. Trung cấp người dự thi cùng trung cực người dự thi không cho phép ra trưởng cùng đi, cho nên Nghiêm Tổ Văn cũng không biết, hắn mãi mãi cùng mẫu thân giờ phút này đang ở đám người ngoại đứng xa xa nhìn hắn. Trung cấp người dự thi vòng thứ nhất thi đấu là lắp ráp một cái từ 36 khối một khối khâu mà thành người gỗ. Thực mau liền có 3 vị người dự thi thắng được, tiến vào trận chung kết, Nghiêm Tổ Văn chính là một trong số đó, hơn nữa vẫn là nhanh nhất cái kia. Hắn liều mạng thấu xong người gỗ, theo bản năng liền hướng giám khảo tịch thượng Tô Khả Phương nhìn lại, Tô Khả Phương cười chiều hắn vươn một cái ngón tay cái, Nghiêm Tổ Văn đôi mắt tinh lượng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nhất định phải được quyết tâm. Xem đến Tô Khả Phương vui vẻ cười. Trận chung kết khâu chính là từ 108 khối một khối lắp ráp mà thành Phật tháp, Dương Chí mới vừa cấp ra một chút nhắc nhở, liền gõ la bắt đầu. Liền ở trung cấp tái thí vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, nguyên bản loạn lộn xộn bên ngoài cũng đã an tĩnh xuống dưới, bởi vì mọi người đều nhìn ra này trung cấp tái thí mới là chân chính thi đấu, cho nên tập trung tinh thần xem khởi thi đấu tới. Nghiêm Tổ Văn mấy ngày nay đem Tô Khả Phương mượn cho hắn thuyền buồm lặp lại khâu vô số biến, đã sớm tìm được rồi bí quyết, cho nên vừa mới khâu người gỗ thời điểm mới có thể nhẹ nhàng bắt được đệ nhất, chính là xét ở thấu Phật tháp thời điểm hắn lại ở bước đầu tiên đã bị khó ở, mà mặt khác hai vị trung cấp người dự thi cũng giống nhau. Thấy thế, Dương Chí mới vừa hướng Tô Khả Phương nhìn mắt, Tô Khả Phương chiều hắn gật gật đầu, Dương Chí mới vừa vì thế hướng ba người cấp ra cái thứ hai nhắc nhở. Nghe được Dương Chí mới vừa nhắc nhở, Nghiêm Tổ Văn ngộ đạo, cầm lấy một khối liền liều mạng lên, một khối ở trong tay hắn thực mau liền thấu thành Phật tháp sàn xe, mà mặt khác hai cái người dự thi cũng đi theo hợp lại, chỉ là như thế nào cũng đua không ra hình dạng tới, chỉ có trộm nhìn về phía Nghiêm Tổ Văn bên kia nhìn thoáng qua. Số 2, số 3 cắt giảm 5 phần. Dương Chí mới vừa ở hai người nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêm Tổ Văn thời điểm hô, đây cũng là thi đấu quy tắc trong đó một cái. Gian lận giả khấu phân, hai vị người dự thi không dám có dị nghị. Dương Chí mới vừa thấy hai người vẫn là vớt không chiêu số, đành phải tiến lên làm cuối cùng một lần nhắc nhở. Hai người đua xong bước đầu tiên sau thật sự vô pháp lại tiến hành đi xuống, dứt khoát bỏ tái. Không hề trì hoãn, Nghiêm Tổ Văn đoạt được trung cấp tái thí thắng lợi. Dương Chí mới vừa một tuyên bố xong Nghiêm Tổ Văn thắng được, bên ngoài vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Nghiêm Tổ Văn mãi mãi cùng mẫu thân trên mặt cũng lộ vui mừng tươi cười tới. Trung cấp tái thí cũng là hai đợt, cuối cùng thắng được giả là Hoài Đường huyện một thợ mộc gia hài tử, cái này làm cho Tô Khả Phương có chút ngoài ý muốn. Tỷ thí xong, kế tiếp chính là trao giải, phần thưởng từ Lâm gia cùng Triệu gia thiếu gia ban phát. Lãnh đến tâm tâm niệm niệm phần thưởng sau, Nghiêm Tổ Văn kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn vốn dĩ tưởng đám người đàn tan đi sau lại tiến món đồ chơi phô tìm Tô Khả Phương. Ai ngờ tái thí một kết thúc, món đồ chơi phô liền chen đẩy mua món đồ chơi khách nhân, Nghiêm Tổ Văn lo lắng đem phần thưởng tệ hư, liền đi về trước. Chương 118 trở thành hư không. Làm người kinh hỉ lại ngoài ý muốn chính là, món đồ chơi phô món đồ chơi trưa hôm đó đã bị khách nhân tranh mua mà không, bởi vì món đồ chơi phô tổng cộng cũng chỉ có 30 đồ gửi đến món đồ chơi, trưởng quầy liền ấn lý trì phân phó là,